Hải Hàn một phát bắt được nam tử, hỏi: "Ngươi xem gặp, đúng không? Nói cho ta, ngươi là ai?" Mà Hải Kiên Thạch nhưng là từ đầu đến đuôi đều không hiểu ra sao, nghi hoặc mà nhìn về phía nam tử trước mắt, hỏi: "Trước tiên sinh, ngươi không phải người trên đảo chứ?" "Ừm." Nam tử gật gật đầu, nói: "Này là danh thiếp của ta." Hắn lấy ra hai tấm màu hồng danh thiếp, phân biệt giao cho Hải Kiên Thạch cùng Hải Hàn. Số 444 bệnh viện. Hải Kiên Thạch nhìn trước mắt trên danh thiếp văn tự, hai mắt trở nên kinh nghi bất định, nằm viện y sư Đới Lâm. Hải Hàn thì lại càng là lập tức minh bạch lại đây, nói: "Ngươi cùng Đới Minh trước tiên sinh bọn họ nhận thức đúng không?" Đới Lâm gật gật đầu. "Ta nghĩ nói cho các ngươi một ít liên quan với số 444 bệnh viện sự tình." Sau đó, Đới Lâm làm hết sức dùng ngắn gọn lời nói, báo cho Hải Kiên Thạch cùng Hải Hàn hai cha con, số 444 bệnh viện, quỷ hồn nguyên rủa, cùng với Đới Minh cùng Phan Di chăn hai người bức tranh. Hơn nữa Đới Lâm thật bất ngờ một điểm là, Hàn Minh nhắc đến cung cấp Đới Lâm càng nhiều tỉ mỉ tư liệu. Những tin tình báo này giao cho, ngoại trừ là bởi vì hắn tiếp thu cái kia phong tin ở ngoài, cũng là cảnh cáo, ta đối với cùng ngươi có liên quan tất cả rõ như lòng bàn tay, ngươi không cần nghĩ dở trò. Bây giờ đối với Đới Lâm đến nói, ấn vô khuyết cùng Hàn Minh, khá có mấy phần nhạc bất quần cùng Tạ Lãnh Thiền cảm giác. Hai người này đều là dã tâm bừng bừng, hắn cũng chỉ có thể tại giữa hai người này, miễn cưỡng tìm kiếm cân bằng. Số 444 bệnh viện. Nghe nói chuyện ly kỳ như vậy, người bình thường đều là khó có thể tiếp nhận, nhưng trên đảo chuyển sinh hiện tượng cùng danh thiếp bản thân tác dụng, nhường Hải Kiên Thạch so với người bình thường càng dễ dàng tin tưởng Đới Lâm. Đương nhiên, Hải Hàn cũng là đồng lý. Lãnh Mộ Ca Di. Hải Hàn nhìn về phía Đới Lâm, lập tức nói ra, cái kia vẽ lên nữ nhân, chính là nàng sao? Đới Lâm gật gật đầu. Ta cùng ta đường đệ ý nghĩ là hoàn toàn nhất trí. Hải Kiên Thạch chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn tương mừng. Sao lại thế? Kỳ Đan Su mở ra cửa phòng tắm. Nàng trong phòng tắm đợi đại khái hơn nửa tiểu thời. Khóc cũng khóc qua, Kỳ Đan Su cũng tỉnh táo lại. Ngày mai, nàng định tìm trợ phu, hảo hảo tán gẫu một chút. Thế nhưng, đánh mở phòng tắm cửa lớn thời điểm, nàng nhưng ngây mẩn cả người. Bởi vì bên ngoài, hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Xảy ra chuyện gì? Cái này không khỏi nhường Kỳ Đan Su đầy bụng nghi hoặc, đan dương làm sao tắt đèn? Ca, ca ngươi ở đâu? Không có bất kỳ đáp lại. Kỳ Đan Su mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lên. Nàng lấy tay chạm đến vách tường, bắt đầu từng điểm lục lọi đi tới, rốt cục, nàng mò tới công tắc điện vị trí. Kỳ Đan Su theo dưới công tắc điện, không có bất kỳ phản ứng. Bị cúp điện. Kỳ Đan Su mơ hồ bắt đầu cảm thấy không đúng lên. Không đúng vậy, phòng tắm đèn không phải có thể mở sao? Liền, Kỳ Đan Su hướng về phòng tắm phương hướng nhìn lại. Mà sau đó nàng lập tức nhìn thấy, phòng tắm bên đó dĩ nhiên cũng là một mảnh đen kịt. Kỳ Đan Su tâm bắt đầu phanh phanh đập mạnh. Ca, ca. Kỳ Đan Dương, ngươi ở đâu? Chẳng lẽ là cầu trí đứt đoạn mất? Không, không thể. Kỳ Đan Su sáng tỏ nhớ tới, nàng đánh mở cửa phòng tắm trước mắt, phòng tắm vẫn là có ánh đèn. Hơn nữa, bên ngoài bỗng nhiên mất điện, Đan Dương cũng sẽ tại bên ngoài phòng tắm cùng nàng nói một tiếng mới đúng vậy. Đan Dương, đi nơi nào? Bên trong vốn là tương đối tối, hơn nữa, thời gian này cửa sổ còn lôi kéo rèm cửa sổ, chỉ có một tiểu bộ phận nguyệt quang từ rèm cửa sổ khe hở đầu nhập, mới hơi hơi mang đến một điểm ánh sáng. Kỳ Đan Su hiện tại đưa thân vào một cái như vậy hắc ám hoàn cảnh, không khỏi bắt đầu sợ lên. Kỳ Đan Dương, người tại không tại? Kỳ Đan Dương, nàng tiếp tục lục lọi vết tường, một điểm điểm di chuyển về phía trước, dự định đi trên lầu nhìn Đan Dương có phải hay không tại cái kia. Làm Kỳ Đan Su rốt cục tìm tòi đến cầu thang vị trí thời điểm, nàng lại hướng về mặt trên hô một tiếng, Đan Dương, Đan Dương, không có bất kỳ đáp lại. Đan Dương có thể hay không ở trên lầu tìm ngọn nến hoặc là đèn tin cầm tay. Vừa nghĩ tới đó, Kỳ Đan Su đỡ cầu thang bậc thềm, bắt đầu một điểm điểm hướng về trên lầu cất bước mà đi. Nàng ngồi đi một bước, đều cảm thấy rất gian nan. Mà thời gian này, Hải Kiên Thạch, Hải Hàn cùng Đới Lâm đi tới cây tưởng vi khách sạn, đánh mở Đới Minh căn phòng môn, Đới Lâm liền nói ra, Đới Minh, hiện tại, ta nghĩ chúng ta có nhiều đầu mối hơn. Có đầu mối liền tốt. Đới Minh trước gặp Đường Ca Đới Lâm lại đây, liền đã trong lòng đại định, bây giờ nghe manh mối, lập tức nói ra, ta nhường Phan tiểu thư cũng qua tới nghe nghe các ngươi đầu mối mới. Ừm. Đới Minh chạy đến sát vách Phan Di chăn căn phòng cửa, bắt đầu gõ cửa. Nhưng Phan Di chăn lại không có mở cửa. Đới Lâm cảm thấy không ổn, lập tức bắt đầu nhìn xuyên bên trong cửa cảnh tượng. Sau đó, Đới Lâm thấy là Phan Di chăn chính đang vẽ tranh. Nàng làm sao? Lại đang vẽ tranh? Không phải ước định vất vả vẽ sao? Đới Lâm lập tức bắt đầu ý thức được không đúng. Kỳ Đan Su bắt đầu nhớ lại ca ca Kỳ Đan Dương nói với nàng. Trên đảo cho tới nay đều nói đúng lắm, bị sát hại người không có cách nào chuyển thế. Nhưng chỉ cần ba ba như vậy người đời trước, biết khắc một câu trả lời hợp lý. Khắc một câu trả lời hợp lý. Kỳ thực, cũng không phải nói bị sát hại dưới tình huống không cách nào chuyển thế, mà là sẽ không lấy bình thường phương thức chuyển thế. Người chết rồi, nói như vậy, sẽ lấy u hồn tồn tại hình thức sinh vào thai chuyển thế. Nhưng bị sát hại người, bọn họ cũng không phải là chuyển thế, mà là sẽ ở đây mảnh trong biển rộng, hóa thành ác linh, mượn xác hoàn hồn. Khi đó nghe được mượn xác hoàn hồn bốn chữ, lập tức liền nhường Kỳ Đan Su minh bạch đi qua. Mượn xác hoàn hồn, chẳng khác nào là dựa vào tại nhân loại túi ra bên dưới ác linh. Nàng bắt đầu nhớ lại ngày xưa lãnh một cái kia loại dị thường, cùng với nàng bên dưới, vĩnh viễn lấy cái chết khủng bố làm chủ đề tác phẩm hội họa. Năm đó, ba ba vì là cái kia bị gia bạo mà chết nữ tử tiến hành hải táng. Tên cô gái kia gọi là Mai Hàn Nhân, Hải Hàn Hàn, Hải Nhân Đệm. Hai cái danh tự này, toàn bộ đều là Hải Kiên Thạch lên. Vậy cũng là nàng gia sinh trước đây chuyện xảy ra. Phụ thân vì là Mai Hàn Nhân tiến hành hải táng. Hắn không có nghe tin một cái khác liên quan với ác linh lời giải thích, nhưng phụ thân làm một cái quyết định sai lầm. Năm đó, ba ba đã phát hiện lãnh mục không được bình thường. Người còn nhớ chứ? năm đó cùng nàng có liên quan Lưu Nôn Vị Ngữ, nàng trong tranh xuất hiện người, sau đó thật tử vong. Liên vào lúc đó, ba ba phát hiện số 444 bệnh viện danh thiếp. Ba ba sẽ bởi vì sơ gan mà chết, rất có thể cũng là bởi vì hắn trả quá nhiều linh liệu điểm, tổn hại tuổi thọ tạo thành. Vào giờ phút này, Đới Lâm Cường Hành tiến nhập Phan Di Chân căn phòng. Phan Di Chân đã gần như hoàn thành trước mắt tác phẩm hội họa. Nàng thời gian này bức họa chính là trong bóng tối kỳ đàn su, mà tên nữ quỷ đó, thời gian này đứng tại kỳ đàn su phía dưới hai cấp cầu thang trên bậc thang. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 255, Hải Yêu. Nhìn trước mắt tấm này trông rất sống động bức tranh, Hải Kiên Thạch cùng Hải Hàn đều là mở to hai con mắt. Đây là Đan Dương gia. Hải Hàn cũng là một chút liền nhận ra, này vẽ là nhà cậu. Đới Lâm hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, lập tức hỏi Hải Kiên Thạch, chỗ kia ở đâu? Nhanh, mang ta đi nơi đó. Mà thời gian này, Kỳ Đan Su đối với mình vận mệnh, nhưng là hồn nhiên vô tri. Nàng lại hướng về trên thang lầu bước một bước sau, đột nhiên cảm giác được cả người run rẩy, đón lấy theo bản năng dùng mình một cái. Chặt chẽ đón lấy, nàng liền theo bản năng trở lại đầu đi. Thế nhưng, phía sau, cái gì cũng không có. Có thể Kỳ Đan Su chút nào không có cảm thấy ung dung, trái lại ở trong lòng cảm thấy càng thêm sợ hãi. Nàng tiếp tục hướng về đi lên lầu, gọi đạo, Đan Dương. Đan Dương. Kỳ Đan Su mơ hồ có một loại linh cảm đáng sợ, có thể Đan Dương sẽ không đáp lại nàng. Đan Dương. Phụ thân năm đó tại hấp hối thời khắc, liền nhiều lần nhắc nhở Đan Su, tương lai muốn làm theo quy củ sự tình, bị sát hại người, không nên vào làm hải táng. Hơn nữa, nàng ý thức được, phụ thân điểm cuối của sinh mệnh đoạn cuộc sống kia, thường thường sẽ đề cập một ít quỷ thần câu chuyện. Trên thực tế, nhập liệm sư, thi thể chuyên gia trang điểm như vậy nghề nghiệp, vừa vặn là nhất không tin có quỷ. Bằng không, hàng ngày cùng thi thể đánh giao đạo, không đã sớm đem mình hủ chết. Thế nhưng nghe phụ thân trước khi lâm chung lời, liền không khó suy đoán ra, có lẽ trên đời thật sự có ma. Mà hiện tại, Kỳ Đan Su rốt cục có thể hoàn toàn xác thực tin, quỷ là thật tồn tại. Đan Dương. Đột nhiên, nàng cảm giác được đầu trán mát lạnh. Nước từ đầu trán vai dưới, chảy qua mũi, sau đó đã đến môi. Nàng theo bản năng liếm liếm, sau đó liền phát hiện, rất mặn. Này rất hiển nhiên là nước biển. Đối với sinh hoạt tại Bích Lam đảo đám người tới nói, nước biển có thể nói là tương đương quen thuộc vật. Sau đó, lại có nhiều hơn nước vai dưới. Nàng lập tức ngẩng đầu. Nước biển? Làm sao có khả năng từ trên trần nhà thấm lậu hạ xuống? Kỳ Đan Su càng cảnh giác. Trung quanh hắc ám để thân thể của nàng cũng bắt đầu run. Thế nhưng, không xác định Đan Dương không trước lúc này, nàng không thể cứ như vậy ly khai. Nàng tiếp tục từng bước một bắt đầu đi tới. Sau đó, nàng bắt đầu phát hiện, chân dưới cũng biến thành rất ẩm ướt. Phía trước, thậm chí bắt đầu truyền đến nước lưu động âm thanh. Kỳ Đan Su lập tức nhớ tới chết trong nhà gỗ, cả người ướt đẫm chuyển kiếp phụ thân. Nàng ở tại đây, nàng chính là ở đây, là nàng. Giết ba ba. Lãnh Mục. Kỳ Đan Su bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, siết chặt hai tay, nói ra, là ngươi, đúng không? Không có bất kỳ trả lời, nhưng trần nhà thấm lậu hạ xuống nước biển, số lượng càng ngày càng nhiều. Kỳ Đan Su phía sau cách đó không xa rõ ràng chính là xuống dưới cầu thang, nhưng là nàng thế mà cảm giác được chân dưới bắt đầu nước động. Ngươi giết ba ba ta. Ta cầu ngươi chí ít buông tha ca ca ta, vất vả tốt. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Không, xác thực tới nói, ngươi tên chân chính là Mai Hàn Nhân, đúng không? Đột nhiên, nàng nghe được phía sau truyền đến dị thường tiếng nước. Nghe lên, liền tựa như là có người đạp trên nước. Lãnh Mục, ta cứ như vậy gọi ngươi đi. Kỳ Đan Su háng giọng một cái, vì ca ca đang giường, nàng cường hành cường tráng lên lá gan, nói ra, ta biết ngươi hận ta cũng đại thể có thể đoán được ngươi tại sao hận ta. Ngươi năm đó cùng Kiên Thạch ước định tốt, đồng thời tuất tỉnh, sau đó song song chuyển thế thành người, đúng không? Thiếu một chút, các ngươi thành công. Kỳ Đan Su giơ tay lên, chết chết cầm lấy ngực của mình khẩu. Ngươi nên hận người là ta. Ta mô phỏng như ngươi hòa phong, vì lẽ đó Kiên Thạch hắn lầm tưởng ta là ngươi chuyển sinh. Hắn coi ta là làm ngươi mới cưới ta, mà ngươi, ba ba ta dùng số 444 bệnh viện nguyền rủa vật, đem ngươi một lần nữa nhốt vào biển rộng. Nhưng tất cả những thứ này, từ đầu đến đuôi cùng Đan Dương đều không có bất cứ quan hệ gì. Nói tới chỗ này, cho dù hoảng sợ đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng Kỳ Đan Su vẫn là quyết định không đếm xỉa đến. Từ nhỏ đến lớn, ca ca Đan Dương đối với mình các loại bảo vệ, rõ ràng trước mắt, nàng tuyệt đối không thể nhìn ca ca giống như ba ba, biến thành một bộ chết chìm thi thể. Tuyệt không có thể. Lãnh Mục, ngươi muốn hận liền hướng về phía ta tới. Là ta cướp đi người yêu của ngươi, hắn hiện tại đã minh bạch tới rồi. Hắn cưới ta là một cái sai lầm. Ngươi thả ca ca ta, thả hắn đi. Nếu như ngươi không phải muốn giết người, ngươi liền tìm ta. Dưới chân nước, tựa hồ tích lũy càng ngày càng nhiều, trên trần nhà tiếp tục bắt đầu thấm dưới nước biển. Giận cả tóc gáy khủng bố bắt đầu gặm nuốt Kỳ Đan Su nội tâm. Nàng nhớ lại ca ca Kỳ Đan Dương, năm đó, số 444 bệnh viện trước bệnh sinh nói qua, hoán linh không cách nào như ưu hồn như vậy có thể tiến hành câu thông, chúng nó có thể không có chút nào lý do, tuyệt diệt nhân tính tàn nhẫn sát hại cùng bọn họ không thủ không oán người. Kỳ Đan Su như cũ ôm một tia hy vọng, nghĩ có thể cùng Lãnh Mục tiến hành giao lưu. Dù sao trong ấn tượng Lãnh Mục tuy rằng tính cách âm trầm quái gở, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào câu thông. Cầu van ngươi, đừng có giết ta ca ca. Van cầu ngươi. Kỳ Đan Su nước mắt nước không thể ức chế vài dưới. Tất cả đều sai rồi. Vừa bắt đầu, ba ba liền không nên đem Mai Hàn Nhân di thể tiến hành hải táng. Hắn cuối cùng bởi vì ý thức trách nhiệm điều động, tha rằng tổn hại tuổi thọ, cũng phải đem cái này ác linh nuốt vào biển rộng. Nhưng hiện tại, nàng đã trở về. Mai Hàn Nhân. Kỳ Đan Su rốt cục thay đổi cách xưng hô, hô to đạo, oan có đầu, nợ có chủ. Năm đó cái kia giết ngươi xuất sinh đã chết. Trên cái đảo này những người khác không hề có lỗi với ngươi. Ba ba ta năm đó là vì để cho ngươi chuyển sinh mới để cho ngươi có thể hải táng. Nhưng ngươi chuyển sinh sau, ngươi giết bao nhiêu người? Khi đó, ngươi liền bắt đầu giết người. Kỳ Đan Su không đếm xỉa đến, nàng đơn giản quyết định kéo cừu hận. Ba ba đã chết, nàng không thể lại để ca ca cũng hy sinh. Số 444 bệnh viện, hy vọng duy nhất. Nhưng vấn đề là, danh thiếp hiện tại không ở trên tay nàng. Không có danh thiếp tại tay, coi như gọi điện thoại cũng sẽ chỉ là số 0. Làm sao bây giờ? Nên làm gì? Nếu như có thể cho số 444 bệnh viện gọi điện thoại, có lẽ còn có như vậy một con đường sống. Thế nhưng danh thiếp, Đan Dương căn phòng có thể hay không có danh thiếp? Linh liệu điểm, không liên quan, chỉ cần có thể chung kết này nữ quỷ, nàng không ngại thanh toán cái gọi là linh liệu điểm tới tiêu hao tương lai của chính mình. Ngay vào lúc này, đông nhiên nàng cảm giác được, cái cổ bị một đôi lạnh lẽo rướt tát tay, từ phía sau chết chết bóp lấy. A, nàng chỉ có thể miễn cưỡng phát sinh cái này âm tiết, sau đó thân thể bị từng điểm nhấc lên. Vào lúc này, Kỳ Đan Su chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách mình có gần như vậy. Không nghi ngờ chút nào, nàng chết đi như thế, cũng sẽ không bao giờ có bình thường đầu thai cơ hội chuyển sinh. Liền sắp tới làm mất đi ý thức thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Vung nàng ra. Sau đó, nàng toàn bộ người đập ở trong nước biển. Đan Su, Đan Su. Kỳ Đan Su nghe được, là trượng phu Hải Kiên Thạch thanh âm. Một đôi có lực tay đưa nàng toàn bộ người ôm lấy, nhưng vừa nãy cổ bị bóp ở đưa đến thiếu dưỡng, làm cho nàng trong lúc nhất thời ý thức hỗn hồ. Đan Su, người không sao chứ? Mẹ, mụ mụ. Nàng nghe thấy được trượng phu cùng con trai tiếng kêu gào. Rất xin lỗi, Hải phu nhân. Ta là số 444 bệnh viện chữa bệnh sinh đối lâm. Ta tới chậm. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 256, chúc phúc cũng hoặc nguyền rủa. Tây Tưởng Vi khách sạn bên trong. Lúc này, đã tới gần nửa đêm không giờ. Đối Lâm thông qua hấp thu mấy người tóc, không chỉ là kiếp này, tiêu liền bọn họ kiếp trước trải qua, cũng đều có thể thấy rất rõ ràng. Bao quát, Hải Kiên Thạch, cùng với Kỳ Đan Su, hấp thu người khác ký ức, đối với Đối Lâm tới nói, khác nào vậy chính là mình trải qua nhân sinh, này cùng đi xem một người chuyện ký hoặc là quan sát người khác báo trước mảnh tuyệt nhiên bất động. Vì lẽ đó, Đối Lâm có thể rất sâu sắc địa lĩnh hội Hải Kiên Thạch cùng Kỳ Đan Su tâm tình. Vì lẽ đó, đây là một tòa người chết có thể chuyển thế đạo. Đúng, người trên đảo đều cảm thấy, đây là trên ngày đối với tòa đảo này chúc phúc. Hải Kiên Thạch nói với Đối Lâm, vô luận như thế nào, đều phi thường cảm tạ ngươi, bác sĩ Đối. Thân là thấy thuốc, cứu người là của ta bổn phận. Đối Lâm sau đó nhìn về phía Hải Kiên Thạch, dùng ý vị thâm trường giọng điệu nói, ta đã biết, liên quan với ngươi hết thảy. Ngươi biết, ta trước hỏi ngươi muốn tới tóc của ngươi chọn đọc trí nhớ của ngươi. Xin tha thứ ta xâm phạm riêng tư hành vi, thế nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Hải Kiên Thạch là người, theo sau nói ra, ngươi có thể thông qua tóc đọc ký ức. Ta phi thường xin lỗi. Đối Lâm đột nhiên cảm giác thấy có chút lúng túng. Dù sao chọn đọc ký ức, đối phương sở hữu riêng tư đối với tự mình tiến tới nói đều là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ngươi nếu biết, cũng tốt. Tốt tại, Hải Kiên Thạch không có quá mức để ý vấn đề này. Mấy ngày này, tự làm phiền ngài, bác sĩ Đối. Một bên trên giường, nằm hôn mê Kỳ Đan Su. Đối Lâm, Hải Kiên Thạch sẽ phân đừng ở chỗ này gác đêm. Đối với có thể không ngủ Đối Lâm tới nói, đây là không thể thích hợp hơn. Ta hiểu rồi. Không thu các ngươi một phân linh liệu điểm. Sau đó, Đối Lâm còn nói, ngươi tâm tình bây giờ, ta có thể lý giải. Tại gặp phải Hàn Đệm trước đây, ta đã lập kế kết thúc ta cuộc sống. Hải Kiên Thạch cũng không để ý tại Đối Lâm cái này ân nhân cứu mạng trước mặt nói thật. Mỗi một lần chuyển thế nhớ lại quá khứ, đều sẽ để ta rất thống khổ. Kiếp trước kiếp này ký ức gút mắc cùng nhau, ta thậm chí không cách nào phán đoán chính mình rốt cuộc ai. Đã từng có yêu người, đã biến thành một người khác, quá tuyệt nhiên người khác nhau sinh. Một khắc đó ta bỗng nhiên minh bạch, đầu thai chuyển thế lại hồi ức lại lên kiếp trước, ngược lại là một loại giàn vật cùng người rùa. Làm trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, ta liền cảm thấy, ta thật sự sống đủ rồi. Những thứ này, ta đều biết. Thế nhưng ta gặp Hàn Đệm. Nói đến đây, Hải Kiên Thạch theo bản năng nhìn về phía Kỳ Đan Su. Tại trước ngày hôm nay, Hải Kiên Thạch vẫn là đem thê tử cho rằng là Mai Hàn Nhân chuyển sinh. Nàng ra đời thời gian, cùng Mai Hàn Nhân tử vong hoàn toàn đối được. Tuy rằng trên đảo cho rằng người bị giết không cách nào chuyển thế, nhưng ai biết có thể hay không xuất hiện ngoại lệ đây. Dù sao từ môn thống kê góc độ đến nói, như vậy cũng tốt so với sở Scotland Hắc Sơn Dương hiện tượng. Ta thật sự cho rằng là nàng. Hải Kiên Thạch nhìn trên giường Kỳ Đan Su, tâm tình của hắn là rất thắc loạn, dù là ai gặp phải tình huống như vậy, nội tâm đều sẽ phi thường phân liệt. Nhưng nói cho cùng, vẫn luôn chỉ là chính bản thân hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Hải tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Đối Lâm nhấn mạnh, ngươi kiếp trước người yêu, bây giờ đã biến thành không có nhân tính ác linh. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi không muốn lại đối với này ôm có ảo tưởng. Ta biết. Hải Kiên Thạch chỉ là cơ giới hóa lặp lại câu nói này. Ngươi có lý tính ăn ảnh tin một chuyện, nhưng tại cảm tính trên cũng rất khó đi tiếp thu. Hải Kiên Thạch tiểu nằm ở như vậy một cái trạng thái dưới. Hải Kiên Thạch có thể hồi ức lên thống khổ nhất kiếp trước, là dân quốc thời kỳ, quân phiệt hỗn chiến, người Nhật Bản xâm lấn. Cái kia một đời hắn bị bắt trắng đinh, lên chiến trường sau, hắn cắn răng, đi theo bộ đội đuổi tà ma tử. Thương pháp của hắn tốt đến lạ kỳ, tại lần lượt mưa bom báo đạn bên trong, không biết giết bao nhiêu quỷ, rốt cục chịu đựng đến ngày bản đầu hàng. Khi đó, hắn chuyện đương nhiên cho rằng chiến tranh sẽ kết thúc, mình có thể xuất ngũ trở lại Bích Lam đảo. Nhưng không nghĩ tới, vẫn chưa tới một năm, thường hiệu trưởng rốt cuộc lại muốn đánh trận. Giết người Nhật Bản, hắn cảm thấy việc nghĩa chẳng từ, giết mấy trăm, mấy ngàn cái, ánh mắt hắn đều không mang theo nháy mắt. Nhưng là đã đuổi chạy quỷ, làm sao còn phải đánh? Cuối cùng, hắn bị bắt làm tù binh, phát ra lộ phí về tới Bích Lam đảo trên, nhưng là người trong nhà đều chết hết, hắn tuyệt vọng nhảy vào biển rộng. Ngươi đều nhìn thấy ta dân quốc thời điểm đó ký ức đúng không? Ừm. Kháng chiến cái kia sẽ, ngươi giết quỷ thật sự hết sức anh dũng, vì thế ta hướng về ngươi chào. Đều là bị cái kia thế đạo bước ra. Tại ta càng phía trước kiếp trước, Vãn Thanh, Bắc Dương, Quốc Dân Đảng, ngày bản quỷ, không dứt nạn đói cùng chiến tranh, cái kia một trận, ta một đời chỉ có thể sống ba khoảng 10 năm. Về sau nữa, lại là gặp gỡ khó khăn thời kỳ, ăn bữa trước không có bữa sau, bi thảm nhất chính là. Đới Lâm đại thể đoán được hắn muốn nói gì, đoán chừng là cái kia loại nói rồi tiểu sẽ trực tiếp 404 nội dung. Lịch sử, thật sự rất tàn nhẫn. Lịch sử thuộc về chính là những đại nhân vật kia, chúng ta số mạng của những người này chỉ là trong sách lịch sử một hàng con số cùng phù hiệu. Đón lấy hắn dừng một chút, còn nói, mãi cho đến ta gặp phải Hàn Đệm. Ta nghĩ cùng nàng quá một lần mới tinh nhân sinh, khi đó, ta lần thứ nhất cảm kích tòa đảo này chuyển sinh cơ chế. Nói đến đây, hắn nắm chặt tay, nhưng ta hiện tại bắt đầu minh bạch, tòa đảo này nói với chúng ta tới chính là một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ nguyền rủa. Nếu như tương lai ta chết giả, ta hy vọng tuyệt đối không nên lại hải táng. Ta không nghĩ lại tới một lần nữa mới nhân sinh. Là người, sống xong cả đời, sau đó là người, chết đi, cuối cùng mục nát ở trong bùn đất. Ta chỉ nghĩ lại quá một lần người như vậy sinh ra được rồi. Nói đến đây, hắn nhưng nhìn về phía Kỳ Đản Xu. Nhưng, nay một đời là ta trải qua hạnh phúc nhất, nhất ngày tháng bình an tử. Cái gì gọi là năm tháng qua tốt, hiện thế an ổn, hắn rốt cục ở đây một đời cảm nhận được. Đột nhiên, Kỳ Đản Xu hai mắt mở ra. Đản Xu, nàng nhìn trượng phu Hải Kiên Thạch, đột nhiên phản ứng lại. Đản Dương đây, Đản Dương hắn thế nào? Vào giờ phút này, Kỳ Đản Xu quan tâm nhất chính là ca ca sinh tử. Ca ca hắn có khỏe không? Nàng nhìn Hải Kiên Thạch biểu tình nghiêm trọng, chậm chạp không trả lời trầm mặc, nàng tự đoán được mấy phần. Kiên Thạch, ngươi nói chuyện a? Kiên Thạch, Kiên Thạch. Đới Lâm biết, nên nói, thế nào cũng phải nói, không thể vĩnh viễn gần nàng. Chúng ta. Sau đó tại lầu dưới phát hiện Kỳ Tiên Sinh. Di thể. Hắn chính là bị chết chìm. Hải Kiên Thạch tại Kỳ Đản Xu trước mặt cúi xuống đầu. Xin lỗi, Đản Xu. Kỳ Đản Xu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu một chút lại muốn té xỉu. Hắn di thể là bị chết chìm. Lãnh Mục. Không, Mai Hàn Nhân. Thấu xương sự thù hận gặm nhắm Kỳ Đản Xu. Ta muốn giết nàng. Ta nhất định muốn giết nàng. Chương 257, tàn khốc lựa chọn. Hai lên mệnh án để Bích Lam đảo lâm vào chưa từng có khủng hoảng. Người trên đảo cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng, một ít lời đồn đãi bắt đầu phân tán mở. Mà Đới Lâm cũng rất nhanh phát hiện, cảnh sát không có đối với này chút mệnh án tiến một bước điều tra. Thật giống như một loại sức mạnh thần bí nào đó ảnh hưởng bọn họ, làm bọn họ cuối cùng qua loa địa kết án, lấy không lập án chung kết. Đới Lâm rất nhanh tự phát hiện, đây là Hàn Minh kế tác. Hắn tựa hồ có thể rất dễ dàng nô dịch người tinh thần, cũng đem chính mình một bộ phận tự mình ý thức chồng vào người khác đầu óc. Bất quá đây cũng là có hạn chế rất lớn, nếu không hắn làm sao sẽ vẫn không đấu lại ấn vô khuyết. Kỳ Đản Xu cuối cùng tự mình làm hai vị người thân tiến hành di thể hóa trang. Đối với một cái nhập liệm sư tới nói, vì là thân nhân của chính mình xử lý lễ tang hiển nhiên là thống khổ nhất. Nàng quyết định cuối cùng đem hai người thổ táng. Trên đảo là không có bất kỳ bia mộ, bởi vì sở hữu người chết cuối cùng đều là lựa chọn hải táng. Vì lẽ đó, nàng tìm tới trên đảo thợ đá, vì là phụ thân của qua đời cùng ca ca chế tạo bia mộ. Làm thợ đá hỏi phụ thân sinh tuất năm làm như thế nào khác thời điểm, Kỳ Đản Xu trong lúc nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng, lấy phụ thân sinh năm bắt đầu, lấy năm nay, cũng chính là 2022 năm vì là tốt năm. Kế tiếp vấn đề chính là quan tài. Nàng mặc dù mình chính là làm quản linh cứu và mai táng nghiệp, nhưng quan tài tại trên cái đảo này là chưa dùng tới đồ vật. Vì lẽ đó, chỉ có thể hướng về đảo ở ngoài mua hai cỗ thượng hạng quan tài. Lễ tang cùng ngày, đúng lúc là một cái mưa ngày. Phụ thân cùng ca ca áo liệm đều là nàng tự tay chế luyện. Đối với từ nhỏ giúp phụ thân xử lý di thể Kỳ Đản Xu tới nói, vì phụ huynh tiến hành chống phân hủy xử lý cũng không phải là một chuyện khó. Chân chính khó khăn là nhìn bọn họ cứ như vậy bị đinh vào quan tài, vùi vào trong đất. Nói đến thực sự là kỳ quái. Đến giờ phút này rồi, Kỳ Đản Xu trái lại làm sao cũng không khóc nổi. Cứ việc cực kỳ bi thống, nhưng nàng chính là không khóc nổi. Tiểu Liên Hải Nhân cũng giống như chính mình. Ngược lại là Hải Hàn, hắn là lễ tang trên khóc một người lợi hại nhất. Kỳ Đản Xu nhìn Hải Hàn khóc lóc ôm Kỳ Đản Dương quan tài, nàng chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Kỳ Đản Xu biết, nàng sẽ còn trở lại. Linh dị thấy thuốc không thể bảo vệ cả đời mình. Sau đó, nàng còn sẽ đến giết chính mình. Thậm chí, có thể thương tổn con của chính mình. Lễ tang sau khi kết thúc, Kỳ Đản Xu đem sở hữu tương quan nhân sĩ đều gọi tới trong nhà mặt. Bao quát Đới Lâm, Đới Minh, Phan Di chăn ở bên trong. Bác sĩ Đới, ta đã quyết định. Kỳ Đản Xu cầm số 444 bệnh viện danh thiếp, nói ra, để con của ta nằm viện đi. Trước tiên để cho bọn họ làm kiểm tra, xác định có hay không có về linh hồn vấn đề. Sở hữu linh liệu điểm, ta tới ra. Hải Kiên Thạch đang muốn nói từ hắn đến ra linh liệu điểm, nàng tiểu lại lấy ra một cái ngăn án túi đến. Kiên Thạch, nay ngày thừa dịp mọi người đều tại, đơn giản lời tiểu cùng ngươi nói ra. Kỳ Đản Xu đem ngăn án túi để lên bàn, nói, ta đã cố vấn luật sư. Đây là luật sư vì ta nghĩ tốt giấy ly dị. Ta cái gì đều được cho ngươi, thế nhưng hải tử, ta hy vọng bọn họ lưu tại ta bên người. Ngươi? Hải Kiên Thạch vạn vạn không nghĩ tới, Kỳ Đản Xu sẽ lấy ra giấy ly dị. Mẹ, ngươi? Hải Hàn lập tức lôi kéo Kỳ Đản Xu tay, nói, mẹ, ngươi tại sao muốn cùng ba ba ly hôn? Ba ba ngươi muốn kết hôn người từ vừa mới bắt đầu không phải ta. Mà ngươi kia, không. Cái kia quỷ, giết ông ngoại ngươi cùng cậu của ngươi. Ta không thể lại mất đi các ngươi hai cái. Mà Hải Hàn nhìn tỷ tỷ Hải Nhân vẻ mặt, nhất thời minh bạch cái gì, tỷ tỷ ngươi đều biết. Hải Nhân thẫn thờ mà gật đầu. Ta đều biết. Kỳ Đan Su nhìn tiếp hướng về Hải Kiên Thạch, nói, ký tên, ly hôn. Cùng ta hải tử sinh mệnh so với, hy sinh hết cùng hôn nhân của ngươi, đối với ta mà nói hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Hải Kiên Thạch lắc lắc đầu, nói, Đan Su, ngươi hãy nghe ta nói. Hải tử, là ta danh giới cuối cùng. Kỳ Đan Su khàn cả giọng địa hô to, cái kia một ngày, ta đã quỳ xuống cầu nàng. Ta cầu nàng, buông tha ca ca của ta. Ta và ngươi thành hôn là một cái sai lầm, Kiên Thạch. Nguyên bản ngươi nên nhận ra, nàng mới là Mai Hàn Nhân chuyển thế. Hải Hàn sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Mà lúc này, Phan Di chăn đi tới Hải Hàn cùng Hải Nhân phía sau, che lỗ tai của bọn họ. Ta mang bọn ngươi ra ngoài chơi một hồi được không? Tiếp đó, Phan Di chăn mang theo hai đứa bé ra gian phòng. Phan tỷ tỷ, này hai ngày thời gian, Hải Hàn cùng Phan Di chăn cũng biến thành quen thuộc không ít. Ba mẹ thật sự sẽ ly hôn sao? Phan Di chăn nhìn trước mắt tỷ đệ hai người, tự khắc nào nhìn thấy ngày xưa chính mình. Nàng tiểu sẽ nhớ tới, cái kia một ngày mang theo chính mình đi công viên trò chơi cha mẹ của, tại ba và má trong đó, nên lựa chọn ai? Bọn họ ép buộc Phan Di chăn làm ra cái này tàn khốc nhất lựa chọn. Lúc này, sau lưng phòng cửa mở ra, Đới Minh đi ra. Không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến tình trạng này. Đới Minh đi tới Phan Di chăn bên người, chỉ có hắn biết tại sao Phan Di chăn sẽ phản ứng lớn như vậy. Bất quá, bất luận Đới Minh vẫn là Phan Di chăn, đều hoàn toàn có thể lý giải Kỳ Đan Su tâm tình. Nàng không thể lại chịu đựng con của chính mình đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Ác linh giết chóc, làm cho nàng đã rơi vào ranh giới hỏng mất. Mà này ác linh, nhưng là trượng phu kiếp trước người yêu. Vì lẽ đó, Kỳ Đan Su đưa ra ly hôn, Đới Minh một điểm cũng không cảm thấy được kỳ quái. Nếu như ba ba mụ mụ của các ngươi hỏi các ngươi, lựa chọn cùng với ai, các ngươi sẽ nói thế nào? Phan Di chăn năm đó tuyệt sẽ không nghĩ tới, có một ngày nàng cũng phải hỏi người khác vấn đề này. Hải Nhân tựa hồ so với Hải Hàn thành thục nhiều, nàng không có nhiều do dự, tự nói, ta cùng ba ba. Phan Di chăn không có đi hỏi tại sao, nàng nhìn ra, Hải Nhân đối với ngày tới đây đã sớm có nhất đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Hải Hàn, ngươi đây? Hải Hàn sắc mặt càng nhợt nhạt. Hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nhất định phải trả lời sao? Nhất định phải lựa chọn một cái sao? Đúng thế, nhất định phải lựa chọn một cái. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải buộc ta làm lựa chọn như vậy? Phan tỷ tỷ, nếu như là ba ba mụ mụ của ngươi hỏi ngươi vấn đề như vậy, ngươi lẽ nào có thể trả lời sao? Có thể trả lời sao? Có thể trả lời sao? Hiện tại Phan Di Trần đã rất khó nhớ lại cái kia ngày tại công viên trò chơi, nàng là thế nào suy nghĩ cùng trả lời. Dù sao, sự lựa chọn này quá tàn khốc. Đới Minh vội vã nói với Hải Hàn, ta lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng... Không. Phan Di Trần nhưng trả lời như vậy, không có người có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ. Bao quát ta cũng giống vậy. Thế nhưng à, Hải Hàn, nhân sinh chính là như vậy, ngươi có lúc chỉ có thể bị buộc làm ra lựa chọn, bất luận ngươi đồng ý hay không. Phan Di chăn vô số lần oán hận quá cha mẹ, nhưng hiện tại nàng có chút hối hận rồi. Nếu như lại chết như vậy, nàng chỉ ít nên cẩn thận mà cùng ba bà cáo biệt. Ta không chọn được. Hải Hàn khóc lên. Phan Di chăn ôm lấy thiếu niên này, coi như là nam sinh, ở vào thời điểm này, gào khóc cũng là có thể hiểu. Này vốn là một cái tàn khốc lựa chọn, để trẻ con quá sớm đi tới người trưởng thành thế giới. Chương 258, bao tác đến. Nàng khi đó đối với ta nói một câu rất kỳ quái lời, nàng nói, nàng có thể nghe được trong biển rộng có nào đó loại đáng sợ đồ vật. Thật sự của nàng là đối ngươi như vậy nói. Ta nhớ được vô cùng rõ ràng. Lúc này, là tại Bích Lam đảo bờ biển một bên. Hải Kiên Thạch cùng Kỳ Đan Su một nhà bốn khẩu, cùng Đới Lâm chờ đợi xe cứu thương đến. Kỳ Đan Su tại Đới Lâm trước mặt, kể ra nàng quá khứ cùng lãnh mục tiếp xúc đoạn cuộc sống kia. Nàng ít sẽ nói chuyện, coi như nói chuyện, cũng một loại không cao hơn 10 cái chữ. Kỳ Đan Su tiếp tục nhớ lại cái kia đoạn thời gian, cho nên nàng nói câu nói này thời điểm, ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Đới Lâm tiếp tục truy vấn, thế nhưng những người khác không nghe được loại thanh âm này. Đúng thế, ngươi không phải đều có thể chọn đọc trí nhớ của ta sao? Ta phải xác nhận chi tiết nhỏ, nhìn ký ức có không có bị bóp méo địa phương. Sau đó, Kỳ Đan Su nhìn về phía trước mắt biển rộng. Nay trong biển rộng mặt, khẳng định có nào đó loại đồ vật tồn tại, cho nên mới phải dẫn đến tòa đảo này sinh mệnh vẫn nhiều lần luân hồi. Phụ thân chết rồi, ca ca cũng đã chết. Lúc này Kỳ Đan Su lòng như cho nguội. Bác sĩ Đới. Kỳ Đan Su lại tiếp tục hướng về Đới Lâm xác nhận, con của ta, tại bệnh viện các ngươi sẽ an toàn, đúng không? Nhưng mà Đới Lâm trong lòng cười khổ. Tòa kia bệnh viện bản thân, chỉ sợ so với cái này đảo muốn nguy hiểm quá nhiều. Không nói những cái khác, nghe Đới Minh nói, Tạ Thành Tuấn nhân cách chia ra tình hình, tiểu để Đới Lâm lo lắng này sau lưng có phải hay không có ấn vô khuyết sai khiến. Đương nhiên, Đới Lâm đã cùng bệnh viện cái kia một bên tiến hành liên hệ, cũng cùng Phương Chu nói tới việc này. Ấn vô khuyết đến cùng không thể tại số 444 bệnh viện một tay che ngày, có Hàn Minh bên kia chế ước, hắn tiểu không khả năng muốn làm gì thì làm. Sẽ an toàn. Sau đó, Kỳ Đan Su nhìn về phía sau lưng Hải Hàn cùng Hải Nhân. Xe cứu thương cần phải lập tức phải đến rồi, ngươi lại chờ một chờ đi. Ừm. Mẹ, Hải Nhân đi lên, nói, vậy ngươi sẽ đến xem chúng ta sao? Chờ mụ mụ đem hết thảy đều xử lý tốt sau sẽ đến. Kỳ Đan Su kế hoạch lưu lại, để Đới Lâm có cơ hội nắm lấy tên nữ quỷ đó, từ trên người nàng cướp đoạt một ít tương tự tóc đồ vật, đưa đi chú vật khoa thử nghiệm chế tác nguyên rủa vật. Nếu như muốn làm điểm này, nàng cho là mình lưu lại làm mồi dụ là thích hợp nhất. Đương nhiên, nàng sẽ không nói cho con cái của chính mình. Kỳ Đan Su ngồi xổm người xuống, ôm con gái cùng nhi tử, nàng lo lắng chính mình có thể sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Hải Kiên Thạch tới muốn an ủi nàng một chút, lại bị nàng hung ác trợn mắt nhìn một chút. Nhưng trước mắt xem ra, đưa bọn họ đưa vào bệnh viện mới có thể bảo đảm an toàn. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển, một chiếc xe cứu thương gào thét bỗng dưng xuất hiện, gió chớp giật chỉ một loại tại trên mặt biển hàng làm. Đó chính là số 444 bệnh viện. Ba ba đã từng đi qua nhà kia linh dị bệnh viện, có thể trị quỷ hồn nguyền rủa bệnh viện. Nhưng vào lúc này, một cái chuyện quái dị phát sinh. Biển rộng bên trên, bỗng nhiên hình thành một trận to lớn sóng lớn, sau đó, dĩ nhiên đem xe cứu thương cuốn vào. Cái gì? Đới Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vô số lần từng tao ngộ xe cứu thương tại các loại nguyền rủa ảnh hưởng dưới, không cách nào tiến nhập chuyện ma quái khu vực sự tình. Thế nhưng, vẫn là lần đầu tiên gặp phải xe cứu thương lại bị hải sóng cuốn đi. Này, này. Đới Lâm lúc này mới ý thức tới, hắn thật to coi thường này cái hải đảo đáng sợ. Không đúng vậy. Cái kia ba ba người năm đó làm sao tiến vào bệnh viện? Bệnh viện tiếp người bệnh, từ trước đến nay đều là dùng xe cứu thương a. Tại sao năm đó có thể, hiện tại không thể? Lúc này, Đới Lâm bỗng nhiên trong đầu nổi lên một câu nói. Ngươi tại một cái bết bắt nhất niên đại, trở thành số 444 bệnh viện thầy thuốc. Phía trên thế giới này ẩn giấu nguyên rủa sức mạnh, sắp toàn diện sống lại. Đới Lâm ý thức được, hắn vẫn là đánh giá quá cao bệnh viện năng lực. E sợ chuyện như vậy sau đó phát sinh tần suất càng ngày sẽ càng cao. Này, này. Kỳ Đan Su hoàn toàn mắt tròn váng. Đới Lâm lấy điện thoại di động ra, cho bệnh viện cái kia một bên đánh tới. Có thể hay không lại phái khiển một chiếc xe cứu thương đến? Không cần đi đường biển. Rất xin lỗi, bác sĩ Đới. Cùng Đới Lâm nói chuyện điện thoại là bệnh viện phòng phát số người phụ trách, chúng ta nếm thử qua, xe cứu thương không có cách nào trực tiếp tiến nhập Bích Lam đảo nội bộ. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Đới Lâm nhìn trước mắt mãnh liệt hải sóng. Tên nữ quỷ đó, không cho phép Hải Hàn cùng hải nhân chạy ra tòa đảo này. Vậy hiển nhiên, nàng sẽ tiếp tục giết chóc xuống. Nàng hẳn là sẽ không trực tiếp thương tổn Đới Minh cùng Phan Di Chan, chỉ sợ là sẽ mượn hai người vẽ tranh, đến tăng mạnh mình nguyện rủa sức mạnh. Trên thực tế, tại Đới Minh cùng Phan Di Chan phát tiếp mời phía dưới, xuất hiện càng ngày càng nhiều tiếng hồi phục xưng. Bọn họ cũng từng có một dạng trải qua. Sau đó bọn họ còn phát sinh bọn họ bức tranh qua bức tranh. Không nhìn cự ly, lấy một phạm vi lớn địa nguyện rủa những bức họa này ra, để cho bọn họ sắp chết đi nàng vẽ ra đến. Mà có một nhóm người, không giống Đới Minh rất sớm đình chỉ, mà là vẫn kéo dài, nhiều lần tại bức tranh. Như vậy họa sĩ, trước mắt có mẹn đã có 7 người. Thực tế số lượng có thể càng nhiều. Hiện tại, xe cứu thương tới không được, trái lại bại lộ Bích Lam đảo tồn tại. Ấn Vô Khuyết bước kế tiếp có thể hay không có động tác gì? Phương Chu trước chịu đến Ấn Vô Khuyết giám thị, vì lẽ đó chậm chạp không thể tới tòa đảo này, nhưng hiện tại, đều đến nước này, hắn có lẽ có thể tới đi. Đột nhiên, mưa rào tầm tã bắt đầu chút xuống mà dưới. Theo không ngừng đánh bờ biển to lớn hải sóng, Đới Lâm mơ hồ bắt đầu có dự cảm bất tường. Quả nhiên, mấy phút sau, Đới Lâm phát hiện, điện thoại di động đã không cách nào liên thông bệnh viện. Mà hắn nghĩ thuần di tiến nhập bệnh viện, cũng cuối cùng đều là thất bại. Không có thấy thuốc có thể đi vào. Bích Lam đảo đã trở thành một tòa đảo biệt lập, Tây Tường Vi khách sạn. Đới Lâm cùng Đới Minh huynh đệ nhìn phía ngoài mưa to, đã ý thức được, bọn họ hiện tại cũng bị vây ở trên đảo. Người trên đảo đều nói bao táp này đến được hết sức kỳ lạ, vốn là định ra biển ngư dân đều hủy bỏ kế hoạch. Đới Minh nhìn Đới Lâm, hỏi, chúng ta không ra được, bệnh viện người cũng không vào được. Đúng không? Đới Lâm nhưng là trả lời như vậy, mảnh này biển rộng có vượt xa ta tưởng tượng nguyền rủa sức mạnh. Tên nữ quỷ đó, nàng hiện tại cũng biến thành cường đại hơn bao giờ hết. Chỉ ít, không phải bây giờ ta có thể đối phó. Đới Lâm tự hỏi, lấy hắn bây giờ năng lực, tuyệt đối nắm không dưới lãnh mục. Nói, hắn đột nhiên nhìn về phía mình hai tay. Hấp thụ nhiều như vậy người ký ức sau, ta phát hiện, trong đầu của ta vẫn là đầy giấy lãnh mục cái kia trường kinh khủng mặt, sau đó, ta thỉnh thoảng tiểu sẽ nghĩ phải đem nàng vẽ ra đến. Cái kia, Đới Lâm, ta nhất định phải trở nên so với hiện tại càng mạnh mẽ hơn. Đới Lâm còn có sau cùng lá bài tẩy. Bị phong nhập hắn mắt phải, bị hắn cào xuống cái kia một tiểu bộ phận nhiếp tú trúc da rẻ tổ chức. Đến nay hắn đều không có lựa chọn đem hấp thu. Hắn có thể trở nên càng mạnh mẽ, nhưng cũng có thể gặp phải phản vệ. Nhất tú trúc là số 666 bệnh viện thấy thuốc nguyền rủa vật giải phong biến thành ác linh. Đem hấp thu, cùng trước đây hấp thu quỷ hoàn toàn không phải một cái tính chất. Nhưng hiện tại, Đới Lâm có lẽ đã không có lựa chọn tốt hơn. Đới Lâm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đới Minh rất hiểu rõ vị này anh họ, hắn vừa nhìn Đới Lâm vẻ mặt, liền biết hắn muốn làm một chuyện nào đó, nhưng khó có thể quyết định. Là một tia chớp xẹt qua bầu trời, đem Đới Lâm mặt chiếu lên cực kỳ sáng sủa. Đặc biệt là hắn cặp mắt kia. Ngay vào lúc này, trên đảo đồn công an tuần cảnh nhóm đã toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ngay mới vừa rồi, trên đảo nhận được mười mấy lên báo cảnh sát, toàn bộ đều là mọi người không hiểu ra sao ở trong nhà chết chìm. Chương 259, Đới Lâm tiềm lực. Bao táp cuốn sạch lấy cả tòa Bích Lam đảo, mà mưa to không có bất kỳ ngừng lại xu thế đầu. Mà so với cái này càng bết bát, là bao phủ tại trên tòa đảo này bóng đen của cái chết. Vô số di thể bị rời đưa vào đồn công an trong nhà xác. Hiện tại, trên tòa đảo này có thể nói là lòng người bàng hoàng, mọi người đều tại hoảng sợ, cái tiếp theo tử vong sẽ là chính mình. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều tụ tập ở Hải Kiên Thạch trong nhà. Tối hôm nay, nàng nhất định sẽ tới. Đới Lâm nói như thế. Nghe được câu này, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Đới Lâm. Ta xác định điểm này. Ác ma chi mắt đã cho dư Đới Lâm cảnh cáo, mà tên nữ quỷ đó đã rơi vào cực đoan điên cuồng giết chóc, nàng nghĩ muốn giết người, hầu như toàn bộ đều tập trung tại phòng này. Không thể ngăn cản lời của nàng, trên tòa đảo này sẽ có nhiều người hơn chết đi, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó, ta phải ngăn cản nàng. Tuy rằng địch ta sức mạnh cách xa, nhưng không nghi ngờ chút nào, Đới Lâm là trên tòa đảo này duy nhất một cái linh dị thầy thuốc. Nếu như có cái gì ta có thể giúp được, ta nhất định đem hết toàn lực. Hải Kiên Thạch nói với Đới Lâm, ta hy vọng ta có thể giúp trên bận điệu. Đới Lâm nhìn Hải Kiên Thạch, nói, có lẽ ngươi thật sự có thể giúp được trên ta. Này nữ quỷ tuy rằng đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, nhưng nếu như nàng còn sót lại cuối cùng một tia lý tính lời, Hải Kiên Thạch có lẽ chính là nàng có thể khôi phục cái kia cuối cùng một tia lý tính hy vọng nơi. Cứ việc Đới Lâm đối với này không ôm hy vọng gì, từ hắn tra thấy bệnh viện lâm sàng ca bệnh đến nhìn, các thầy thuốc thử nghiệm thông qua ác linh khi còn sống ký ức đến tiến hành trị liệu thủ đoạn hầu như đều là cuối cùng đều là thất bại. Số rất ít thành công ca bệnh, cũng rất khó tại thực tế trị liệu bên trong đưa đến hết sức tác dụng lớn. Chỉ có điều, bây giờ Đới Lâm thực tại cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Hắn bây giờ trên tay thẻ đánh bạc quá ít, cho tới hắn nhất định muốn vận dụng dù cho nhỏ bé nhất ưu thế. Mà hắn lớn nhất lá bài tẩy, chính là cái kia số ít nhiếp tú trúc ra rẻ tổ chức. Không đủ nhất, hắn nhất định phải thả ra mắt phải ma quỷ. Đương nhiên, làm như vậy, càng đại khái suất là hắn sẽ trước một bước chết đi. Bất luận này nữ quỷ là cấp bậc gì ác linh, nhưng nhìn hải sóng cắn nuốt mất xe cứu thương một màn, cũng đủ để Đới Lâm tỉnh táo biết được một vấn đề, đây là hắn tiến nhập số 444 bệnh viện tới nay, gần gũi nhất tử vong một lần kiếp nạn. Ngoài ra, Đới Lâm còn có một cái ưu thế chính là, hắn có thể đem tên nữ quỷ đó vẽ ra đến. Bức tranh sẽ bộc lộ ra ma nữ vị trí nơi. Lúc này, Đới Lâm đi tới Hải Hàn đã từng mục kích ma nữ xuất hiện cái kia trước cửa sổ mặt, nói: "Hải Hàn, ngươi chính là trong này thấy được tên nữ quỷ đó, đúng không?" "Đúng, không sai." Hải Hàn nặng nề gật đầu. Đới Lâm chú ý trước mắt cửa sổ, đưa tay ra, đi chạm đến mặt trên pha lê. Hai mắt trợn đại đồng thời, hắn có thể đem pha lê trên nhỏ bé nhất dơ bẩn cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn muốn biết, ở đây có thể hay không lưu lại có tên nữ quỷ đó cực vi tiểu bộ phận thân thể. Một loại tình huống dưới, bất luận cấp bậc gì ác linh, tại lấy nhân loại mắt thường có thể bắt lấy hình thức xuất hiện thời điểm, đều sẽ lưu có một ít có tính chất vật lý đồ vật. Thì như máu tươi, tóc, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Linh dị nguyên rủa tuy rằng là thuần túy duy tâm đồ vật, nhưng tính chất vật lý đồ vật cũng thường xuyên tồn tại. Chỉ cần có, dù cho chỉ lưu lại một điểm điểm cũng tốt. Hắn tại những chỗ khác đều tìm tòi quá, đặc biệt là kỳ đan dương trong nhà mặt. Thế nhưng, đều không có bất kỳ kết quả. Không có. Đới Lâm cũng vẫn là không có ở nơi này tìm đến bất kỳ vật hắn muốn. Hải Hàn cũng không khỏi thở dài, bác sĩ Đới, này, chẳng lẽ nói chúng ta tiểu không có cách nào sao? Biện pháp tổng sẽ có. Nàng ở trên đảo điên cuồng giết chóc, ngày mai còn sẽ có càng nhiều người chết đi. Nàng tối hôm nay thật sự sẽ tới ở đây, đúng không? Mặc dù biết nơi này nguy hiểm, nhưng cân nhắc luôn mãi, Đới Lâm vẫn là quyết định làm cho tất cả mọi người đều chờ ở đây. Hắn là trên đảo hiện tại duy nhất một cái linh dị thấy thuốc, nói cách khác, chỉ có tại hắn bên người mới có thể thu được bảo vệ. Làm bang quỷ người linh dị thấy thuốc là duy nhất có thể lấy cùng ác linh chống lại nhân loại. Ngoài ra, bất luận nhân loại nào tại quỷ trước mặt đều nhỏ yếu được khác nào sâu kiến. Điểm này là không cần nghi ngờ. Tối hôm nay, Đới Lâm có thể cảm nhận được, theo vào đêm, mắt trái của hắn cảm giác đau bắt đầu một điểm điểm tăng cường, tất cả mọi người tụ tập tại lầu dưới, tụ tập tại ta bên người, một cái đều không cho ly khai. Cho dù là đi nhà cầu, cũng không thể ly khai, mời tự động chuẩn bị bô tiểu các loại đồ vật. Cả đêm, đúng không? Hải Kiên Thạch đối với này đã có dự liệu, tối hôm nay, chúng ta cùng cái này ác linh quyết một trận tử chiến, đúng không? Đối với kiếp trước người yêu, lúc này Hải Kiên Thạch đã không có nửa điểm lưu tình. Nàng ở trên đảo giết chết quá nhiều người vô tội. Đúng. Đới Lâm nặng nề gật đầu, ta sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng ta không có đầy đủ phần thắng. Tất cả quỷ đều là bất tử bất diệt, linh dị thấy thuốc có thể làm cũng chính là cùng chống lại, nhưng giết không được bất kỳ quỷ. Điểm này, ta rất rõ ràng. Hải Kiên Thạch trong lời nói, không có bất kỳ hoảng sợ biểu lộ, bác sĩ Đới, ta sẽ toàn bộ hành trình nghe phân phó của ngươi làm việc, bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, dù cho là muốn lấy tính mạng của ta làm mồi, ta cũng sẽ chấp hành. Hải tiên sinh, Đới Lâm mắt trái vào lúc này dần dần biến thành màu đỏ, ta nói rồi, ta sẽ đem hết toàn lực. Trên thực tế, nếu như ta đồng ý không thèm đến sửa, ta nghĩ ta có thể trở nên mạnh phi thường đại. Đúng thế. Điểm này, Đới Lâm trong lòng biết rõ. Bây giờ Đới Lâm vô cùng giải mình tiềm tại cường đại. Gần đây, hắn đã bắt đầu có thể hồi ức lên, lúc trước tại nghĩa địa, hắn là tại sao có thể cứu dưới Lâm Sâm. Lúc đó, mắt phải của hắn đã biến thành một cái to lớn hang động, cũng đem muốn giết chết Lâm Sâm không rõ nguyên rủa vật hoàn toàn giúp đỡ cắn nuốt. Nói cách khác, hắn lúc đó tiến nhập đủ để sánh ngang phòng chủ nhiệm nguyên rủa vật giải phong trạng thái. Nhưng mà, lúc đó vẫn là thực tập thầy thuốc hắn, tại Mai Khuất Chân thông qua cái kia chú vật khoa học, ngắn ngủi tiến nhập nguyên rủa vật giải phong trạng thái sau, lại còn có thể một lần nữa bình thường trở lại, quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ nghĩ lại, ấn vô khuyết sở dĩ cho Mai Khuất Chân cái hộp kia mục đích, chính là vì thí nghiệm Đới Lâm đến cùng là đúng hay không đúng làm mà hắn cần người. Nếu như lúc đó Đới Lâm tiến nhập nguyên rủa vật giải phong trạng thái sau không cách nào nữa trở về nguyên dạng, ấn vô khuyết sẽ không chút do dự mà bỏ qua chính mình. Người đàn ông này cùng Hàn Minh hoàn toàn là cùng một loại người. Này cũng mang ý nghĩa, Đới Lâm có lẽ có năng lực lấy mình phương thức, lại một lần nữa tiến nhập nguyên rủa vật giải phong trạng thái. Khi đó, hắn tiểu sẽ trở nên xa xa mạnh mẽ hơn hiện tại. Chí ít có thể khẳng định là, cái kia trạng thái chính mình, chí ít cũng sẽ là phòng chủ nhiệm thực lực cấp bậc. Thì nhìn tối hôm nay, hiệu chết vào tay ai. Chương 260, tuyệt vọng. Đêm đã khuya. Đới Lâm ngồi tại đèn đuốc sáng choang phòng khách, nhìn trước mắt từng cái người, mắt trái lan truyền mà đến nguy hiểm linh cảm càng ngày càng mạnh. Nàng sẽ đến, nàng nhất định sẽ đến. Chính là không biết lúc nào tới. Đới Lâm đưa tay ra, cầm lấy bút, hắn chẳng thể nghĩ tới, đến rồi hiện tại, hắn trái lại đã không có tiếp tục vẽ tranh ý nghĩ. Đới Minh, Phan Di Chân cũng giống như vậy. Chờ đợi thời khắc, phi thường kiềm chế. Phía ngoài báo táp, chút nào không có ngừng nghỉ. Trên bàn từ trước trưng bày rất nhiều đèn tin cầm tay, ngọn nến đều là làm xong vạn nhất bị cúp điện chuẩn bị. Lấy Đới Lâm kinh nghiệm, bị cúp điện phát sinh lục, cơ hội là 100%. Bác sĩ Đới, cho dù là Hải Kiên Thạch cũng không nén được tức giận, hỏi, đến tận cùng, ta cũng không biết nói. Đã tới gần nửa đêm không giờ, không có một người có cơn buồn ngủ. Mỗi người đều tại chờ, kinh khủng nhất cái kia trong nháy mắt đến. Mà khẩn trương nhất người chính là Đới Lâm. Đây là một hồi cực kỳ cách xa, khó có phần thắng chiến đấu. Như vậy một trận chiến đấu, cho dù Đới Lâm liều trên tính mạng của chính mình, chỉ sợ cũng không có hy vọng thắng lợi có thể nói. Ngay vào lúc này, Đới Lâm bỗng nhiên cảm giác được mắt trái lan truyền đến mãnh liệt nhất cảnh báo. Lúc này, vừa vặn không giờ, hắn quét mắt phòng khách, sau đó nói ra, nàng hiện tại ở nơi này. Một cái bên trong chữ còn chưa nói hết, bên trong phòng khách ánh đèn đột nhiên tắt, điểm ngọn đến, mở đèn tin. Thế nhưng, kinh người hơn sự tình xảy ra. Diêm cùng cái bật lửa làm sao cũng điểm không đốt, mà đèn tin cầm tay cũng giống vậy, hoàn toàn đánh không mở. Mấu chốt nhất là, Đới Lâm mắt ở mảnh này trong bóng tối, cũng hoàn toàn mất đi năng lực nhìn ban đêm. Bác sĩ Đới, cho dù ở đây dạng nguy cấp tình huống dưới, Hải Kiên Thạch thanh âm vẫn là không hốt hoảng chút nào, ngươi nói nàng liền ở ngay đây, cụ thể là cái nào một vị trí? Vị trí cụ thể? Nếu như nàng ở đây, có thể hay không để thê tử ta cùng hài tử trước tiên ly khai? Đới Lâm nhưng là lập tức nói ra, không được, tất cả mọi người tuyệt không có thể ly khai ta bên người. Chặt chẽ đó lấy, Đới Lâm hít sâu một cái, nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi không phải lãnh mục, ngươi cũng không phải Mai Hàn Nhân. Đới Lâm dự định sử dụng hắn kế thừa tự hắc huyết mẫu tổ sức mạnh nguyên rủa, đến thử nghiệm ảnh hưởng ma nữ tự mình nhận thức. Ngươi cũng không phải là tà ác ác linh, ngươi không muốn thương tổn nhân loại. Đới Lâm tiếp tục một lần hô. Hắn không biết nói làm như vậy hay không sẽ hữu dụng, nhưng hắn lúc trước đích thật là đối với Nhiếp Tú Trúc sinh ra một chút hiệu quả. Thế nhưng, ngay lúc đó nháy mắt quá ngắn ngủi, vì lẽ đó Đới Lâm không cách nào xác định, cho dù tạo tác dụng có thể dài bao nhiêu, lúc đó mấu chốt nhất vẫn là cái hộp tủ kia. Nhưng hiện tại, hắn không có mạnh mẽ như vậy nguyên rủa vật. Không có bất kỳ đáp lại, nhưng mắt trái mang tới nguy hiểm linh cảm nói cho Đới Lâm, nàng ở nơi này. Bác sĩ Đới, chúng ta ly khai này đi. Đây là Phan Di chăn thanh âm. Là, đúng đấy, Đới Lâm, chúng ta còn phải lưu lại nơi này sao? Đen kịt một màu căn phòng, mang cho mọi người vô cùng vô tận hoảng sợ. Hải Nhân, Hải Nhân trong cái nào? Đống nhiên Đới Lâm nghe được kỳ đàn su thanh âm, lập tức sốt sáng lên. Con gái ngươi không thấy? Mang, bác sĩ Đới, ngươi giúp ta tìm nhìn, con mắt của ngươi không phải có thể nhìn xuyên sao? Nàng, ta đi tìm nàng. Lúc này, truyền đến Hải Hàn thanh âm. Hải Hàn, ngươi đừng hồ đồ. Mà sau đó, tiểu truyền đến mở cửa, đóng cửa âm thanh. Vừa nãy, Hải Hàn cự ly Hải Nhân cự ly gần đây. Hắn lao ra cửa, hướng về thang lầu vị trí chạy đi. Hải Nhân, Hải Nhân. Hải Hàn trong bóng tối ở trước mắt, khó tránh khỏi cũng sẽ hoảng sợ, nhưng Hải Nhân hẳn là bởi vì sợ chạy trốn ra ngoài, bác sĩ Đới nói ma nữ trong gian phòng, vì lẽ đó hẳn là sẽ không có việc. Hải Nhân, Hải Nhân. Chạy lên trên lầu sau, hắn lờ mờ nghe được tiếng bước chân. Đương nhiên, hắn dừng bước lại, bởi vì đằng trước chính là của hắn gian phòng. Từ khi buổi tối ngày hôm ấy sau đó, hắn hữu cũng không dám nữa đi tới gần phòng của mình. Hải Hàn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia một ngày. Hải Hàn, Hải Hàn. Đương nhiên, Hải Hàn nghe được lầu dưới truyền đến mụ mụ âm thanh. Mẹ. Hải Hàn đi tới cửa cầu thang vừa nhìn, từ từ thích ứng hắc ám hoàn cảnh sau, hắn thoáng có thể ở trong bóng tối nhìn thấy một ít đường viền. Nhưng là, hắn không nhìn thấy mụ mụ, cũng không có được nghe lại mụ mụ thanh âm. Hải Hàn, cứu ta, mau cứu ta. Lúc này, Hải Hàn lập tức nghe được Hải Nhân thanh âm. Hải Nhân. Hải Hàn lập tức quay đầu lại nhìn sang, sau đó hắn lại tiếp tục nghe được Hải Nhân tiếng khóc. Cứu ta, Hải Hàn. Điều này hiển nhiên là từ trong phòng của hắn mặt truyền tới âm thanh. Bác sĩ Đối, bác sĩ Đối. Hải Hàn không dám bước vào trước mắt gian phòng, chỉ có thể hướng về Đới Lâm cầu cứu. Bác sĩ Đối, bác sĩ Đối. Nhưng là hắn khàn cả giọng hô to, không có thể đổi lấy Đới Lâm bất kỳ đáp lại nào. Mà Hải Hàn lấy điện thoại di động ra, thì lại cũng là trạng thái tắt máy, làm sao cũng đánh không mở. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, từng bước một đi tới gian phòng của mình cửa, đem cửa mở ra. Trong cửa phòng, Hải Hàn liếc mắt liền thấy được cái kia cửa sổ nhà. Cái kia cửa sổ nhà, hiện tại tất cả như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa đi vào gian phòng này, Hải Hàn liền nghe được cầm một tiếng, phía sau cửa phòng bị tầng tầng đóng lại. Hải Hàn lập tức thử nghiệm muốn đẩy cửa ra, có thể là thế nào cũng không cách nào thành công. Hắn lập tức nhớ lại vô số tự xem qua phim kinh dị. Hải Nhân, Hải Nhân. Bất luận Hải Hàn thế nào kêu gọi, đều không có người đáp lại chính mình. Không, không. Sợ hãi mãnh liệt bắt đầu thôn vệ Hải Hàn, hắn hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có trước mắt cửa sổ. Cố nén hoảng sợ, Hải Hàn đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Nhưng là, này cửa sổ cũng là thế nào đều đánh không mở. Hải Hàn nắm lên một cái ghế, đi đập trước mắt cửa sổ, hắn dùng hết khí lực toàn thân, nhưng trước mắt pha lê lại vẫn không nhúc nhích. Làm sao bây giờ? Hết sức hiển nhiên, Hải Nhân không trong gian phòng này. Hải Hàn vọt tới cửa, bắt đầu va chạm cửa lớn, một bên va một bên hô lớn, "Bác sĩ Đối, van cầu ngươi mau cứu ta." "Bác sĩ Đối, bác sĩ Đối." Không có bất kỳ đáp lại. Theo lý thuyết, lầu dưới nhiều như vậy người, cần phải trong buổi họp lầu tìm đến mình cùng Hải Nhân chứ. Vừa nãy rõ ràng nghe được mụ mụ âm thanh, nhưng là sau đó nhưng nghe không được, nàng cũng không có tới. Lãnh Mục, không, Mai Hàn Nhân, ngươi đi ra cho ta. Hải Hàn bắt đầu điên cuồng hô lớn, nhưng phát hiện trước mắt trên cửa chính chật triệt để ướt. Nước biển, là nước biển, lượng lớn nước biển bắt đầu từ trên trần nhà không ngừng thấm lậu mà xuống. Câu, chính là chết như vậy. Hiển nhiên, hiện tại đến phiên Hải Hàn. Hải Hàn tuyệt vọng. Đối với một cái 14 tuổi thiếu niên tới nói, phải tiếp nhận mình lập tức sẽ chết đi hiện thực, thật sự là quá khó khăn. Nhưng là, làm tuyệt vọng thật sự đi tới thời điểm, cũng sẽ không cân nhắc người thực tế năng lực chịu đựng. Cũng tỉ như nói, hiện tại, ta không nên chết, ta không muốn chết. Đối với sợ hãi tử vong gặm nhắm lúc này Hải Hàn nội tâm, xuất phát từ dục vọng cầu sinh, mặc dù đã ham sâu tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn là lần lượt đánh vào cửa lớn. Chương 261, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Hải Hàn lần lượt đánh vào cửa lớn, nhưng cùng lúc, trên mặt đất nước biển cũng là càng để lâu mệt càng nhiều. Hắn hiện tại tựa hồ đúng là đã đến cùng đường mặt lộ, không có chút nào sinh cơ mức độ, không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt hắn. Không. Tiểu tại Hải Hàn dưới chân nước biển đã sắp nhấn chìm mắt cá chân hắn thời gian, hắn nghe được phía sau truyền tới một âm thanh. Hải Hàn. Hải Hàn lập tức quay đầu lại. Sau đó, hắn liền thấy một người đứng tại trước cửa sổ. Hải Nhân. Tỷ tỷ tiểu nhìn như vậy Hải Hàn, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng cửa sổ, nói, ngươi cái kia một ngày tại này cửa sổ nhà thấy ma nữ, có phải là bộ dáng này a? Nói xong câu đó, Hải Nhân đem đầu quay lại. Ngoài cửa sổ một tia chớp vừa vặn ở đây khắc sẽ qua, bởi vậy Hải Hàn thấy rất rõ ràng. Đây chính là hắn cái kia ngày thấy giữ tợn ma nữ mặt. Tỷ tỷ Hải Nhân, dĩ nhiên vào lúc này hóa thân làm cái kia giữ tợn ma nữ. A. Sau đó, ma nữ hướng về Hải Hàn đánh tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hải Hàn sau lưng đại môn bị mạnh mẽ va mở. Xông vào người. Rõ ràng là Đới Lâm. Đới Lâm xông vào nháy mắt, hắn tiểu bút lao thẳng về phía trước mắt ma nữ. Trốn. Hải Hàn. Đới Lâm biết đây là một hồi hầu như không có phần thắng chiến đấu, nhưng đối mặt sinh tử tình thế nguy cấp, hắn có thể nói là đã không có bất kỳ đường lui. Tiểu tại hắn làm xong thả ra mắt phải ma quỷ, hấp thu nhiếp tú trúc ra rẻ tổ chức đến cường hóa mình thời điểm, một cái chuyện không nghĩ tới xảy ra. Khái khái. Ân, tiểu đới a, ngươi làm rất khá. Nghe được âm thanh này, Đới Lâm toàn bộ người đều ngẩn ra. Tạ. Thành Tuấn. Mà đồng thời, cái kia trong bóng tối ma nữ, thân thể cũng lập tức trở nên cực kỳ chậm lụt. Nay để Đới Lâm lập tức nhớ tới khi đó, bị Tạ Thành Tuấn khác nào nhấc theo con gà con một bên kéo đến văn phòng tới Hoán Linh. Khái khái, tiểu đới a, ngươi nói, ngươi khi đó để ta đem lòng bàn tay trên cái này miệng cho bỏ đi, cũng còn tốt ta để ý, không có thật sự cho bỏ đi, ngươi nhìn, bây giờ không phải là tiểu có tác dụng lớn sao? Đới Lâm. Ngay vào lúc này, ma nữ thân thể bỗng nhiên hơi động hơi động. Tạ Thành Tuấn lập tức nói ra, chờ một cái. Ma nữ, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. A không đúng, không phải câu này. Nếu như ngươi muốn giết ta, lời kia phải nói rõ ràng, là ai? Giết ta? Ân, vào lúc này vấn đề đã tới rồi, ở trên thân thể ngươi có một cái vấn đề lâu dài khốn nhiễu ngươi, đó chính là ngươi là ai? Ngươi gọi? Ai? Tiểu Đới, nàng tên gọi là gì tới? Tạ chủ nhiệm, ngài cảm thấy hiện tại nói cười nhạo hết sức hợp thời nghi sao? Được rồi, ta không nói nhảm, ta áp chế không nổi nàng rất lâu. Đại khái lại quá 7 giây nàng thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu, nhanh, đem nàng phong đến mắt phải của ngươi bên trong. Có thể để Tạ Thành Tuấn đều nói ra không nói nhảm, có thể thấy tình huống có bao nhiêu khẩn cấp. Chỉ có 7 giây, vậy ngươi còn nói lời nói nhảm. Đới Lâm lập tức dùng mắt phải bắt đầu tiến hành thôn phệ. Sau một lúc lâu, trước mắt ma nữ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này, này, này tựu xong chuyện. Nguyên bản Đới Lâm làm xong tối hôm nay liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng lại sẽ là một cái như vậy sấm to mưa nhỏ kết cục. Rất tốt. Tiếp đó, Đới Lâm nhìn mình trên lòng bàn tay cái miệng đó ba, nói, Tạ chủ nhiệm, ngươi. Hiện tại Đới Lâm biết cái gì gọi là giả heo ăn hổ. Ngươi so với Tiêu Viêm còn có thể chăng a? Ván linh phòng các thầy thuốc nói chuyện riêng lên Tạ Thành Tuấn, đều cảm thấy hắn không sánh được Tưởng Lập Thành, thế nhưng bây giờ xem ra, mọi người đều không làm rõ a, ngươi cho rằng nhân gia là đồng tao, kỳ thực nhân gia là vương giả a. Tạ chủ nhiệm, Đới Lâm nhìn trước mắt lòng bàn tay, trong mối cảm xúc ngổn ngang nói, ta đường đệ sự tình. Hả? Không cần cảm ơn ta, không cần cảm ơn ta, Khổng Tử đã từng viết quá, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Tạ chủ nhiệm, những lời này là Phùng Mộng Long nói, ra tự tỉnh thế hàng luôn quyển thứ 10. Đới Lâm học sinh thời đời nhưng là siêu cấp học bá, đối với những kiến thức này điểm, đều là cực kỳ quen thuộc. Khái khái, ta biết. Ta biết, ta vừa nãy là khảo sát ngươi một cái mà. Bác sĩ Đới. Ngay vào lúc này, phía sau một đám người đều chạy tới. Hải Kiên Thạch xông lên trước, gọi nói, hải nhân trong cái nào? Nàng. Đới Lâm không biết nên nói thế nào mới tốt. Hiện tại, Đới Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mai Hàn Nhân lại một lần nữa chuyển sinh. Lấy ác linh thân phận, chuyển sinh vì là hải nhân. Nàng. Nàng. Xin lỗi, ta không có thể cứu dưới nàng. Đới Lâm cuối cùng, lựa chọn nói ra một câu nói như vậy. Bác sĩ Đới, ngươi. Hải Hàn kỳ thực đã đoán được tầng này, nhưng không nghĩ tới. Đới Lâm lựa chọn nói dối. Cái gì? Này đối với Hải Kiên Thạch tới nói, hiển nhiên là một cái sấm sét giữa trời quang, hầu như không có đứng vững, toàn bộ người liền muốn ngã trên mặt đất. Bao táp như cũ đang kéo dài, chút nào không có bởi vì ác linh bị phong ấn mà dừng lại. Đới Lâm biết, mảnh này trong biển rộng, e sợ như cũ chiếm cứ khá nhiều ác linh. Cho dù là hiện tại, cùng bệnh viện cái kia một bên, cũng như cũ liên lạc không được, duy nhất có thể lấy cùng bệnh viện câu thông trước cửa sổ, chỉ còn lại có Tạ Thành Tuấn. Đối với Đới Lâm tới nói, nghĩ phải giải quyết trước mắt linh hồn thiếu sót nguyên rủa, nhất định phải dẫn bị phong ấn ác linh trở về bệnh viện. Sau đó đem ác linh giao cho chú vật khoa thấy thuốc. Số 444 bệnh viện. Cao Hạp Nhan sắc mặt nhợt nhạt mà nhìn trước mắt Tạ Thành Tuấn. Bệnh viện trước mắt không cách nào phái trước người đi Bích Lam đảo. Cái kia ác linh có thể bị phong ấn bao lâu? Tạ Thành Tuấn mặt lộ vẻ khó xử, nói, cự ly quá xa, ta không có cách nào bảo đảm. Không có cách nào bảo đảm. Vậy này, tại họ rổ biển quán rượu của thi, đối với Cao Hạp Nhan tới nói, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn từ bỏ cuộc thi, trở về bệnh viện, mới bảo vệ được một cái tính mạng. Hết sức hiển nhiên, nàng bây giờ nghĩ muốn lên cấp phó bác sĩ chủ nhiệm, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hết sức hiển nhiên, Bích Lam đảo là cái tương đối đáng sợ chỗ nguyền rủa. Một bên Tống Mẫn nói với Cao Hạp Nhan, hiện ở tòa này đảo, chúng ta ai cũng không vào được. Trên đảo cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tình huống này, tạm thời không có cách nào giải trừ. Chỉ có thể nói, lập tức tạm thời để bác sĩ đối bọn họ đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là lúc sau, ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Nếu như bọn họ không thể ở trước đó về bệnh viện. Cao Hạp Nhan cắn chặt hàm răng, nói, nếu như để ấn phó viện trưởng ra mặt, người cũng nên biết, ấn phó viện trưởng cũng không am hiểu loại bỏ không gian loại người rùa. Tống Mẫn có thể không có quên lúc trước ấn Vô Khuyết cùng Mai Khuất Chân đi Bạch phủ thời điểm, là cỡ nào chật vật trở về. Phó viện trưởng, xa xa không có đến không gì không thể mức độ. Tạ chủ nhiệm, Cao Hạp Nhan lập tức nói với Tạ Thành Tuấn, có thể để ta cùng bác sĩ đối trò chuyện chứ? Ừm, có thể. Tạ Thành Tuấn đem lòng bàn tay chia ra, sau đó, lòng bàn tay hắn trên một cái vân tay, lập tức bắt đầu hướng về hai bên mở ra, biến thành một cái miệng ba. Quay về nó nói chuyện tự làm. Cao Hạp Nhan lập tức đem mặt đến gần sát cái miệng đó, nói ra, Đới Lâm. Đới Lâm, ngươi nghe được sao? Ta là Cao Hạp Nhan. Rất nhanh, Cao Hạp Nhan liền nghe được đáp lại. Bác sĩ Cao, ta đã trở về. Ta từ Malaysia đã trở về. Cao Hạp Nhan nhắm ngay Tạ Thành Tuấn lòng bàn tay, nói ra, hãy nghe ta nói, ta sẽ đến cứu ngươi. Không quản trả giá giá bao nhiêu, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại Tạ chủ nhiệm luôn linh nguyên rủa có thể tạm thời niêm phong lại tên nữ quỷ đó, chúng ta sẽ tại vậy trước kia nghĩ biện pháp đến Bích Lam đảo. Bác sĩ Cao, cái kia, bệnh viện hiện tại không có cách nào có thể tới Bích Lam đảo sao? Bệnh viện sẽ nghĩ biện pháp. Từ trước đến nay, liên quan đến không gian, thời gian nguyên rủa đều là bệnh viện khám và chữa bệnh chỗ khó. Bằng không, cũng không trở thành lũ lũ xuất hiện thấy thuốc không cách nào thuấn di trở về bệnh viện, xe cứu thương không cách nào đến chuyện ma quái địa điểm chẳng huống. Chú vật khoa từ trước đến nay cũng thông qua bắt được loại này quỷ nguyên rủa vật, đến thử nghiệm chế ra phá giải không gian nguyên rủa vật. Thế nhưng, tiểu kết quả nói, phi thường không để ý tới nghĩ. Mà bây giờ, chú vật khoa theo dõi cái kia đôi ác quỷ nguyên rủa bệnh hoạn nữ hải. Nếu như hoàn chỉnh cắt bỏ trong cơ thể nàng hai cái ác quỷ nguyên rủa, thì có hy vọng chế ra cường đại không gian nguyên rủa vật. Bởi vì cái kia hai cái ác quỷ, vừa thuộc về nguyên rủa, cũng thuộc về phụ thể, là một loại vô cùng là cao cấp không gian nguyên rủa. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Đới Lâm, ngươi đợi ta. Ngươi nhất định phải chờ ta. Được. Trên lòng bàn tay miệng truyền đến Đới Lâm thanh âm, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Hạp Nhan, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 262, Đới Duy. Đới Duy lúc tỉnh lại, liền cảm thấy rất lạnh. Một loại khắc cốt lạnh. Lạnh quá a. Đới Duy bao bọc chăn đứng lên, đi tới tủ quần áo trước, lấy thêm một giường chăn, sau đó trở lại trên giường, một lần nữa bao đến rồi trên người mình. Nhưng hắn phát hiện, còn chưa đủ ấm áp, vẫn là lạnh. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay là hắn 19 tuổi sinh nhật. Sinh nhật này một ngày, không nghĩ tới lại sẽ là lấy như vậy hình thức tỉnh lại. Hắn nằm ở trên giường lại nằm một hồi, sau đó phát hiện, hắn là làm thế nào cũng ngủ không được cảm thấy. Lạnh lẽo, cái bụng tiểu đói bụng lên. Đới Duy từ trên giường đứng lên, phủ thêm vài món y phục phục, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bên ngoài, chuẩn bị đi nhà bếp mình làm điểm ăn khuya. Trong thôn này, lương thực thu được chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Cây nông nghiệp không có thể bảo đảm đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mà cầm thịt trứng sữa các loại đồ ăn cũng không phải tốt như vậy lấy được. Tốt tại Đới Duy nhà lương thực khá là có dư, nhưng không nghĩ tới chính là mới vừa đi tới bên ngoài, liền thấy muội muội Đới Lan chính cầm đèn tin cầm tay, liếc nhìn một quyển sách. "Này, Đới Lan, ngươi ca." Đới Lan nhìn thấy Đới Duy sau, giật mình, "Ngươi làm ta sợ muốn chết." Đới Duy đi tới nàng bên người, nói, "Trễ như vậy lên đọc sách, ngươi không sợ cận thị a ngươi?" Đới Lan ủy khuất túi xuống đầu, nói, "Ta ai, tính toán một chút." Đới Duy nhìn về phía nàng đang ở nhìn quyển sách kia, đó là một bản giới thiệu điểm du lịch sách, mà trong sách vợ có một bức tranh minh họa, là một mảnh bãi biển. "Ca, ta muốn nhìn nhìn biển rộng." Đới Lan chỉ vào trước mắt bức ảnh, "Nếu không phải là có hình này, ta cũng không biết đạo hải là cái bộ dáng này." Đới Duy nhìn nhìn bức ảnh, nói, "Cái kia cũng không có cách nào à, ngươi ca ta cũng chưa từng xem biển rộng." Đới Lan nghĩ đến nghĩ, nói với Đới Duy, "Ca, đúng rồi, hôm nay là ngươi 19 tuổi sinh nhật chứ?" "Sinh nhật vui vẻ." "Cô gái nhỏ, ngươi vừa mới nhớ tới a tại sao muộn như vậy lên đọc sách a?" Trăng trời muốn ở trường học đọc sách, đều không có thời gian nhìn. Nhưng đi học thật sự thật nhàm chán, cứ như vậy mấy cái lao sư, hơn nữa liền sách giáo khoa đều không có. Đới Lan nâng sách, nói ra, "Ca, ngươi nói ta cho ngươi làm cái bánh ngọt chứ? Ta có xem qua một bản nói sao sách." "Không cần." Đới Lâm lắc lắc đầu, "Làm gì học nhân ra người phương Tây sinh nhật phương thức, dưới bắt trường thọ mặt tiểu lực rồi. Rõ ràng tên của ngươi nghe lên tiểu cùng người phương Tây rất giống đây." Đới Duy đối với người tiểu muội muội này vẫn phi thường bảo vệ, hai người huynh muội cảm tình cũng vẫn rất tốt. "Ca, hả? Quá sinh nhật, ngươi cũng thì đi gia nhập làng đội tuần tra." "A, đúng thế. Tuổi tròn 19 tuổi, cũng sẽ không là học sinh, thuộc về người lớn, tiểu được vì là làng xuất lực." Đới Lan tiếp tục nhìn trước mắt sách vở, đột nhiên nói ra, "Ca, 10 năm trước, vào lúc ấy ta còn không có gia sinh. Khi đó, làng còn chưa phải là bộ dáng bây giờ." "Ngươi khi đó?" "Đới Lan." Đới Duy thở dài, vỗ vỗ Đới Lan mu bàn tay, nói, "Ta không quá nghĩ đi hồi ức 10 năm trước sự tình." "Ồ, được rồi. 10 năm trước." Nói như vậy, đích thật là gần như sắp 10 năm. "Ai?" Ngay vào lúc này, Đới Lan mới bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, nói với Đới Duy, "Ca ngươi, ngươi làm sao đại nửa đêm?" Đới Duy cảm thấy, tại trước mặt muội muội, nói chính mình bởi vì vừa lạnh vừa đói, vì lẽ đó nhớ tới tìm ít đồ ăn, thật sự là có chút mất mặt, liền vội vàng nói, "Đương nhiên là ta phát hiện đến ngươi ở đây đọc sách, mới dậy kiểm tra." Đới Lan nhìn kỹ Kaka, đầy mặt đều là không tin vẻ mặt. "Ca, ngươi chắc chắn chứ?" "Ta xác thực." "Định a." "Được rồi." Đới Duy xoa xoa muội muội mang xanh đầu, nói, "Đi ngủ đi. Hai chúng ta đều đi." "Hả? Được rồi." Đến rồi trước giường, Đới Duy lại tiếp tục nằm ở trên giường. Đồng nhiên, hắn chú ý tới, ngoài cửa sổ bắt đầu bay xuống tuyết bay. "Có tuyết rồi. Xem ra, cái này mùa đông không phải như vậy dễ dàng chịu đựng qua được." Lúc này, Đới Duy nhớ lại vừa nãy Đới Lan, 10 năm trước, khi đó hắn mới chỉ có 9 tuổi. Hắn còn nhớ rõ lúc đó phát sinh tất cả. Tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng hắn như cũ đối với thường thường dưới lao động, loại hữu cơ rau cải bà ký ức chưa phai. Trong thôn mặt tráng niên lao lực thế nhưng đều thích đi trong thành làm công, vì lẽ đó trong thôn mặt còn nhiều mà người già trẻ em, cùng Đới Duy cùng lứa người, rất nhiều đều là lưu thủ nhi đồng. Thế nhưng ba ba nhưng không giống nhau, hắn không tính đi thành phố lớn làm công. Khi đó, mụ mụ vừa rồi mang thai Đới Lan, nôn nghén được đặc biệt lợi hại, không có cách nào dưới lao động. Ba ba liền đem sở hữu nông sống đều bao kéo vào trên người mình, lúc đó thật có thể nói là trong thôn mặt chăm chỉ nhất khắc khổ nông dân. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, tự ở đằng kia năm đông ngày, toàn thôn hô. Đới Duy hà ra từng hơi, cấp tốc biến thành khí vụ. Hắn đã 19 tuổi nữa à? Không biết sau đó là quá bao lâu mới tỉnh lại, Đới Duy mở hai mắt ra. Lúc này, bên ngoài đông phương vừa lộ ra ngân bạch sắc. Đới Duy vẫn cảm thấy rất lạnh. Phía ngoài phong tuyết vẫn là như cũ. Đới Duy mở cửa phòng, phát hiện ba và má đều dậy. Lúc này, bọn họ đang ở làm một gia thu xếp cơm tối. Đới Duy ba ba nhìn thấy hắn, lập tức nói ra, sớm như vậy đã thức dậy. Hửm, ba, lên. Lúc này, ba ba chính cầm sách tủi lửa, cầm lấy diêm, đem chấm đốt. Trong thôn mặt không có khí thiên nhiên cùng xưa nay nước. 10 năm trước, những thứ đồ này vốn là có, nhưng hiện tại, mọi người đều chỉ có thể cố gắng càng sinh, tự cấp tự túc. Tuy rằng không có xưa nay nước, thế nhưng có giếng nước tại. Mụ mụ trước đây phải đi bên ngoài trong giếng đánh tới nước, chờ ba ba châm đốt tủi lửa, tự bắt đầu đun nước. Đới Duy mụ mụ cười nói, hôm nay là sinh nhật ngươi, buổi tối ngươi về sớm một chút, ta cho ngươi dưới thọ mặt, xương sườn mặt. Tốt. Đới Duy nghe được xương sườn, nhất thời cười lên. Thịt cung cấp tuy rằng không thể nói là căng thẳng, nhưng từng nhà đều hy vọng nhiều đem thịt nhiều dự sẵn điểm. Đới Duy à, Đới Duy ba ba nói, buổi chiều, ngươi theo ta, mang một ít chúng ta ra ướp thịt khô, đi lâm đội trưởng ra. Ngươi 19, được tham gia thôn hàng ngày tuần tra. Tháng này từ lâm đội trưởng trực ban gánh làm đội trưởng. Hắn cái kia một bên, bao nhiêu chuẩn bị một cái. Đúng đấy, ba ba ngươi nói tới đúng. Đới Duy mụ mụ cũng gật đầu nói ra, lâm đội trưởng người cũng không tệ lắm, hắn cũng rất dễ nói chuyện. Hửm, tốt. Nhớ kỹ, Đới Duy ba ba nhắc nhở đạo, đến thời điểm nhìn thấy lâm đội trưởng, thông minh, cơ linh một chút, miệng ngọt một điểm, thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi. Biết rồi, ba, mẹ. 9 giờ sáng nhiều. Đới Duy ăn mặc áo ra cửa. 19 tuổi chính hắn đã không cần lại đi trường học, mà tại này mùa đông, hắn cũng không có cái gì nông sống tốt bận rộn. Hắn dần dần theo những người khác, đi tới thôn một chỗ quảng trường trên. Trung tâm quảng trường, nhưng là trong thôn mặt nhất đức cao vọng trọng triệu đại gia. Trước mặt hắn, là một cái dương. "Tốt, các vị, thời gian gần đủ rồi, như vậy, ta tiểu bắt đầu rút thăm." Hắn đi tới rút thăm trước dương, nói, "Làng hiện tại có 142 người, diện trừ 19 tuổi trở xuống hài tử, cùng 50 tuổi trở lên lão nhân, thanh tráng niên cũng chỉ có 28 người." Đới Duy biết, hiện tại chính mình cũng là thanh tráng niên một cái trong đó. Hiện tại, ta tới rút thăm, quyết định tối hôm nay, đội tuần tra ứng cử viên. Ngoại trừ đội trưởng Dừng Thái đây, mặt khác 8 người, liền do ta tới chọn lựa. Trên quảng trường người đều hiển nhiên hơi không kiên nhẫn lên. Triệu đại gia, lời này mỗi ngày đều nói một lần, ngươi cũng không phiền a. Nhanh lên một chút đi. Khí trời lạnh như vậy. Liền, Triệu đại gia đưa tay vào trước mắt rút thăm hòm. Hắn tay, đem quyết định đội tuần tra tạo thành đội hình. Trước mắt rút thăm hòm, kỳ thực cũng không phải là nghiêm khắc một người một phiếu. Có mấy người, nếu như trong nhà thu hoạch không tốt lương thực quý thiếu, như vậy có thể lựa chọn nhiều để vào một tấm viết có tên mình giấy, là có thể lĩnh số lượng nhất định lương thực. Ngược lại, nếu như đồng ý đem chính mình lương thực quên cho làng, thì lại có thể có thời gian một tháng rút thăm trong dương, không để vào tên mình. Người thứ nhất, Đới Duy. Nghe được câu này, Đới Duy hoàn toàn giật mình. Chương 263, xương trắng. Đới Duy nghe thấy thanh âm của mình, hầu như hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Cái gì? Cái thứ nhất chính là mình. 38 người bên trong, một tháng mỗi ngày tuyển ra 8 người. Từ xác suất góc độ tới nói, mình bị chọn chúng xác thực xem như là đại khái suất, thế nhưng hôm nay tiểu cái thứ nhất bị tuyển chọn, vẫn còn có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Đêm nay nhưng là hắn sinh nhật ta. Đới Duy, này không giả Đới Gia Nhi từ sao? Hắn cũng đã đến 19 tuổi. Ngươi nhìn, hắn không ở nơi này sao? Vô số người ánh mắt đồng loạt bàn tới, nhìn về phía Đới Duy. Ngươi tuổi tròn 19. Có người hỏi nói. Hửm, ân, là. Đúng thế. Kỳ thực, hôm nay là ta sinh ngày. Nghe được câu này, mọi người đều là a lên. Triệu đại gia, nếu không lần này coi như xong đi, để người Đới Duy trước tiên tốt đẹp quá cái sinh ngày chứ. Đúng đấy, nhân gia hôm nay vừa đầy 19 tuổi, các ngươi tiểu tên để người ta phóng rút thăm trong dương mặt. Nhưng sau đó cũng xuất hiện thanh âm phản đối, dựa vào cái gì a? Chính là a, dựa vào cái gì? Trưởng thôn ký kết quy định, tuyệt đối không thể trái với. Được rồi, được rồi. Triệu đại gia tuy rằng đã có tuổi, nhưng hiển nhiên càng già càng dẻo dai, trung khí 10 phần, nói ra, mọi người đều yên tĩnh một cái. Như thế ồn ồn ào ào, như là hình dáng gì? Đới Duy cắn môi một cái, nói, nếu là thôn quy định, cái kia ta tự nhiên cũng nên tuân thủ. Lang tuy rằng tiểu, nhưng cũng cuối cùng là có nhân tế vọng. Nếu như cho hắn mở tiền lệ này, ngày sau Đới gia trong thôn này cũng là sẽ dễ dàng bị một ít người dùng thành kiến đến nhìn. Đới Duy không nghĩ để cha mẹ làm khó dễ. Dù sao, đây là làng truyền lưu 10 năm qua quy củ. Hắn ngẩng đầu, bên trong lòng không khỏi có vẻ sốt sắng. Bởi vậy, xế chiều đi tìm Lâm đội trưởng, trái lại hiện ra được khá giống là. Lâm Thời Nước tới chân mới nhảy một loại. Rất nhanh, Triệu đại gia tiếp tục bắt đầu rút thăm. Mỗi người cũng đều lặng lặng lắng nghe những tên này, mà làm có tên tuổi đều sau khi ra ngoài, tin tức cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Khó Mất thôn. Buổi trưa, "Này, Đới Duy, ngươi hôm nay sinh ngày tiểu lấy được tuần tra." Đới Duy mụ mụ lòng như lửa đốt nói, "Ta còn nghĩ đến thời điểm để Lâm đội trưởng cùng ngươi nói rõ một ít chú ý sự hàng đây." "Này, điều này sao được đó?" Đới Lan cũng là nóng nảy, "Ca ca, này, nhanh như vậy thì đi." "Tối hôm nay." Đới Duy gật gật đầu, "Ừm, đúng thế. Ta cũng hết cách rồi, ai để Triệu đại gia giúp được ta. Đây là thôn quy củ, ta cũng không thể trái với. Nếu là quy củ, cũng không có cách nào." Đới Duy ba ba thở dài, vỗ vai hắn một cái vai, nói, "Dù sao cũng sớm muộn muốn có này một bị." "Ba ba." Đới Lan vỗ vỗ tay của ba ba, nói, "Tuần tra rốt cuộc là tình hình gì a? Trước đây ta hỏi ngươi, ngươi cũng không chịu trả lời ta. Ngươi còn nhỏ, Đới Lan, không cần thiết biết. Ta đều nghe thôn dân nói qua." Đới Lan lau một cái nước mắt, nói, "Hơn nữa, 2 năm trước, cho chúng ta đi học cắt lao sư, hắn có một ngày buổi tối đi tuần tra sau, tiểu cũng không trở về nữa. Nguy hiểm, nhất định là có một chút." Đới Duy ba ba biết vào lúc này không thể cho nhi tử quá lớn áp lực trong lòng, nói ra, "Đới Duy, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, theo sát những người khác, nhiều chú ý một điểm, bình thường sẽ không có chuyện. Quan trọng nhất là, tuyệt đối không nên tiến nhập xương trắng khu vực trong mặt, dù cho một sợi tóc, cũng không thể đụng tới xương trắng." "Ta biết rồi." Liên quan với xương trắng sự tình, là thôn này thôn dân mỗi người đều bị nhiều lần nhắc nhở. "Làm, ăn cơm trước. Cơm nước xong, ta lập tức dẫn ngươi đi Lâm đội trưởng cái kia." Mà Đới Lan thì lại lôi kéo tay của ba ba, nói ra, "Ba ba, ta 19 tuổi thời điểm, cũng muốn gia nhập tuần tra sao?" "Đúng. Mỗi người thôn dân đều được như vậy, đây là quy định. Bất luận nam nữ, đều là như vậy." Đới Lan nghe đến đó, không khỏi viền mắt bắt đầu có chút nước mắt. Nhưng cô gái trời sinh tiểu hơi yêu à, hơn nữa vạn nhất là cái kia mấy ngày tháng ngày, cũng được rút thăm đi tham gia không?" "Được rồi, đừng hỏi, Đới Lan." Mụ mụ vô vô Đới Lan tay, nói, "Đi tuần tra, chỉ là có chút nguy hiểm, nhưng nếu như không có ai đi tuần tra, chúng ta thôn nhỏ này, thì xong rồi." Nàng chú ý tới con gái khỏe mắt nước mắt, lập tức ngồi xổm xuống, xóa sạch nước mắt của nàng, nói, "Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Bữa này bữa trưa, đã định trước ăn được sẽ không hết sức thông thuận." "Đới Duy, ăn ăn." Đới Duy mụ mụ bỗng nhiên một cái nắm hắn tay, nói, ngươi nhất định muốn đặc biệt lưu tâm a." Ta biết. Hãy nghe ta nói." Mụ mụ cũng không cố được Đới Lan ở đây, nói, "Ngươi nhớ được, cự ly xương trắng tận lực tại 1 mét trở lên, ngươi yên tâm, xương trắng tuyệt đối sẽ không tràn ngập lại đây. Tuần tra thời điểm, nhiều quan sát người khác cách làm, cây gậy trúc nhất định muốn bắt ổn, ngàn vạn. Tuyệt đối đừng rơi trên mặt đất. Có một bộ phận địa hình là có chút tà, ngươi vạn nhất cây gậy trúc một rơi, khả năng tiểu lăn tới xương trắng khu vực trong mặt đi. Cầm chắc, nhất định được cầm chắc." "Còn có, ba ba cũng bắt đầu không kiềm chế được, nếu như có đội viên không cẩn thận đi nhầm vào xương trắng khu vực, hoặc là ngươi thấy bọn họ bị món đồ gì vồ vào trong xương trắng mặt, tuyệt đối không thể đi cứu bọn họ. Muốn làm chưa từng thấy gì cả. Không có người sẽ trách cứ ngươi, trong thôn tất cả mọi người biết điều quy củ này." "Ai, ba ba, mụ mụ." Ngay vào lúc này, Đới Lan đưa ra một vấn đề, "Này Tuyết, buổi tối cũng sẽ không ngừng chứ?" Nghe được con gái nói lên vấn đề này, Đới Duy cha mẹ của sắc mặt đều có chút khó coi. "Này, đúng vậy, là cái vấn đề. 1 năm 4 mùa, bất luận nóng lạnh, trong thôn đều phải có người buổi tối đi xương trắng khu vực tuần tra. Mà rơi tuyết lớn, ngày vừa tối, tuần tra thời điểm cũng không thể cự ly xương trắng quá xa. Tuyết bay ảnh hưởng tầm nhìn không nói, vạn nhất trợt chân một cái kia vấn đề tự lớn, đều là mệnh số." Đới Duy ba ba thở dài, nói, "Chúng ta cũng không chọn được, chỉ có thể tiếp thu." Đới Duy nhìn ra được, cha mẹ đối với cái kia xương trắng khu vực đều là tràn đầy kiêng kỵ. Kỳ thực thôn này bên trong ai mà không như vậy đây? Khó Mất thôn, lấy trong thôn thần miếu làm trung tâm, khoảng chừng bán kính 10 cây số khu vực, tại này khu này vực xung quanh, từ 10 năm trước bắt đầu, vẫn bị mảnh này xương trắng hoàn toàn bao phủ. Bắt đầu từ ngày đó, Khó Mất thôn tiểu hoàn toàn tách biệt với thế gian đến nay, trước sau không có chờ đến bọn họ trông chờ đội ngũ cứu viện. Trong thôn vô số lão nhân và hải tử, cùng trong thành thị đi làm các thân nhân lại cũng không có cách nào gặp mặt. 10 năm, gian nan 10 năm, cứ như vậy đi qua. "Được rồi, Đới Duy, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm Lâm đội trưởng đi." "Tốt, ba ba." Nhấc lên thì khô, Đới Duy cùng ba ba cứ như vậy rời khỏi nhà, đi vào phía ngoài tuyết bay đầy trời bên trong. Hiện tại, không chỉ có tuyết dưới được lớn, rất nhiều nơi mặt đất đều kết liêu băng, phi thường trượt. Này để Đới Duy đối với buổi tối tuần tra tràn đầy lo lắng. 10 năm này, hắn hầu như từ sẽ không đi tiếp cận xương trắng khu vực, nơi đó thực tại quá nguy hiểm cùng khủng bố. Không có người biết, tại xương trắng trong đó, đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 264, búp bê sứ. Đới Duy theo ba ba, đi tại này tuyết bay đầy trời trên mặt đường. Cũng chính là bởi vì này tuyết ngày khí hậu, vì lẽ đó hầu như đều không nhìn thấy bầu trời mặt trời. Này, thực sự là lạnh a. Đới Duy theo bản năng mà che hai vai, rất lâu không có gặp phải lạnh như vậy khí hậu. "Đới Duy, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng." Ba ba nói với Đới Duy, Lâm đội trưởng là cái so sánh dễ nói chuyện người, kinh nghiệm cũng man phong phú, quan trọng nhất là, hắn là thôn trưởng em vợ, tại trưởng thôn trước mặt, là chen mồm vào được người. "Hừ, tốt, ta biết. Cát Bình nói trưởng thôn là Khó Mẫn thôn tuyệt đối nhất ngôn cựu đỉnh người lãnh đạo. Trong toàn thôn, mọi người đều chịu bán hắn mấy phần mặt mũi. Trời ơi. Lúc này, đi ngang qua thôn một mảnh hồ nước, Đới Duy tiểu phát hiện, cái kia mảnh hồ mặt hồ dĩ nhiên đã kết băng. Này mới một buổi tối chứ? Đới Duy nhớ được rõ rõ ràng ràng, tối ngày hôm qua, hồ này còn không có kết băng a. Hiện tại, hắn là minh bạch tối ngày hôm qua tại sao mình sẽ cảm thấy được lạnh như vậy. Lão Mang, ngươi tốt. Lão Mang, con trai của ngươi tối hôm nay thì đi xương trắng cái kia tuần tra chứ? Trên đường, thỉnh thoảng gặp phải mấy cái người đi đường, đều cùng Đới Duy ba chào hỏi. Làng dù sao chỉ ít người như vậy, vì lẽ đó đại đa số người đều biết nhau. Đúng đấy, bất quá nếu bị giúp chúng, vậy thì được dựa theo quy củ đến, không phải sao? Cũng phải ai nhất định phải dựa theo quy củ đến. Mọi người cũng đều nói như vậy. Tiếp đó, Đới Duy nhìn ba, nói, ba, ta nghe nói, nếu như trái với quy củ này, sẽ trả ra giá rất lớn, đúng không? Đới Duy ba gật gật đầu, nói, đúng. Đó là cái gì đánh đổi a? Hết sức đáng sợ đánh đổi. Nói tới chỗ này, Đới Duy ba tựa hồ nhớ lại chuyện kinh khủng cực kỳ, vẻ mặt hắn thậm chí đều có mấy phần co giật, ngươi không nên biết thì tốt hơn, Đới Duy. Thôn người để cho ngươi tuân thủ quy tắc, là đối với ngươi tốt. Tốt, ta biết rồi, ba. Rất nhanh, Lâm đội trưởng gia đã đến. Lão Mang, khách khí như thế làm cái gì? Nhìn Đới Duy ba mang tới thịt, đầy mặt dữ tợn, mặt chữ quốc rừng thái đội trưởng cười ha ha, nói, ngươi yên tâm, ngươi đem con trai của ngươi giao cho ta khẳng định tốt đẹp trông giữ tốt hắn. Đã sớm nên tới đây bái phòng ngươi, là ta thiếu suy tính. Đới Duy ba kỳ thực nội tâm cũng có mấy phần hối hận, hắn nên sớm hơn một chút tới đây, hiện tại trái lại đã biến thành là tại Lâm thời nước tới chân mới nhảy, hiệu quả tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Những người khác, sợ là sớm đã sẽ đến tốt đẹp chuẩn bị rừng thái. Trong vòng một năm, bất luận nóng lạnh, mỗi một trời đều muốn có người đi xương trắng khu vực tuần tra. Đội viên mỗi ngày đều là rút thăm tuyển ra đến, thế nhưng đội trưởng là mỗi cái tháng mới thay phiên một lần. Mà có tư cách làm đội trưởng, cũng đều là có đầy đủ kinh nghiệm đội tuần tra thành viên. Dương Thái đúng là rất tốt nói chuyện, nói, được rồi, các ngươi ngồi đi. Ta cũng biết nói lao mang ngươi ý đồ đến, ta sẽ cẩn thận mà nói rõ với con trai của ngươi tuần tra chú ý sự hạng, cũng sẽ chăm sóc thật tốt hắn. Đâu có, chúng ta chỉ là đơn thuần đến thăm ngươi thôi, con thỏ nhỏ chết bầm này, bình thường không hiểu chuyện lắm, nếu như có cái gì làm không chiếm được vị, ngươi không cần thiết nhìn ta mặt mũi, nên đánh nên mắng, đều không cần để ý. Ha ha, tốt. Ai, nếu không phải là buổi tối làm nhiệm vụ, thật nghĩ cùng ngươi uống một chén. Ngươi có thể không biết, nhà ta bà nương không nói những cái khác, cất rượu bản lĩnh, cũng có thể xem như là nhất tuyệt. Không có chuyện gì, chờ ngươi đến tháng sau cách chức đội trưởng, đến thời điểm đúng lúc là Tết Xuân, chúng ta nhất định không say không về. Ha ha, đây là ngươi nói, đến thời điểm cũng đừng quên. Đới Duy đúng là không nghĩ tới, ba cùng Lâm đội trưởng xem ra quan hệ còn tương đối khá dáng vẻ. Điểm này, vẫn đủ ra ngoài ý liệu của hắn. Đới Duy, Lâm đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, ngươi cao lớn lên không ít ta, một cái trước mắt, lại lớn như vậy. Khi còn bé hắn thường thường cùng thôn Lân Cận Hải Tử đồng thời chơi bóng rổ. Đới Duy ba thở dài, đáng tiếc thôn của chúng ta ngay cả một sân bóng rổ đều không có. Đúng đấy, nếu không phải là 10 năm trước, khi đó cũng là cửa ải cuối năm sắp tới thời điểm. Lúc đó, đã có một bộ phận ở bên ngoài đi làm người, lục tục phản hồi hương, trở lại làng. Nguyên bản, này chính là một đoàn tròn tháng ngày. Lúc đó, làng đã bắt đầu đi về phía giúp đỡ người nghèo con đường. Tất cả cũng bắt đầu tươi tốt. Khi đó, Đới Duy còn tại lên tiểu học. Đối với hắn mà nói hưng phấn nhất đúng là nếu như Khó Mẫn thôn có thể thành công thoát khỏi nghèo khó hái mũ, trường học dạy học hoàn cảnh cũng có thể lớn cải thiện, bọn học sinh không lại làm tại lậu nước trong phòng mặt, liền sách giáo khoa cũng không có tình huống dưới đi học. Kết quả, trong một đêm tỉnh lại, làng xung quanh dĩ nhiên không hiểu ra sao hiện ra đại lượng xương trắng. Cùng lúc đó, trong thôn trên đất trống, nhưng là đột ngột xuất hiện một cái đổ nát miếu thờ. Mà này chút xương mù xinh xinh, với bắt đầu mọi người chỉ cho là một loại thông thường hiện tượng tự nhiên. Nhưng theo xương mù xinh xinh, thôn thủy điện than đá đều triệt để đứt đoạn mất, cùng ngoại giới cũng không có bất kỳ phương thức có thể tiến hành thông tin. Liền, các thôn dân vì cầu cứu, thâm nhập trong xương trắng, thế nhưng phàm là tiến nhập trong xương người, từ trước đến nay tựu không có một người trở về. Liền, các thôn dân bắt đầu sợ hoảng lên. Ngay vào lúc này, các thôn dân tiến vào cái kia rách nát miếu thờ bên trong, ở đằng kia phát hiện một tấm bia đá. Trên bia đá, viết rõ ràng một ít quỷ dị văn tự. Những văn tự kia, tựu tạo thành bây giờ Khó Mẫn thôn thôn quy. Không có bất kỳ người nào dám đi trái với thôn quy. Kỳ thực, gia nhập đội tuần tra cũng tốt, mẹ ngươi ra liền có thể lấy nhiều lĩnh một phần khẩu phần lương thực. Lâm đội trưởng cầm lấy trên bàn hạt dưa cắn lên, nói ra, làm phiền nhiều được mà. Dù sao chỉ có tham gia đội tuần tra mới có thể nắm thần miếu ban cho lương thực cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Cũng vậy, dù sao làng cùng ngoại giới bị ngăn cách 10 năm, thủy điện than đá đều gãy, như vậy hàng ngày sinh hoạt bất tiện tự nhiên không cần nghi ngờ. Mà chỉ có trong thôn có người tham gia tuần tra, bọn họ mới có thể thu được lương thực, đồ dùng hàng ngày, mới có thể sống quá 10 năm này khác nào ngồi tù một dạng năm tháng. Mọi người đều tại chịu khổ, mong đợi nào đó một ngày ngoại giới có thể có người sẽ đến cứu bọn họ. Cũng có rất nhiều người bởi vì bị khốn trong sương mù, cùng ở trong thành đi làm người thân phân biệt 10 năm lâu dài, hoàn toàn không biết nói đối phương sinh chết. Mà không có người biết trong xương mặt đến tột cùng có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại. Một hồi sẽ qua, ta tiểu mang Đới Duy đi thần miếu vậy đi. Dương Thái nhìn đồng hồ trên vách tường, nói ra, đến thời gian lấy được lĩnh mới cây gậy trúc, còn có bút bê sứ. Bút bê sứ, Đới Duy hỏi nói, chỉ cần bút bê sứ tại, chúng ta chính là an toàn, đúng không? Nói như vậy, là như vậy. Ngươi đừng quá sốt sắng là được rồi, đến thời điểm, theo sát chúng ta, đồng thời, tuyệt đối không nên rời xương trắng gần quá. Nhưng cũng không thể quá xa, đúng không? căn cứ quy định, không thể vượt qua 2 mét chứ? Đúng, 2 mét, thần miếu bia đá chính là như vậy viết. Ngươi chưa từng đi thần miếu xem qua tấm bia đá kia? Làng đã tham gia tuần tra người, đều rất cấm kỵ đàm luận chi tiết trong đó. Nhưng khẳng định, cự ly sương mù ít nhất cũng phải 2 mét cự ly. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 265, thần miếu. Lúc ra cửa, ba ba đối với Đới Duy luôn mãi căn dặn, nhất định muốn nghe Lâm đội trưởng. Lâm Thái đội trưởng người tuy rằng rất tốt, thế nhưng ngươi ở trước mặt hắn nhất định muốn cung kính. Đội tuần tra 9 người bên trong, khẳng định không chỉ một cái cầu hắn chăm sóc. Hắn nói cái gì, ngươi đều được chiếu làm, vô luận như thế nào không thể ngỗ nghịch. Tốt, ba ba, ta biết rồi. Còn có, bút bê sứ lúc đi ra, không nên đi cướp, cũng không nên đi chọn. Vẻ mặt gì bút bê sứ, cũng không muốn đi quản, cũng đừng đi hỏi người khác, bé ngoan nghe người khác lời, nhiều khen tặng Lâm đội trưởng cùng những đội viên khác. Nói là nói như vậy, nhưng Đới Duy thật sự là ăn nói vụ về, không hiểu nói thế nào lời hay, đều là nghĩ tới cái gì nói cái đó. Nhưng lúc này, hắn tại ba ba trước mặt cũng chỉ có thể không ngừng gật đầu, không dám mở miệng phản bác. Sau đó, Đới Duy đi theo Lâm đội trưởng, tại hơn 2 giờ chiều thời điểm đi tới thần miếu phụ cận. Thần miếu mặc dù là gọi miếu, nhưng kỳ thật không có bất kỳ miếu đặc thù, đầu tiên nó cũng không phải là hết sức lớn, tổng cộng cũng là 500 mét vuông to nhỏ, thứ yếu tại bên trong tòa thần miếu bộ, cũng không có bất kỳ tượng Phật cùng tượng thần tồn tại. Cho tới cái gì tăng lữ, hương hỏa, tự nhiên lại càng không tồn tại. Thần miếu là nương theo xương trắng đồng thời sinh ra. Thời gian đến nay ngày, mọi người đối với thần miếu sợ càng nhiều ở kính. Nhưng không có thể phủ nhận là, chính là bởi vì thần miếu tồn tại, xương trắng mới không có đem toàn thôn triệt để bao trùm ở. Lâm Thái mang theo Đới Duy đi vào thần miếu. Mặt đất khắp nơi che kín lá rụng, trước mắt trên cung điện mang theo một khối không có chữ bảng hiệu. Một tấm bia đá đứng lặng ở phía trước. Lần đầu tiên tới thần miếu sao? Hừm, trước đây thật không dám đến. Lĩnh khẩu phần lương thực cùng đồ dùng hàng ngày, bình thường cũng đều là ba mẹ ta tới. Sau đó liền do ngươi tới đi. Sau đó các ngươi liền có thể lấy nhiều lĩnh một phần khẩu phần lương thực. Ba mẹ ngươi tuổi tác cũng đã không thể tham gia nữa đội tuần tra, sự gia nhập của ngươi, nhà các ngươi sau đó ăn thịt, liền không nữa cần giật gấu va vai. Hừm, ta biết. Sau đó, mụ mụ cũng không cần tại hắn sinh nhật thời điểm mới có thể để hắn ăn thịt. Đới Duy sể gần tấm bia đá kia, trên đó viết một đoạn như vậy văn tự. Khó mẫn thôn dân, nhất định phải nhớ kỹ bên dưới chuẩn tắc. Số 1, bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, tuyệt đối không thể tiến vào trong xương trắng, dù cho thân thể một bộ phận tiếp xúc được cũng không được. Thứ hai, mỗi một ngày 9 giờ tối bắt đầu, nhất định phải thành lập một nhánh 9 người đội tuần tra, tại cự ly xương trắng không vượt qua 2 mét cự ly, vờn quanh bao phủ thôn xương trắng, mãi cho đến 0 giờ mới thôi. Thứ ba, 9 người đội tuần tra thành viên, từ rút thăm sinh sinh. Đội trưởng 1 tháng đổi một lần, đội viên thì lại mỗi ngày đều phải thay đổi. Thứ tư, đội viên tuần tra nhất định phải tại 3 giờ chiều thời điểm, từ trước đi tới tòa thần miếu này, lĩnh cây gậy trúc cùng bút bê sứ. Bút bê sứ nhất định phải xuyên tại cây gậy trúc đỉnh chót. Nếu như cảm giác được trong xương trắng gặp nguy hiểm, lập tức đem cây gậy trúc đưa vào xương trắng nội bộ, liền có thể chuyển nguy thành an, nhưng bút bê sứ sẽ mất đi một bộ phận. Thứ năm, tham gia nhân viên tuần tra có thể mang cần thiết sinh hoạt vật tư viết trên giấy, đốt cháy tại bên trong tòa thần miếu, thứ hai ngày có thể tại buổi sáng 8 điểm sau đó đến thần miếu lĩnh. Thứ sáu, nếu như trong thôn không có người tham gia tuần tra, mỗi quá một buổi tối, bao vây thôn xương trắng tiểu sẽ hướng vào phía trong bộ đẩy mạnh, đồng thời trong thôn sẽ tử vong 9 người. Thứ bảy, mỗi lần tuần tra, đội trưởng nhất định phải nhớ kỹ tuần tra trong quá trình giảm quân số nhân số. Tuần tra sau khi kết thúc, đội trưởng nhất định muốn kiểm kê nhân số, cũng nhất định phải để đội viên điểm số. Nếu như phát hiện có bao nhiêu ra người đến, trong vòng 1 tháng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra nhiều hơn người kia, nếu không thì nhất định phải giết chết trong đó một cái đội viên, cũng đem thi thể để vào trong xương trắng, nếu không làng đem đối mặt kinh khủng thai ách. Xem xong nội dung trên tấm bia đá sau, Đới Duy theo bản năng trừng mắt nhìn. Tuy rằng này chút cũng đã biến thành thôn quy, bất quá tấm bia đá này, ta vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Đới Duy nhớ được, lúc ban đầu thời điểm, thôn dân căn bản không tin tưởng nội dung của bia đá, tự nhiên không có an bài người tuần tra. Thế nhưng, thứ hai ngày, thật sự có 9 người tử vong. Khi đó Đới Duy còn quá nhỏ, vì lẽ đó ký ức còn có chút hỗn hồ, bất quá hắn nhớ rất rõ ràng, tận mắt đi xem qua thi thể bà bà sau khi về nhà, sắc mặt biến được nhợt nhạt, còn nôn mửa nhiều lần. Bị tù khốn tại này kinh khủng trong xương trắng, để các thôn dân lâm vào không tiền khoáng hậu lớn trong khủng hoảng. Không tin tà người vẫn có một ít, bọn họ tìm người trên người bọn họ cột dây lên, tiếp theo sau đó thâm nhập trong xương trắng. Thế nhưng, không có đi ra ngoài bao xa, lôi kéo sợi dây người cũng cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ nắm kéo thôn dân, sau đó hoặc là tại bị kéo vào xương trắng trước buông tay, hoặc là đồng thời bị kéo vào đi. Các thôn dân bắt đầu minh bạch, xương trắng nội bộ tồn tại có nào đó loại quái vật. Nay loại quái vật phi thường đáng sợ, nhưng không biết nói ra ở nguyên nhân gì, quái vật chỉ có thể tồn tại ở trong xương, không cách nào ly khai xương mù phạm vi. Thế nhưng, nếu như dựa theo bia đá thuyết pháp, không tuần tra lời, bốn phương tám hướng xương trắng tiểu sẽ không ngừng chiếu trong thôn bao phủ mà đến. Lúc đó làng bởi vì khủng hoảng lớn, một lần muốn sinh bạo loạn, các trưởng thôn tiểu đứng ra, quyết định tuân thủ trên bia đá quy tắc, lấy ra bên trong tòa thần miếu mặt cây gậy trúc cùng bút bê sứ, thành lập đội tuần tra bắt đầu tuần tra. Chúng ta phải tin tưởng đảng, tin tưởng chính phủ. Chính phủ nhất định sẽ tới cứu viện của chúng ta. Tại vậy trước kia, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Từ tối hôm nay bắt đầu, nhất định phải có người đi tuần tra. Nếu như rút tham gia kết quả, mọi người không đi tuần tra, ta cái thứ nhất lột ra hắn. Các trưởng thôn trong làng hy vọng, rốt cục bắt đầu ổn định làng. Dù sao bởi lưu thủ thôn thanh tráng niên lao lực tương đối ít, trung lão niên người vẫn tương đối tin phục các thôn trưởng. Cho tới đội tuần tra giới hạn tuổi tác, đó cũng là từ các trưởng thôn an bài. Hơn nữa, rút thăm bất luận đánh vào ai, trưởng thôn cũng đều công bằng công việc, tuyệt không làm việc thiên tư. Thế nhưng, đội tuần tra là người tạo thành, là người, tiểu không khả năng không ra một ít yêu con tiêu thân. 10 năm tới nay, bất luận nóng bức giá lạnh, mưa to gió lớn, ngày ngày buổi tối đều phải tuần tra, như vậy, tự nhiên sẽ gặp sự cố. Tỷ như, một cái nào đó đội viên bỗng nhiên nóng dần lên, cái kia nữ đội viên bỗng nhiên đến gì cả. Rút thăm bình thường là buổi sáng liền quyết định tốt, phát sinh đột phát tình huống cũng không thể thay. Vì lẽ đó, làm tình huống như thế phát sinh thời điểm, đừng nhìn, đi thôi. Lâm Thái đi tới, nói: Ta nghe được một loại thuyết pháp, nếu như có người bị quất ra chúng thăm không đi, ngươi đừng hỏi quá nhiều. Lâm Thái sắc mặt khẽ thay đổi, hoặc là ngươi không muốn đi? Làm, dĩ nhiên không phải. Vậy thì tốt, ba điểm sắp đến rồi, chúng ta. Lúc này, Đới Duy nhìn thấy lại có mấy cái nam nam nữ nữ tiến nhập bên trong tòa thần miếu, cũng cùng Đới Duy, Lâm Thái chào hỏi. Lâm đội trưởng, Lâm đội trưởng. Hiển nhiên, đều là tối hôm nay muốn tham gia tuần tra thôn dân. Lâm đội trưởng đến được còn thật sớm a. Ta nhớ được, có lúc cây gậy trúc cùng bút bê sứ sẽ sớm nửa giờ xuất hiện. Như vậy a. Được rồi, Lâm Thái nói ra, mọi người chuẩn bị vào đi thôi. Sau đó, một đám người cứ như vậy rộn rộn ràng ràng đi vào bên trong tòa thần miếu bộ. Bên trong tòa thần miếu, hầu như không có thứ gì, hoàn toàn là nhà chỉ có bốn bức tường trạng thái. Bất quá, có thể nhìn thấy mấy cánh cửa. Sau đó, Lâm Thái tiểu hướng về trong đó một cánh cửa đi đến. Hắn đem cửa đẩy ra, mà bên trong phòng, cái gì cũng không có. Cây gậy trúc cùng bút bê sứ còn không có xuất hiện. Vậy thì chờ đi. Đới Duy nhìn trước mắt những đội viên này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hẳn là có thể an ổn vượt qua. Thế nhưng, này dù sao cũng là một cái hết sức có công tác nguy hiểm. Theo lý thuyết, quái vật không thể ly khai xương trắng phạm vi, mà đội viên chỉ cần không dựa vào xương trắng gần quá, tự là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng sự thực là, hàng năm đều sẽ có đội tuần tra người xuất hiện giảm quân số. Trong thôn đối với này nghe sai đồn bậy, có rất nhiều kinh khủng phiên bản, đến cuối cùng, Đới Duy cũng không biết nên tin tưởng một cái nào phiên bản. Bất quá quanh năm đến, hắn đều không hiểu trên bia đá cuối cùng một cái thủ tục. Tổng cộng cũng là 9 người mà thôi, tại sao mỗi lần còn muốn điểm số? Còn nếu như thêm ra một người, phải nghĩ biện pháp tìm ra nhiều hơn người. Khó nói có phải hay không nhiều hơn, đội trưởng đều không nhận ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 266, tuần tra. Vấn đề này, vấn đề Đới Duy vô cùng khó lý giải. Bất quá, đối với thần bí thần miếu, mọi người vẫn luôn lòng mang kính nể, không dám làm trái. Vì lẽ đó, bình thường tình huống dưới, mọi người đều sẽ chọn điểm số, dù sao thì mấy người như vậy, cũng lãng phí không được bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó, này vẫn cũng là theo thông lệ nghi thức. Bất quá, Đới Duy nhớ rất rõ ràng, đó là hắn 14 tuổi thời điểm, tại một buổi tối, hắn đã ngủ rồi, đột nhiên liền nghe được một trận thanh âm huyên náo. Đới Duy bị đánh thức sau, hắn đã ra khỏi giường, đến bên ngoài một nhìn, đã nhìn thấy ba bằng hữu, Lôi Tam Thúc tìm đến hắn. Tam Thúc? Đới Duy lúc đó phát hiện, trong ngày thường vẫn rất cường tráng Lôi Tam Thúc, nhưng khóc thành lệ người. Lao Đới, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện lớn. Trưởng thôn để cho chúng ta không cho ra bên ngoài mà nói, nhưng là ta sợ a. Đới Duy lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Tam Thúc khóc thành cái dáng vẻ kia. Nhớ được Tam Thúc cha mẹ của qua đời thời điểm, hắn đều không khóc được thương tâm như vậy. Khi đó, Lôi Tam Thúc là làm tháng đội tuần tra đội trưởng. Đừng nhìn, mau vào đi. Lúc này, Mụ Mụ đi tới, cường hành đem hắn mang vào trong nhà mặt. Mà tại môn cuối cùng đóng thời điểm, Đới Duy nghe được câu nói sau cùng là: xảy ra vấn đề rồi, báo số thời điểm, thêm ra. Còn không nghe xong, môn tiểu đóng lại. Đới Duy, Mụ Mụ nhắc nhở hắn, Lôi Tam Thúc đến nhà của chúng ta thời điểm, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Mọi mọi người cũng đừng nói cho, biết không? Một tháng sau, Lôi Tam Thúc tiểu tại Khó Mẫn thôn hoàn toàn biến mất, mà bất luận Đới Duy hướng về ai hỏi dò, cũng không chiếm được trả lời. Lôi Tam Thúc, rốt cuộc là đi nơi nào? Không có người biết. Đới Duy kỳ thực nội tâm cũng có một cái kinh khủng suy đoán, thế nhưng hắn không dám nói. Được rồi, các ngươi trước tiên tại gian phòng kia, đem mình chuẩn bị nghĩ nhận đồ ăn vật tư viết trên giấy, sau đó đốt tại bên trong. Bất quá đừng viết quá nhiều, không thể ngươi muốn bao nhiêu là có thể chia được bao nhiêu, bình thường chỉ có thể xét dành cho. Lúc này, Đới Duy nghe được người bên cạnh nói ra, công việc này làm đúng là cũng càng ngày càng muốn gì được đấy. Cạn nửa mấy năm, ta cũng là về hưu. Nghe nói trưởng thôn đang suy nghĩ kéo dài đội tuần tra tuổi về hưu, trong thôn mặt thanh tráng niên dù sao càng ngày càng ít. Hiện tại, người trẻ tuổi cũng đều không dám sinh con, trong thôn mặt tiểu một cái nhỏ như vậy phòng khám bệnh, sinh con nếu như xảy ra vấn đề, đều không có cách nào cứu. 10 năm, các thôn dân đã dần dần thói quen này khác nào bị bao vây sinh hoạt, tuy rằng không có người nói thẳng, nhưng mọi người đều tỉnh táo nhận thức được một vấn đề, e sợ cứu viện là không có khả năng đến. Khó Mẫn thôn tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng lại không phải là cái gì Tây Bắc khu không người, huống hồ xảy ra chuyện thời điểm, thôn này là giúp đỡ người nghèo công trình trọng điểm thôn, năm đó xương trắng vừa lúc tới, trong thôn mặt còn có mấy cái mặt trên tới cán bộ. Tại tình huống như vậy dưới, không có đạo lý chậm chạp không chờ được đến cứu viện, cái này căn bản không hợp lý. Coi như trong xương trắng mặt có quái vật, cũng hoàn toàn có thể thông qua máy bay trực thăng tới cứu người a. 10 năm, các thôn dân thử cùng ngoại giới câu thông tất cả biện pháp, thử nghiệm phóng khí cầu, tại làng trống trải khu vực bày ra SOS, nếu không phải là không có điều kiện thậm chí còn có người nghĩ thử nghiệm nuôi bổ câu đưa thư cho bên ngoài truyền tin. Đại khái 6 năm trước, thôn dân còn từng trải qua thử nghiệm nghĩ đào đất nói, nhưng rất nhanh mọi người tỉnh táo biết được, cái gọi là ngu công rời núi chỉ là nghe lên hết sức dốc lòng mà thôi. Mọi người từ lúc mới bắt đầu lẫn nhau cố lên tiếp sức, ôm ấp hy vọng, đến cuối cùng triệt để tiếp thu thực tế tàn khốc, từng cái bắt đầu lựa chọn nằm ngang, tiếp thu bị này cỗ siêu sức mạnh tự nhiên vĩnh cửu bao vây hiện thực. rất nhiều người đã tỉnh táo biết được một vấn đề, rất có thể bọn họ đến lao chết đều sẽ bị nhốt trong làng. Thông qua thần miếu, có thể thu được lương thực cùng đồ dùng hàng ngày, nhưng không thể thu được dược phẩm. Ở loại tình huống này dưới, được cái thấy nặng mạo đều có khả năng người chết. Nếu như được bệnh nặng, căn bản không có khả năng cứu trị điều kiện. Lấy thôn lão linh hóa tỷ lệ, lại quá 10 năm, thôn nhân khẩu càng ngày sẽ càng thiếu. Mà hiện tại, người trẻ tuổi thì lại cũng không nguyện ý lại sinh con. Chí ít đối với Đới Duy tới nói, nếu như hắn hiện tại kết hôn, hắn là tuyệt đối không hy vọng sinh con. Lại không nói thôn chữa bệnh điều kiện đối với phụ nữ có thai sản xuất có vô cùng nguy hiểm lớn, hắn cũng không nghĩ để con của chính mình ra sinh tại một cái như vậy bị xương trắng bao phủ trong thôn trắng mặt, phải giống như Lới Lan như vậy, chỉ có thể từ sách vợ bên trong biết xương trắng bên ngoài thế giới là hình dạng gì. Con trai của thôn trưởng Cát Nhật Thành, hắn năm đó chính là sớm nhất nhận rõ thực tế người trẻ tuổi một trong. Hắn là cái này khó mẫn thôn trong lịch sử cái thứ nhất thi lên đại học người. Sau khi tốt nghiệp đại học, trưởng thôn kỳ thực hy vọng hắn trở thành đại học sinh thôn quan, nhưng hắn kiên trì trong thành sinh căn, thậm chí quyết định ở đằng kia mua nhà. 10 năm trước, hắn lúc đó tại cửa hải cuối năm sắp tới thời điểm về nhà ăn Tết, nói năm thứ hai liền mang theo bạn gái đồng thời về nhà. Kết quả này chàng sự lớn, để hắn chỉ có thể vĩnh cửu lưu tại cái này hắn nguyên bản đã đi ra xa xôi làng, chỉ có thể cùng trong thôn mặt cô gái kết hôn sinh sống. Bản thân của hắn cũng nhiều lần tham gia tuần tra, còn gánh làm qua đội trưởng. Sau đó, Đới Duy thường thường nhìn thấy hắn đầy mặt sầu khổ ngồi tại làng khẩu nhìn cái kia mảnh xương lớn. Hắn cầm tú tiên đồ, cùng năm đó xanh miết mối tình đầu, đều bị mảnh này xương lớn triệt để diệt sạch. Xuất hiện. Đới Duy tâm tư bị cắt ngang, sau đó, hắn nhìn sang. Gian phòng kia môn lại lần nữa bị mở ra. Lúc này, bên trong bày 9 căn thẳng tắp cây gậy trúc, mà tại cây gậy trúc phía dưới thì lại bày đặt từng cái khác nào bất đảo ông một dạng bút bê sứ, này chút bút bê sứ vẻ mặt khác nhau, nhưng toàn bộ đều híp mắt, có quai hàm hồng. Bút bê sứ nhóm miệng hé ra, hoàn toàn có thể nhìn thấy sau gãy sau cảnh tượng. Một đoạn này chính là dùng để đem cây gậy trúc cắm vào. Miệng một đoạn này kỳ thực so sánh chắc ít, xen vào cây gậy trúc sau là có thể vững vàng bộ tại trên cây gậy trúc. Cây gậy trúc này toàn thân màu xanh lục, đại khái dài hơn 1 mét, xem ra tựa hồ rất nhẹ, nhưng là thực tế nắm lúc thức dậy, dĩ nhiên cảm giác hơi trùng xuống. Thật sự là khó mà tin nổi. Phải biết nói, vừa nãy trong căn phòng này mặt còn là không có thứ gì, nhưng là hiện tại mở cửa một cái, tựu nhiều hơn những thứ đồ này. Đến nay đều không có người biết thần miếu cùng xương trắng đến tột cùng có như thế nào liên hệ tồn tại. Chọn mình cây gậy trúc cùng bút bê sứ, chọn chúng, trước tiên trực tiếp nắm đi về nhà. 8 giờ tối nữa, chúng ta tại thôn Đông Khẩu chỗ cũ chạm đầu. Chỗ cũ? Đới Duy tò mò hỏi. Trở về hỏi cha ngươi, hắn biết đến. Lựa chọn cây gậy trúc không khó khăn, dù sao cũng xem ra đều gần như. Khó khăn là lựa chọn bút bê sứ. Bút bê sứ là tuần tra thời điểm bảo toàn tính mạng then chốt, điểm này đối với từng cái thôn dân tới nói đều là giống nhau. Đới Duy nhìn cái kia từng cái bút bê sứ, có khi là cười, có vẻ mặt đưa đám, có thì lại xem ra khác nào trợn tròn đôi mắt, cũng có vẻ mặt xem ra tương đương quỷ dị, căn bản không cách nào hình dung. Đới Duy chỉ phải hỏi Lâm Thái, dừng, Lâm đội trưởng, bất đồng bút bê sứ. Bảo mệnh năng lực trên không có gì mạnh yếu chi phần. Điểm này, trước mắt còn không có phát hiện có hay không có rõ ràng khác biệt. So với bên dưới, hiển nhiên mọi người đều không quá hy vọng chọn vẻ mặt đưa đám bút bê sứ, nhìn thật sự là không may mắn à. Liền, những người khác đều chọn xong, tiểu cô đơn để lại một cái khóc mặt bút bê sứ. Được rồi, ngươi chọn cái này đi. Lâm Thái cầm lấy bút bê sứ, giao cho Đới Duy trên tay, cầm chắc. Nhớ kỹ, có bút bê sứ tại, mới có thể đang đi tuần thời điểm sinh tồn. Hửm, tốt. Đi về trước, ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối được tuần tra 3 tiếng, đầy đủ giấc ngủ là rất trọng yếu. Hửm, tốt. Trên đường về nhà, Đới Duy đem cây gậy trúc kẹp tại nách dưới, cầm trên tay bút bê sứ, trong lòng cảm thấy được có chút bất an. Bút bê sứ nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy được gào khóc dáng vẻ. Vật này đến cùng có thể không thể giúp được chính mình a. Về đến nhà, Đới Duy đưa hắn bút bê sứ đưa cho cha mẹ cùng Đới Lan nhìn. "Ba ba, Đới Duy có mấy phần lo âu hỏi, cái này bút bê sứ một mặt khóc tướng, không sao chứ?" Đới Lan thì lại cũng nhìn cảm thấy được có chút lo sợ bất an, làm sao này bút bê sứ xem ra giống như là bị khi dễ một dạng a. "Không có chuyện gì." Đới Duy ba ba trực tiếp nói ra, "Hiện tại đi ngủ trước, tốt đẹp bồi dưỡng đủ tinh thần." Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 267, ta ca. Đới Duy nằm ở trên giường, nhưng là làm thế nào cũng ngủ không được. Dù sao, hắn kế tiếp là muốn đi làm một cái tương đối nguy hiểm công tác. Đặc biệt là, hắn nhớ rất rõ ràng, mấy năm trước, hàng xóm của hắn nhà một đôi sinh đôi, song song bị tuyển chọn đồng nhất ngày đi tuần tra. Kết quả, bọn họ tiểu chưa thành công trở về, thậm chí không có thi thể lưu lại. Cha mẹ bọn họ, liền bọn họ cuối cùng một mặt cũng không thấy đến. Đang đi tuần trong lúc, sẽ gặp phải tình huống căn bản không thể nào đoán trước. Cho dù có bút bê sứ tại, cũng không đại biểu nhất định có thể tiếp tục sinh sống. Này dẫn đến Đới Duy tâm tư rất nặng, mà tâm tư càng nặng, càng là ngủ không yên. Rốt cục, hắn mở mắt ra, nhìn đầu giường chung. Mới qua 30 phút, nhưng hắn cảm giác mình tựa hồ đã nằm một canh giờ. Liền, hắn không thể làm gì khác hơn là lại ngủ dưới. Lại qua mấy phút, hắn nghe được phía sau truyền đến âm thanh. Đới Duy cần phải ngủ chứ? Vừa nãy Đới Duy đóng cửa phòng thời điểm, để lại một cái môn may, vì lẽ đó hắn có thể ngờ ngợ nghe rõ sở môn ở ngoài thanh âm. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng không có cách nào. Rút được ký, nhất định phải lấy được. Đại đa số thời điểm, đội tuần tra đều có thể an toàn trở về. Này chút năm, lục tục vẫn là có một bộ phận đội tuần tra thành viên qua đời. Hiện tại thanh tráng niên thôn dân, số lượng cũng càng ngày càng ít. Tỷ lệ tử vong coi như tương đối thấp, cũng không chịu nổi ngày ngày buổi tối đều muốn đi ra ngoài tuần tra a. Cái này, ta cũng biết nói, nhưng thật sự không có cách nào. Chỉ cần có thể để Đới Duy, Đới Lan cẩn thận mà tại làng tiếp tục sống là tốt rồi. E sợ này sương mù lại quá mấy chục năm cũng sẽ không tàn đi. Ta nói, ngươi làm sao ấp há ấp úng, có chuyện ngươi cứ nói đi. Vấn đề này nghẹn ở trong lòng ta 10 năm. Lôi Ba, hắn là chết, đúng không? Trưởng thôn nói quá, không thể nhắc lại chuyện này. Ta muốn biết, ngươi tham dự hay chưa? Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trệ. Có một năm, ta làm quá đội trưởng. Đới Duy mụ mụ nói ra, năm đó, ta mang đội tuần tra, có hai cái người đang đi tuần thời điểm chết rồi. Bọn họ bút bê sứ, đều toàn bộ không còn. Cuối cùng kết thúc, chúng ta báo số thời điểm, tự nhiên chỉ còn lại có 7 người. Nhưng lúc đó, được rồi, đừng nói nữa. Khi đó, ngoại trừ ta, mọi người đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, nói làm sao chỉ còn lại 7 người. Ta hết sức kinh ngạc, sau đó nói cho bọn họ biết, có hai cái người đã chết ta. Thế nhưng, ngoại trừ ta, không có người nhớ được chết mất hai người, thậm chí đều không nhớ cho bọn họ đã tham gia đội tuần tra. Nghe được lời nói này, Đới Duy chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Trong thôn mặt những người khác cũng giống vậy. Sau đó, muốn ta nhiều lần nhắc nhở, bọn họ mới nhớ hai người kia tham gia tối nay tuần tra. Khi đó, ta ý thức được, đội trưởng chức vụ này không giống như vậy, chỉ có đội trưởng có thể nhớ được một đội ngũ chết rồi ai. Thế nhưng, cắt ba lần đó, tình huống càng nghiêm trọng, khi đó, cắt ba là đội trưởng. Nhưng là, trong lúc nhất thời, phụ thân của Đới Duy cũng một lần rơi vào trầm mặc. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn tới tìm chúng ta, sau đó nói, đừng nói nữa. Cắt ba ở đằng kia phía sau biến mất rồi. Cũng bởi vì cha mẹ hắn qua đời, tử nữ ở trong thành làm công không tại trong thôn mặt, vì lẽ đó các ngươi mới quyết định hy sinh hắn đúng không? Trưởng thôn cũng không có cách nào. Không làm như vậy, trong thôn tất cả mọi người sẽ chết. Hắn là đội trưởng, cần phải gánh chịu trách nhiệm. Đới Duy xác thực nhớ được. Năm đó Cắt Tam thúc đến phía sau, làng Cửu bắt đầu phát sinh ly kỳ tử vong sự kiện. Mà sau khi hắn mất tích, làng Cửu lại cũng không có chết qua người. Vì lẽ đó, Đới Duy đã lờ mờ đoán được Cắt Ba tại sao sẽ biến mất rồi. Quả nhiên, đây là thôn trưởng quyết định, là trưởng thôn tự mình động thủ. Hắn nói, hắn là thôn cán bộ, nếu hắn làm quyết sách, tựu cho hắn tự mình chấp hành. Động thủ. Lời nói đến chỗ này mức độ, mọi người đã lòng biết rõ. Dĩ nhiên thật sự sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc này, Đới Duy cha mẹ của tựa hồ phát hiện môn không có đóng kín thật, tới đóng cửa lại. Đới Duy nhắm lại hai mắt, trong đầu hiện ra ngay lúc đó Cắt Tam thúc, còn có mụ mụ lời nói mới rồi. Chỉ có nàng nhớ được, có hai cái đội viên chết đi, chỉ có nàng nhớ được cái kia hai cái đội viên là ai. Cái kia mảnh xương trắng, còn có tòa thần miếu kia, đều có nào đó loại vượt qua tưởng tượng nguyền rủa sức mạnh. Thế nhưng, Đới Duy làm sao cũng không nghĩ tới, lời nguyền này sức mạnh sẽ đáng sợ đến mức độ như thế. Không biết quá khứ bao lâu, Đới Duy rốt cục ngủ rồi. Mê mẩn hồ hồ ngủ hồi lâu, đột nhiên, hắn cảm giác được có người đang lay động vai hắn vai. Đới Duy, lên. Mau đứng lên. Đã 8 giờ. Ừm. Con buồn ngủ Đới Duy, nhìn mới gọi hắn thức dậy mụ mụ. Mẹ, đứng lên đi, ta cho ngươi rơi xuống mặt. Ăn xong lại đi. Được. Đột nhiên, mụ mụ đem Đới Duy ôm chặt lấy. Mẹ. Đới Duy ngây người một chút. Đới Duy, mụ mụ vô vô hắn sau cõng, nói, ta sẽ chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi điểm đến sinh nhật. Sinh ngày. Ngọn đến. Khó nói mụ mụ cho hắn làm bánh sinh nhật. Tốt, mụ mụ, ta biết rồi. Trên bàn cơm, bày một bát nóng hổi cốt lết mặt, bên trong còn bỏ thêm hai cái trứng trần. Ăn đi, Đới Duy. Được. Đới Duy ngồi xuống, vừa cầm lấy đũa, đột nhiên hỏi, ba ba, Lâm đội trưởng nói địa điểm tập hợp tại thôn Đông Khẩu chỗ cũ, nói ngươi biết là trồng cái nào. Ta biết. Ba ba gật gật đầu, nói, ngươi trước ăn mì, ăn xong rồi, ta mang ngươi ra ngoài. Đới Duy nhìn về phía một bên, cây gậy trúc cùng bút bê sứ đều bày phóng ở đằng kia, mà cây gậy trúc tựa hồ bị lau chùi được rất sáng. Đới Duy biết, đây là mụ mụ hết sức lo lắng cho mình. Đới Duy, ba ba lại lần nữa nhắc nhở hắn, tuần tra thời điểm, chỉ cần không phải ở bên người ngươi, cũng không cần lập tức đem cây gậy trúc luồn vào đi. Bút bê sứ chỉ cần vẫn còn, ngươi tiểu không có việc gì, yên tâm. Ba, ta nghĩ biết, chỉ cần thân thể không có tiến nhập xương trắng, tiểu không có việc gì. Thế nhưng, nếu như là như vậy, chúng ta kỳ thực thuyết pháp này không nghiêm cẩn. Ngươi cũng nên biết, buổi tối vào lúc này, xương trắng bất cứ lúc nào có hướng về trong thôn khuyết trương xu thế. Nếu như trong xương trắng mặt nghe được động tĩnh, tiểu được thông qua bút bê sứ xua tan xương mù bên trong quái vật. Có lúc khả năng ngươi không chú ý, xương mù tiểu sẽ tràn ngập đến trên người ngươi. Đến thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, lùi về sau. Tốt, ta biết. Kỳ thực, Đới Duy vẫn luôn rất rõ ràng. Xương mù này chút năm vẫn lấy chậm rãi tốc độ hướng về trong thôn tiến một bước kéo dài. Điều này có ý vị gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy rằng trước mắt tốc độ vẫn tính chậm chậm, nhưng khuynh hướng này không thể không để người sinh sinh hoảng sợ. Đới Duy, mụ mụ nhìn hắn, nói ra, nếu như chúng ta đi trong thành làm công, sau đó đem ngươi nhận được trong thành đi là tốt rồi, như vậy thì sẽ không bị nhốt trong thôn này. Lại như ngươi đường ca, tựu trong thành. Đừng như vậy nói, mụ mụ. Ta cùng anh trai ta có thể không giống nhau. An mặt Đới Duy, theo bản năng nói ra, hắn chính là lúc đọc sách tựu một đường vượt cấp, lên làm ngoại khoa thầy thuốc. Vừa đem câu nói này nói ra, Đới Duy bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ai? Chờ chờ. Cái gì ngoại khoa thầy thuốc? Đới Duy cha mẹ của vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, hai người anh họ chính là trong thành làm chút bán lẻ à? Ngươi nghe ai nói bọn họ là ngoại khoa thầy thuốc? Thầy thuốc nơi nào tốt như vậy làm? Thêm gì nữa đọc sách một đường vượt cấp? Ngươi sẽ không còn chưa tỉnh ngủ đi, Đới Duy. Đúng đấy. Ta làm sao vậy? Đới Duy xoa xoa đầu, cũng cảm thấy rất khó lý giải. Cái gì ngoại khoa thầy thuốc à? Lao Đới ra đi lên số 3 đời, từ trước đến nay tiểu không có quá làm nghề y. hắn lẽ nào thật sự ngủ hồ đồ? Ta đại khái cùng ai làm hỗn hảo đi? Cùng ai? Làm hỗn hảo. Được rồi, nhanh lên một chút ăn đi, sau khi ăn xong, chúng ta lập tức lên đường, tuyệt đối không thể đến muộn. Hừ, tốt, tốt. Đới Duy cắn một khẩu trứng trần, nhanh chóng đem mặt ăn xong. Hắn phát hiện, mỗi một căn mặt đều đặc biệt dài, bên trong lòng không khỏi dâng lên ấm áp. Ăn xong mặt sau đó, Đới Duy nhấc lên xuyên được rồi bút bê sứ cây gậy trúc, theo ba ba ra cửa, tiến về phía trước. Cái kia chỗ cũ. Chương 268, hung thủ giết người. Tuyết, so với lúc ban ngày muốn hơi nhỏ đi một chút. Đới Duy một đường cùng sau lưng ba ba. Hơn 8 giờ tối khó mất thôn, trên đường hầu như không nhìn thấy một cái người đi đường. Ba ba, bút bê sứ, nếu như bị hoàn toàn dùng hết, không quá sẽ phát sinh tình huống như thế chứ? Trên lý thuyết tới nói, bình thường sẽ không. Hơn nữa ngươi là lần đầu tiên tham gia tuần tra, những người khác cũng ít nhiều sẽ chăm sóc một chút ngươi. Mấu chốt là, ngươi phải tùy thời chú ý, sương mù bất cứ lúc nào có thể hướng về phương hướng của ngươi tung bay lại đây, ngươi muôn ngàn lần không thể để sương mù bay tới trên người ngươi, dù cho ngươi chỉ có một tiểu ngón tay đụng tới cái kia mảnh sương mù, đây cũng là xong. Nghe đến đó, Đới Duy không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Ba ba, ngươi cũng tuần tra quá rất nhiều lần, ngươi cảm thấy được, ở mảnh này trong xương trắng mặt, rốt cuộc là thứ gì? Nghe đến đó, ba ba dừng bước. Các thôn dân đều nói, ở đằng kia trong xương trắng mặt, có nào đó loại quái vật tồn tại. Thế nhưng, lâu như vậy tới nay, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thấy, bên trong là quái vật gì? Ta cũng không biết nói. Đới Duy mơ hồ cảm thấy được, ba ba tựa hồ đang gạt hắn cái gì. Tam thúc, các tam thúc năm đó đối với ta nói câu nào, hắn cảm thấy được, trong xương trắng, có lẽ là một mảnh hoa tuyết vừa lúc may vào lúc này hậu, rơi tới Đới Duy trên chóp mũi, để hắn cảm thấy được toàn bộ mũi tựa hồ cũng muốn bị đông cứng. Liền, hắn không có thể đem chữ kia nói ra. Nhưng tuy rằng hắn không nói, Đới Duy ba ba cũng biết hắn muốn nói điều gì. Đừng đầu nghĩ loạn nghĩ, Đới Duy ba ba vỗ vỗ hắn đầu, nói, tốt đẹp theo Lâm đội trưởng bọn họ, nhớ kỹ, nhìn kỹ xương trắng, muôn ngàn lần không thể tiến vào trong xương trắng mặt, đến thời điểm không có bất kỳ người nào cứu được ngươi. Đới Duy ra, cự ly thôn Đông xương trắng khu vực biên giới, kỳ thực không tính rất xa. Càng đến gần xương trắng, hoang phế đất ruộng cùng phong ốc tiểu càng ngày càng nhiều. Sẽ ở người nơi này, tương đối cũng giảm rất nhiều. Các thôn dân đều không dám sinh sống ở nơi này, chỉ sợ xương trắng cái nào một ngày sẽ bỗng nhiên tỏ khắp lại đây. Tuy rằng 10 năm qua xương trắng vẫn rất ổn định, thế nhưng không người nào dám nắm tính mạng của chính mình đến đánh bạc. Nơi này đều hoang. Nhìn những bỏ hoang kia đất hoang, Đới Duy ba ba lộ ra tiếc hận biểu hiện, đối với từ nhỏ đã quá mặt hướng đất vàng con hướng ngày cuộc sống hắn tới nói, tốt đẹp thổ địa bị hoang phế là thật rất đáng tiếc. Lúc này, Đới Duy nhìn thấy cách đó không xa một cái gian nhà, chính đèn sáng hỏa. Nhìn vị trí kia, Đới Duy lạnh lùng liếc mắt một cái, bỗng nhiên nổ một khẩu. Phi, sẽ ở tại cự ly xương trắng khu vực gần như vậy địa phương, nghĩ cũng biết nói, chỉ có hai người kia, cùng Vân, Tô Văn Hâm. Ngươi làm cái gì đấy? Đới Duy ba ba lôi một cái cánh tay của hắn, nói, đừng làm chuyện vớ vẩn. Cùng Vân, hắn là hung thủ giết người. Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Được. Đới Duy trả lời được phi thường qua loa, ép căn không có đem ba lời để ở trong lòng. 5 năm trước, Đới Duy bản thân trầm lập sinh tại tham gia tuần tra thời điểm, vĩnh cửu chôn thây tại này mảnh xương lớn bên trong. Hắn vẫn tin chắc, hung thủ chính là cùng trầm lập sinh đồng thời tham gia tuần tra cùng Vân. Trên thực tế, trong thôn đại đa số người cũng đều như vậy nghĩ. Khi còn bé, hắn cùng Trầm Lập Sinh, Tô Văn Hâm đều là cùng nhau lớn lên, tuổi tác đều chỉ kém 1-2 tuổi mà thôi. Mà Tô Văn Hâm vẫn luôn là khó mẫn thôn thôn hoa, bởi vì dung mạo xinh đẹp, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn muốn đi lang bạt thành phố lớn. Trầm Lập Sinh là trong thôn mặt đẹp trai nhất tiểu tử, khi còn bé Đới Duy một mực cảm thấy được hai người bọn họ là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Văn Hâm sau đó sẽ làm ra loại chuyện kia. Chỉ mong cái nào một ngày bọn họ chết đang đi tuần thời điểm. Đới Duy dùng ba ba không nghe được âm thanh nói. Lao Đới. Lúc này, Đới Duy đã thấy xa xa đội tuần tra mấy người. Lâm Thái chủ động đi lên, đối với Đới Duy phụ tử nói ra, các ngươi tới được vẫn thật sớm. Lúc này, vẫn chưa tới 8 giờ rưỡi. Tới sớm một chút tốt hơn. Đới Duy ba ba đem Đới Duy đẩy lên Lâm Thái trước mặt, nói, Lâm đội trưởng, nhà ta này thằng nhóc, tiểu giao cho ngươi. Mời ngươi chăm sóc nhiều hơn hắn. Được rồi, chuyện một câu nói, ta nhất định đem con trai của ngươi đang yên đang lành đưa trở lại ngươi bên người. Đới Duy thì lại cũng là đối với Lâm Thái sâu sắc bái một cái, Lâm đội trưởng, xin nhiều chỉ giáo. Chỉ giáo cái gì chỉ giáo, ta cũng không phải người Nhật Bản. Lâm Thái tính cách hiển nhiên phi thường phong khoáng, vỗ vỗ Đới Duy sau gõng, nói: "Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, theo tới đi. Ta cho các ngươi diễn luyện một cái đội hình." Nghe Lâm đội trưởng, ta đi trước, Đới Duy. Theo phụ thân dần dần rời đi, Đới Duy không khỏi nghĩ tới Chu Tự Thanh ngày đó bóng lưng. Bất chi bất giác, phụ thân tóc cũng thay đổi được như vậy tái nhợt. Lâm Thái vỗ vỗ Đới Duy bả vai, nói ra: "Đới Duy, ngươi nhớ kỹ một chuyện. Sau đó, không muốn dễ dàng đối với người không lưng quỳ gối. Người, muốn đem vận mệnh nắm giữ trên tay tự mình." Đới Duy gật gật đầu, nội tâm nhưng là không cho là đúng. Người khác là tới cầu ngươi, ngươi là trưởng thôn em vợ, không cần thiết cầu người khác, tự nhiên là có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Sau đó, Lâm Thái mang theo Đới Duy đi tới mấy cái khác đội viên trước mặt, nói: "Được rồi, bây giờ còn có 2 cái đội viên không? Đám người đến đông đủ, chúng ta tiểu từ trước diễn luyện đội hình." "Tốt, tốt." Trước đó, ta trước tiên nói minh một cái, Lâm Thái đem Đới Duy đẩy lên trước mặt bọn họ, nói: "Đới Duy là lần đầu tiên tham gia tuần tra, vì lẽ đó, ta muốn đem hắn sắp xếp đến giữa đội ngũ, mọi người tận lực nhiều chiếu ứng hắn một phen." "Có thể chứ?" "Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều gật gật đầu. Tuy rằng Lâm Thái là đang trưng cầu mọi người ý kiến, nhưng hắn là đội trưởng, lại là thôn trưởng em vợ, thì có ai dám đắc tội hắn đây? "Tốt, Đới Duy, đến thời điểm ngươi tựu tại đội ngũ chúng ta ở giữa. Ngươi đừng quá lo lắng, chú ý tới trong xương trắng mặt có động tĩnh, tựu lập tức thông báo mọi người." "Lâm đội trưởng," một cái nữ đội viên nói, "ta có một vấn đề a, tuyết vượt dưới vượt lớn, này ngày cũng rất mở. Ngươi cũng biết nói, tại xương trắng bên một bên, đèn tin cầm tay cũng tốt, diêm cũng tốt, đều sẽ mất đi hiệu quả. Tối như vậy tình huống dưới, có thể chúng ta sẽ không chú ý tới xương trắng tỏ khắp lại đây. Hơn nữa, mặt đất như vậy trượt, vạn nhất chúng ta bước đi một cái sơ sẩy, trượt vào đến xương trắng khu vực trong mặt." Nữ đội viên lời, đích thật là nói ra đại đa số người nội tâm lo lắng, là không phải có thể tung ra điểm mối. Đến hòa tan tuyết, có một cái đội viên đưa ra một ý nghĩ. "Không thể. Nơi nào đến nhiều như vậy mối a? Thức ăn phân phối vẫn luôn là nghiêm ngặt bán phân phối. Cái kia, mọi người đều là lo lắng, một vùng tăm tối tuyết lớn này, nhất định muốn tại xương trắng bên 2 mét trong phạm vi hành động, bước đi như thế nào đi nữa cẩn thận, vạn nhất trượt té lộn mèo một cái, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mọi người chỉ có thể bước đi làm hết sức nhỏ hơn một chút. Băng mặt tuy rằng trượt, nhưng chỉ cần đi được cẩn trọng một chút, vẫn là có thể tránh khỏi." Lâm Thái đã sớm dự liệu được mọi người sẽ hỏi vấn đề này, hơn nữa buổi tối cũng không tối như vậy. "Này, được rồi, tuần tra đều sẽ nương theo một điểm nguy hiểm. Mọi người nhiều chú ý một điểm là được rồi." Lúc này, hai tên đội viên khác đều tới rồi. 9 người cứ như vậy đều cầm chắc cây gậy trúc. "Tốt, chúng ta trước tiên thao luyện một cái đội hình." Lâm Thái chỉ vào một bên hoang phế đất ruộng, nói, "Chúng ta tiểu giả thiết đây là xương trắng, chúng ta trước tiên đi hết một lần. Vừa vặn, một khối này mặt đất đông được cũng rất lợi hại." "Được, được rồi." Liền, 9 người đứng thành một hàng, sau đó, vòng quanh bên cạnh ruộng hoang, nắm chặt trên tay cây gậy trúc, tự bắt đầu đi lên. Bởi vì mặt đất đóng băng duyên cớ, mọi người cũng đều đi được cẩn thận từng ly từng tí một. "Được rồi, thời gian cấp bách. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đi thôi." Dù sao thời gian có hạn, đội hình diễn luyện cũng không dùng thời gian quá dài, tiểu tại Lâm Thái dẫn dắt dưới, tiến về phía trước xương trắng khu vực. Theo không ngừng tới gần xương trắng khu vực, Đới Duy nội tâm cũng càng ngày càng tiến triển. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác, càng đến gần xương trắng, xung quanh tựa hồ cũng càng ngày càng mở. Rốt cục, tại một đám lớn hoang phế đất ruộng phía trước, xuất hiện một đám lớn quần quần xương trắng. Đới Duy theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Đây chính là nhốt tất cả mọi người bọn họ 10 năm xương lớn. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 269, sương mù nơi sâu xa. Có thể đi tại đại bộ đội nhất vị trí giữa, đối với Đới Duy tới nói, đích thật là vô cùng lớn ưu trợ. Tỷ như, nếu như hắn trợn chân một cái, người phía sau có thể kéo hắn một thanh. Nếu như hắn không có chú ý tới sương mù tỏ khắp lại đây, người phía sau cũng có thể nhắc nhở hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, đội viên đều là làm ngày rút thăm tuyển ra tới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, không có quá nhiều thời gian có thể tới bồi dưỡng cảm tình. Ân tình chính là như vậy, không lui tới sẽ rất khó sinh sinh. Gặp phải khó khăn, giúp ngươi là tình cảm, không giúp cũng rất bình thường. Trước mắt ruộng hoang phía trước chính là cái kia một đám lớn sương mù hải dương. Mảnh này sương mù, xem ra giả thiên tế nhật vẫn lan tràn đến trên bầu trời, sương trắng nội bộ, tầm nhìn hoàn toàn là không. Nguyên bản theo lý thuyết, tại thôn bất kỳ vị trí nào đều cũng có thể thấy được mảnh này nối liền trời đất sương lớn, nhưng quỷ dị tiểu quỷ dị tại, chỉ có dựa vào gần làng khu vực biên giới mới có thể thấy được mảnh này sương mù. Trước đây là chúng ta làng cùng thôn bên cạnh gần nhất một con đường. Đới Duy nghe được phía sau truyền đến âm thanh, năm đó sương mù vừa lên thời điểm, trong thôn mặt có người thôn dân cùng thôn bên cạnh một cô nương vừa rồi đính hôn, lễ hỏi đều toàn bộ đều cho, hẹn cẩn thận quá năm làm việc vui. Hiện tại 10 năm, nàng cần phải sớm tựu gả cho người khác. Ngươi nói có người thôn dân có phải hay không chính ngươi? A phi phi phi, không phải ta, đúng là những người khác. Kỳ thực con dâu cũng còn tốt, 10 năm trước ta mới mười mấy tuổi, ba mẹ ta đi tỉnh thành làm công, nói giúp ta tích góp học phí, ngóng trông tương lai của ta có thể thi lên đại học. 10 năm, cũng không biết nói ba mẹ ta thế nào rồi. Ta vận khí cũng không tệ lắm. Khi đó mau hơn năm, ba mẹ ta đã trước một bước đã trở về. Ta nhớ được khi đó sương mù giả thiên tế nhật lúc tới, cha ta còn nghĩ có thể hay không qua Tết về đi làm đây. Ta nhớ được khi đó 30 Tết, hắn cũng vẫn là được và những người khác cùng đi bên ngoài tuần tra. Kỳ thực, cũng nói không rõ ràng đây là may mắn hay là bất hạnh. Này sương mù hiện tại tuy rằng ổn định, nhưng người nào biết cái nào một ngày có thể hay không lại hướng trong thôn quyết tán. Chúng ta người thân ở bên ngoài, ít nhất là tuyệt đối an toàn. Đới Duy, lúc này phía sau một người nam hỏi hắn, các ngươi một nhà đều là không có đi ra ngoài đi làm chứ? Ta có hai cái đại bá cùng bá mâu ở bên ngoài làm công. Đới Duy nói ra, sương lớn tới trước một năm, ta hai cái anh họ cảm thấy được đọc sách đọc không ra một thành tựu đến, cũng đi bên ngoài làm việc. Nói là nhiều cái lao lực, có thể cho nhà giảm bớt gánh nặng. Hai nhà bọn họ kỳ thực rất may mắn, tránh ra này chết tiệt sương lớn. Nghe đến nơi này, những người khác đều trầm mặc. Người không đấu kỵ bọn họ. Có người đặt câu hỏi. Đới Duy lắc đầu, nói, bọn họ là ta người thân, có thể được cứu vớt là không thể tốt hơn. Ta vui vẻ còn không kịp đây. Ngươi cũng thật là tâm lớn a. Thay đổi ta sẽ đặc biệt đấu kỵ đi. Cũng có người bởi vì này xương lớn nhân họa đắc phúc. Có một đội viên nói ra, nói thí dụ như cùng vân tên khôn kiếp kia, chính là năm đó Cát Niệm Thành, Trầm Lập Sinh, Tô Văn Hâm ba người cùng đi trong thành công tác. Nguyên bản Trầm Lập Sinh cùng Tô Văn Hâm đều nói xong, đảng góp đủ tiền, trở về xây nhà kết hôn, kết quả Tô Văn Hâm trong thành coi trọng cùng vân cái kia tiểu bạch kiểm. Một nhắc tới trong thôn mặt bắt quái, mọi người hứng thú đều tăng vọt lên. Cùng vân sắc thực lớn lên đẹp trai, cũng có tiền, là bệnh viện tư nhân thấy thuốc, thu vào cao. Ta bây giờ còn nhớ được rõ rõ ràng ràng, buổi tối ngày hôm ấy Trầm Lập Sinh mang theo Tô Văn Hâm trở về đính hôn, lễ đính hôn thời điểm, bởi vì là cửa ải cuối năm sắp tới thời điểm, trong thôn thật là nhiều người đều đến ăn Trầm Lập Sinh nhà bọn họ tiệc cơ động, kết quả cùng Vân đến cơ hôn, còn bị hắn cướp thành công. Lệnh lệnh thứ hai ngày, sương mù đã tới rồi. Kết quả hai người bọn họ không có cách nào trở về trong thành đi, cứ như vậy bị nhốt trong làng. Trầm Lập Sinh cùng Cát Niệm Thành người trưởng thôn này nhi tử là bạn tốt, cùng Vân Tại này chưa quen cuộc sống nơi đây, nguyên bản không có bất kỳ địa vị có thể nói, nhưng lệch lệch hắn là cái thấy thuốc. Trưởng thôn cũng đem hắn tôn sùng là thượng tần, dù sao thôn phòng khám bệnh chỉ mấy cái như vậy đi chân trần thấy thuốc. Thế nhưng Tô Văn Hâm nếu là dám cùng tên mặt trắng nhỏ này tằng tịu với nhau, mọi người không có khả năng đáp ứng. Mãi cho đến 5 năm trước. Được rồi, đừng tán gẫu. Thời gian sắp đến rồi, dựa theo vừa nãy diễn luyện đội hình, cầm cẩn thận cây gậy trúc, búp bê sứ nhắm ngay xương ngủ cái kia một đầu, mỗi người đều lên tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thái bỏ mặc các đội viên nói chuyện thiếm, cũng là để cho bọn họ kiềm chế tâm tình khẩn trương có thể thu được trình độ nhất định hòa dịu, để cho bọn họ không đến nỗi bởi vì căng thẳng mà kế tiếp tuần tra bên trong phạm sai lầm. Hừ, tốt, đội trưởng. Đối với Lâm Thái người đội trưởng này, này Lâm Thời xây dựng đội ngũ vẫn là đối với hắn khá là tin phục. Mọi người dần dần bắt đầu tới gần cái kia xương trắng. Trong đêm tối, này không ngừng di mạn lăn lộn xương trắng, để người tại mọi thời khắc cảm giác được lo lắng đề phòng. Mọi người đều biết nói, trong sương mù ẩn giấu đi chẳng biết vì sao không biết vật. Mà những không biết kia vật, thời khắc đều ở trong bóng tối rình thôn này, cũng dẫn đến xương trắng sẽ dần dần hướng về trong thôn đẩy mạnh. Trên thực tế, cho dù mỗi ngày tuần tra, nhưng nếu như đội viên tuần tra thất trách, không có đúng lúc vận dụng bút bê sứ, trục xuất trong xương không biết vật, xương mù như cũ có thể tiếp tục hướng trong thôn đẩy mạnh. Nhưng quá trình này, các đội viên thường thường cũng sẽ đối mặt sinh chết nguy hiểm. Xương mù tản ra quá trình, có thể sơ ý một chút, thân thể tiểu sẽ đụng phải xương mù. Đây là liên quan đến toàn thôn sống còn chiến đấu. Thôn mọi người lấy trung lão niên người chiếm đa số, 6-7 chục tuổi lão nhân càng là một hàng loạt, bọn họ đã cơ bản không lại có thể lấy tại sinh thời trốn rời thôn trang hy vọng, đặc biệt là cái kia chút tử nữ ở trong thành đi làm, bọn họ trái lại ngược lại là không có lo lắng. Hiện tại, bọn họ chỉ hy vọng chỉ hoãn xương mù bước chân tiến tới, có thể chịu đựng đến bọn họ qua đời. Nhưng nhìn trước mắt xương mù, đối duy nhưng không có cùng ý nghĩ. Lúc này, hắn duy trì tốt chính mình cùng xương mù cự ly, cầm lấy cây gậy trúc, đem bút bê sứ cái kia một đầu, quay về cùng mình gần tại chậm thước xương trắng. Tốt tại này một mảnh đất hoang, vẫn không tính là quá trơn, đi lên đường tới chỉ phải chú ý một ít, như vậy hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Tốt, 9 giờ đến rồi. Bắt đầu hành động. Dựa theo bia đá quy định, 9 điểm đến 12 giờ 3 tiếng, nhất định phải chí ít vờn quanh xương trắng một tuần. Nói cách khác, vờn quanh một tuần lễ sau, bọn họ phải lần nữa về tới đây. 3 tiếng, trên lệch thời gian không nhiều vừa vặn. Mọi người bắt đầu chậm chậm di động, dựa theo vừa nãy tập luyện một dạng, cẩn thận từng ly từng tí một bảo đảm chính mình sẽ không tiếp xúc đến xương trắng. Đồng thời, cũng phải phòng bị xương trắng hướng về chính mình vào tới. Chú ý, nhiều chú ý. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm xương ngủ, nhiều nhìn dưới chân. Cũng còn tốt, hiện tại đường mặt vẫn không tính là trượt. Này cho ăn, đội trưởng. Một cái nữ đội viên đột nhiên hỏi, cái kia, ta muốn hỏi một câu. Cái gì? Có chuyện nói mau. Lâm đội trưởng đầu cũng không quay lại. Xương ngủ, có phải là thật giống đi tới? Một điểm. Có hay không có? Có hay không có? Đó là tâm lý của người tác dụng. Tác dụng tâm lý. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không thoáng hướng về bên vừa lui lùi lại đây? Không muốn làm trái tấm bia đá kia quy tắc. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta biết rồi. Cô đó còn kém khóc lên. Đới Duy cắn chặt hàm răng, thỉnh thoảng chú ý bên cạnh xương trắng. Xương mù xem ra cũng không có đi tới xu thế. Hơn nữa, dựa theo hắn nghe được thuyết pháp, xương mù nếu như đi tới, bên trong nhất định sẽ truyền ra động tĩnh tới. Chỉ có điều là dạng gì động tĩnh, rất khó tổng kết quy luật. Vào lúc này, mỗi một phân, mỗi một giây đều hiện ra được khá dài như vậy, thật giống vĩnh viễn đi không tới tận đầu. Đội ngũ bởi vì càng ngày càng chậm, mọi người bộ pháp bất nhất, lúc bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện người phía sau va vào người trước mặt tình huống. Ngươi làm gì? Vạn nhất ta chân trượt đi, rơi đến trong xương mặt đi làm sao bây giờ? Ai cho ngươi đi được chậm như vậy? Ta đi nhanh hơn vạn nhất trượt đổ làm sao bây giờ? Đúng là ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đủ rồi. Lâm đội trưởng không nhìn nổi, giống to nói, mất mặt hay không a? Có không có chút tổ chức tính kỷ luật? Lâm Thái cũng đau đầu, dù sao đội ngũ đội mỗi ngày đều sẽ đổi, đã như thế, căn bản không biện pháp lẫn nhau rèn luyện, bồi dưỡng đoàn đội của bọn họ hợp tác ý thức. Nhưng trước mắt cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể dựa vào uy tín của mình tạm thời ép xuống trong đội ngũ không hợp. Tốt tại, trước mắt trong xương trắng vẫn không có động tĩnh gì. Hy vọng như vậy trạng thái có thể vẫn tiếp tục kéo dài đi. Mà đối duy cũng bởi vì này bầu không khí ngột ngạt, cũng càng ngày càng sốt sắng. Hắn nhìn cái kia mảnh xương mù, hồi tưởng lại năm đó tam thúc. Đối duy, cái kia mảnh trong xương mặt, có thể ẩn giấu chính là quỷ. Chương 270, thứ 10 cái người. Chân đạp tại đóng băng trên mặt đất, thỉnh thoảng phát sinh tiếng vang lênh lảnh. Mỗi người đều không nhanh không chậm, làm hết sức bảo đảm nhất trí trong hành động, sẽ không quá nhanh, cũng không trở thành quá chậm. Mọi người đều đem cây gậy trúc nghiêng hướng về xương mù một phương, mà bút bê sứ là duy nhất có thể lấy mang cho bọn họ cảm giác an toàn. 10 phút trôi qua, bọn họ dọc theo sương mù, dần dần hướng đi một mảnh cơ bản bị bỏ hoang nông trại phụ cận. Đới Duy nhìn trước mắt một cái nông thôn đường nhỏ, chợt nhớ tới, khi còn bé cùng anh họ ở đằng kia cùng nhau đùa giỡn tình cảnh. Thời điểm đó tất cả, hiện tại, như cũng rõ ràng trước mắt. Mảnh này sương lớn, có khả năng hay không trong tương lai nào đó một ngày biến mất. Tại 10 năm này, rất nhiều thôn dân đều đang cầu khẩn, có thể có một sáng sớm trên tỉnh lại, sương mù thì sẽ hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng rất hiển nhiên, đây hoàn toàn là một loại cuồng dại vọng tưởng. Các ngươi nhìn, lúc này Lâm Thái chỉ về đằng trước một tòa gian nhà. Tòa kia gian nhà, một nửa bị che kín tại trong sương, một nửa bao trùm ở bên ngoài. Trạng huống này, nhìn rất quỷ dị. Chỉ có thể tránh khỏi. Đới Duy hỏi. Không được. Lâm Thái nói ra, nếu như vậy tiểu sẽ vượt qua hai thước. Vậy làm sao bây giờ? Vào trong nhà. Từ cửa sổ cái kia. Lại được như vậy phải không? Lúc này, tại đối ra. Đối duy cha mẹ của ngồi vây quanh tại trước bàn, đối Lan nhưng là trốn trong gian nhà, lén lút cha nhìn cha mẹ. Ngươi đừng quá lo lắng. Ba ba nhìn ra mụ mụ lo lắng, nói, hiện tại, chỉ có thể tin tưởng hắn. Ta chỉ là nhớ tới Lôi Tam vào lúc ấy. Tình huống đó rất ít phát sinh. Là, hẳn là ta suy nghĩ nhiều quá. Nói đến đây thời điểm, tay nàng đều tại run rẩy kịch liệt. Vợ chồng hai người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lúc đó Lôi Tam tìm tới bọn họ thời điểm, nói ra khiến người giận cả tóc gáy lời. Quá tà môn, báo số thời điểm, lại tổng cộng có 10 người điểm số. 10 người? Không giải thích được, nhiều hơn người thứ 10. Nhưng là thân ta là đội trưởng, ta đem cái khác 9 người triệt để nhìn qua một lần, ta không nhìn ra được ai là người thứ 10. Làm sao có khả năng? Ngươi nói, cái nào 9 người? Trắng ngày rút thăm thời điểm, ta cũng đi, mấy người kia bị quất ra bên trong, ta đều nhớ rất rõ ràng. Ta cũng thấy cho ta muốn điên rồi. Lôi Tam khóc lóc nói ra, 9 người kia, theo thứ tự là Châu Tuấn, La Cùng Người, Trương Hằng, Dương Tạ, Hòa Quân. Hắn nói một hơi 8 cái tên, 8 người này, đối duy cha mẹ của đều nhớ được rõ rõ ràng ràng, đích thật là hôm nay bị rút thăm rút bên trong người, không sai à. Cái kia người cuối cùng là ai? Còn có một cái là... Cắt Nghiệp Thành. Nghe được cái tên này, đối duy cha mẹ đều ngẩn ra. Lôi Tam, ngươi. Ta nhớ được, hôm nay rút thăm xác thực có đánh vào Cắt Nghiệp Thành. Đó là, hắn chính là con trai của thôn trưởng A. Hắn kết hôn thời điểm, ta còn là đi cho hắn làm chứng hôn nhân A. Đúng đấy. 9 người này, thêm vào ta, chính là 10 người. Dòng dã 10 người. Các ngươi nói, sao có thể có chuyện đó? Từ khi xương lớn phong thôn đến hiện tại, chúng ta mỗi ngày đều là rút thăm tuyển ra 8 người, thêm vào một cái mỗi cái tháng cố định đội trưởng A. Chưa bao giờ khả năng có 10 người. Từ trước đến nay không có. Quỷ dị như vậy tình huống, để mỗi người đều cảm giác vạn phần khủng bố. Mọi người khó nói đều tập thể phạm hồ đồ, không nhận rõ 9 người vẫn là 10 người. Làm sao có khả năng? Tỷ như La Cùng Người, hắn chính là thôn chúng ta số học lao sư A. Trong lúc nhất thời, ba người đều rơi vào trầm mặc. Trên bia đã nói, nhất định phải trong vòng một tháng, đem nhiều hơn người thứ 10 tìm ra. Nếu không sẽ phát sinh đáng sợ thái ách. Tại Lôi Tam trước đây, tuần tra chỉ đã xảy ra giảm quân số, từ chưa từng xảy ra thêm ra người đến tình huống. Thế nhưng, đối duy mụ mụ nhớ lại, quá khứ đã xảy ra, nàng làm đội trưởng mới nhớ được có người giảm quân số sự tình, thậm chí nàng nhiều lần nhắc nhở, những người khác mới nhớ giảm quân số chính là ai. Mảnh này xương trắng, tựa hồ có vặn vẹo nhân loại tâm trí tác dụng. Sẽ không là như vậy. Phụ thân của đối duy đưa ra một cái giả thiết, cái kia mảnh xương mù, để cho chúng ta đều biến được. Chỉ số thông minh hạ thấp, liền 9 cùng 10 đều không nhận rõ. Nhưng hiện tại chúng ta không phải phân được rất rõ ràng sao? Nếu như dựa theo trên bia đá lời giải thích, tựa hồ vốn là có phát sinh thêm ra một người khả năng. Thế nhưng này chút người, Gia Hòa Quân, toàn bộ đều là trong thôn mặt thôn dân a. Trong đó có rất nhiều, cũng là đối duy phụ thân quen biết đã lâu, tỉ như La Cùng Người cùng Trương Hằng, trước đây cũng đều là mặt trực hữu. Ngay cả Hòa Quân, hắn tuy rằng xem như là duy nhất người ngoại lai, nhưng tình huống của hắn lúc trước người trong thôn đều nhớ được rõ rõ ràng ràng, chính là xương lớn đến trước một ngày buổi tối, chấm ra làm lễ đính hôn thời gian, đột nhiên đến. Nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì? Khẳng định đã xảy ra cái gì chuyện không giống tầm thường chứ? Phụ thân của đối duy hỏi các ba, quá khứ này chút năm, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ta nghĩ nghĩ. Các ba nhớ lại một phen sau, nói, kỳ thực lần này vẫn là rất thuận lợi, các niệm thành còn đặc biệt dũng cảm, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có việc là thật có thể lên A4. Thời gian này, hắn bút bê sứ, đều đi rơi hơn phân nửa, ta đều có chút lo lắng cho hắn. Hơn một nửa. Cái kia cuối cùng. Cuối cùng, hắn bút bê sứ, chỉ còn lại một chân. Coi như hữu kinh vô hiểm. Chỉ có một chân. Như vậy mạo hiểm sao? Là. Ta cũng thấy được. Hắn chính là trưởng thôn nhi tử, muốn là đã ra sự, ta vậy. Ta cũng không có cách nào hướng về trưởng thôn bàn giao. Nguyên bản hữu kinh vô hiểm, ta còn thật cao hứng, điểm số báo ra người thứ 10, ta tâm đều lạnh. Ta ngay lập tức đi tìm trưởng thôn báo cáo chuyện này, trưởng thôn nói để ta trước tiên không muốn lộ ra, hắn nói hắn sẽ điều tra. Nhưng là ta sợ a. Ta là đội trưởng, xảy ra chuyện như vậy, nếu như làng thật sự bởi vậy nên đón thai ách lời. Ta làm như thế nào phụ trách a? Nhớ tới đây, đối duy tay của ba bà theo bản năng run rẩy. Cái kia người thứ 10, rốt cuộc ai, vẫn không có tra được. Vì lẽ đó, trưởng thôn chỉ có thể lựa chọn để Lôi Tam phụ trách. Dùng tính mạng phụ trách, chẳng phải làng sẽ vẫn người chết. Là, ta hiện tại cũng còn nhớ được, làng những người kia chết đi thời điểm khủng bố dáng vẻ. Lúc này, Đới Lan thông qua môn may nghe đến mấy câu này, sắc mặt biến được vô cùng trắng bệnh. Quế Lan, ta hiện tại suy nghĩ minh bạch, khi đó tuần tra nhất định là 9 người. Nhưng tuần tra lúc kết thúc, nhiều đi ra người thứ 10, thêm ra đến thứ 10 cần cây gậy trúc, thứ 10 cái bút bê sứ. Mà không biết tại sao, chúng ta nhưng sẽ cảm thấy được người kia vừa bắt đầu chính là người trong thôn. Người thật sự như vậy? Nghĩ, người kia còn lưu trong làng. Này không thể chứ, chí ít không thể nào là Niệm Thành chứ. Kiến Quốc, đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lớn lên a. Bất cứ người nào đều có khả năng, coi như là Niệm Thành cũng không ngoại lệ. Ta sẽ tìm ra người kia, nhất định sẽ. Nói đến, làm sao chuyện gì đều cùng Hòa Quân có quan hệ? Đối duy mụ mụ Trương Quế Lan đối với cái này người cũng không có hảo cảm. Năm đó Lập Sinh cùng Văn Hâm vốn là muốn đính hôn, hắn không phải được đến cấp cô dâu. 5 năm trước, hắn cùng Lập Sinh cùng đi tuần tra, Lập sống chết, hắn còn sống. Người trong thôn cũng hoài nghi là hắn hại chết Lập Sinh, mà chỉ có Văn Hâm tin chắc tin hắn. Bất quá, cái này cũng là phát sinh tại Lôi Tam chuyện kia trước. Năm đó chuyện kia náo được rất lớn, nhân làm bạn tốt lập sinh chết, các niệm thành thiếu một chút muốn đánh chết Hòa Quân, Tô Văn Hâm kiên trì tin tưởng Hòa Quân không thể sẽ việc công trả thù riêng lợi dụng xương trắng giết chết Trầm Lập Sinh. Bởi vì không có chứng cứ, trưởng thôn không thể để cái này trong thành tới thấy thuốc chết trong làng, cuối cùng đưa hắn lưu đày tới làng tới gần xương trắng biên giới, mà Tô Văn Hâm thả rằng cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, cũng không phải lấy được cùng hắn. Thời gian đến nay ngày, làng đối với hai người này đều là tiếng mắng không tuyệt. Ta nói rồi, bất luận người nào đều là giá trị được hoài nghi. Hòa Quân cũng tốt, Niệm Thành cũng tốt, bất luận người nào đều tốt, đều không ngoại lệ. Đới Duy Ba Ba, Mang Kiến Quốc như đinh chém sắt nói, người thứ 10, tiềm tàng trong làng. Người kia, đến từ chính cái kia mảnh xương lớn, cùng những không biết kia vật, là đồng loại. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 271, nguy cơ. Đới Duy nhìn trước mắt gian nhà, đẩy cửa sổ ra, sau đó chui vào. Quá trình này, hắn cũng rất hồi hộp, chỉ sợ thân thể sẽ đụng tới bên cạnh sương mù. Tốt tại, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tiến vào trong phòng mặt. Sương mù bất luận trong nhà ở ngoài, đều tại nào đó điều tuyến trên phân chia rõ ràng dừng lại, tựa hồ bị một luồng không nhìn thấy vách tường ngăn trở. Người trong thôn đều kiên định tin tưởng, đây là thần miếu nguyên nhân. Hô, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Bất quá đi vào gian nhà sau vấn đề chính là ở, gian nhà một bên khác không có cửa sổ. Nếu như muốn đi ra ngoài, được từ trên lầu cửa sổ xuống. Tốt tại đối diện tiểu có một thân cây, có thể theo dưới cây đi. Cầu thang không có bị sương mù bao trùm, đây có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Cẩn thận một chút, mau cùng tiến lên. Tốt, tốt. Đột nhiên, Đới Duy phát hiện, hắn lại đã biến thành đội ngũ sau cùng một người. Nhân vì là những người khác đều vội vã nhanh lên một chút thông qua phòng này, vì lẽ đó cũng không đoái hoài tới cái gì đội hình, đều nhanh chóng vòng qua Đới Duy, hướng về trên thang lầu đi. Bọn họ đều tốc độ cực nhanh, Đới Duy chỉ là một ngây người, đã bị bọn họ vượt qua. Hắn lúc này chỉ có thể nhanh chóng chạy tới, để tránh cho bị rơi ở phía sau mặt. Thế nhưng, hắn vừa đi lên thang lầu một cái bậc thềm, dị biến xảy ra. Hắn phát hiện, bên cạnh xương trắng đột nhiên hướng về hắn bao trùm tới. Thang lầu này là theo sát vách tường, Đới Duy thậm chí đều không có cách nào trốn. Theo xương trắng di mạn mà đến, hắn nghe được trong xương mặt truyền đến một loại thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia, nghe lên thật giống như là vật gì bị xé nứt mở giống như vậy, đồng thời, nương theo xương trắng di mạn mà đến, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Đới Duy lúc này mới nhớ tới giơ lên cây gậy trúc nhắm ngay phía trước, sau đó, đem cây gậy trúc đỉnh bút bê sứ cắm vào trong xương. Cái kia xé rách tiếng như cũ kéo dài, mà theo bút bê sứ thâm nhập trong xương, tựu như trong nước rót vào dầu sôi, lập tức biến được càng thêm vang dội. Đới Duy hoảng sợ không ngừng đem thân thể thiếp ở trên vách tường, không ngừng đem bút bê sứ rũ ra. Rốt cục, thanh âm kia bắt đầu lắng lại, sương mù bắt đầu một điểm điểm lùi về sau. Đới Duy thở phào nhẹ nhõm, rút về cây gậy trúc. Sau đó, hắn nhìn cái kia bút bê sứ, tiểu sợ ngây người. Cái kia gào khóc bút bê sứ, toàn bộ bên phải một bên đầu toàn bộ đều không rồi. Cái này còn không đến nửa giờ chứ? Đới Duy cẩn thận tra xét bút bê sứ đầu đoạn mặt, sau đó phát hiện, mặt trên dính đầy vết máu. Đây là cái gì huyết? Bút bê sứ khẳng định không thể có máu, vậy này huyết là vật gì? Đới Duy tiếp tục hướng trên lầu mà đi, cũng nhìn thấy trên lầu cửa sổ. Lúc này hắn đến trên cửa sổ một nhìn, mặt khác 8 người cũng đã tại cửa sổ rơi xuống. Lâm Thái đội trưởng nói ra, Đới Duy, làm sao kéo lâu như vậy, tiểu chờ ngươi. Tốt, ta lập tức tới ngay. Đới Duy trước mặt chính là một thân cây phi thường cường tráng cành cây. Hắn giơ lên chân, một chân dẫm tại trên nhánh cây, tay dựng tại trên bệ cửa sổ, cũng đem cây gậy trúc kẹp tại nách dưới. Đem hai cái chân đều dẫm tại trên nhánh cây sau, hắn một cái tay nắm lấy cao hơn mặt cành cây, toàn bộ người cứ như vậy treo trên tầng cây. Đột nhiên, quen thuộc kia xé rách tiếng lại lần nữa vang lên, sau đó, Đới Duy liền thấy, xương lớn rốt cuộc lại bắt đầu hướng về hắn vọt tới. Mà hiện tại, Đới Duy nơi tại biết bắt nhất tình hình dưới, thân thể của hắn treo trên tầng cây, một cái tay nhất định phải đồng thời bắt tại trên nhánh cây không nói, nếu như muốn đi lấy nách dưới cây gậy trúc, vậy hắn nhất định phải sử dụng cầm lấy nhánh cây tay. Nhưng đã như thế, hắn không thể chỉ dựa vào hai chân ổn thỏa đứng tại trên nhánh cây. Không, không. Lúc này Đới Duy lâm vào độ cao kinh khủng, mà theo xương trắng tràn lên, hắn thậm chí không có cách nào đem cây gậy trúc nâng lên. Ngay vào lúc này, Lâm đội trưởng đánh tới, hắn giơ lên hắn cây gậy trúc, cấp tốc xen vào trong xương trắng. Xương trắng đến rồi hầu như muốn đụng tới Đới Duy lỗ mũi cự ly sau, rốt cục bắt đầu từ từ hối hận. Đối với đội tuần tra người tới nói, bước đi này là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thể đúng lúc ngăn chặn sương mù tỏ khắp, chính mình thân chết lại không đi nói, sương mù tụ tập thân thể hướng về trong thôn lại áp sát một đoạn lớn cự ly. May mắn duy nhất là, tại có người tuần tra tình huống dưới, sương mù chỉ có thể đang đi tuần đội đi qua địa phương lan tràn. Đới Duy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, hắn còn sống. Sau đó, Đới Duy nhảy xuống cây. Vừa nãy nguy hiểm thật ta. Đới Duy, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa nãy làm sao lại rơi xuống cái cuối cùng? Đúng đấy, ta vừa nãy tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đới Duy lúc này cũng là sợ hãi không thôi. Thiếu một chút, thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền chết. Đới Duy nhìn về phía Lâm Thái đội trưởng, vô cùng cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi. Lâm đội trưởng, cảm ơn ngươi. Lâm Thái thở dài, nói, ngươi vận khí cũng là thật không tốt, làm sao tình huống thế nào đều để cho ngươi đụng phải. Sau đó, hắn nhìn về phía Đới Duy bút bê sứ, kinh ngạc nói, ngươi làm sao? Sau đó, hắn nghĩ đến nghĩ, nói với những người khác, như vậy, mọi người chăm sóc một cái Đới Duy, dù sao, hắn hôm nay là lần đầu tiên tham gia tuần tra. Chờ một lát, nếu như bên cạnh hắn xương mù phát sinh dị biến, mọi người nhiều ít giúp một chuyện đi. Dựa vào cái gì a? Các đội viên lập tức bắt đầu bất mãn, của chúng ta bút bê sứ cũng sẽ có sử dụng hao tổn. Vạn nhất hắn tiêu hao hết, chúng ta sẽ giúp bận điệu, cái kia trái lại nói còn nghe được một điểm. Như vậy, Đới Duy, ta làm cái chủ. Lâm đội trưởng cũng biết nói làm việc phải công bằng, nói ra, mọi người giúp người, nhưng ngày mai thần miếu cho thực phẩm của ngươi vật tư, ngươi được phân cho những người khác. Thực phẩm vật tư cùng sinh tồn so với, thật ra thì vẫn là có thể bỏ qua. Đới Duy gật gật đầu, nói, vậy cứ như vậy đi. Đới Duy nguyên bản nghĩ, ba mẹ đều đã tham gia nhiều lần như vậy tuần tra, hẳn là sẽ không có vấn đề chứ. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là thiếu một chút xảy ra vấn đề rồi. Bây giờ, cũng không thể đem bán phân phối đồ ăn mang về. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Đúng đấy, ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Có thể. Có thể. Lúc này, Đới Duy trong nhà mặt. Đới Duy mụ mụ Trương Quế Lan bắt đầu cho nhi tử làm một cái nhỏ bánh sinh nhật, hy vọng có thể tại nhi tử lúc trở lại cho hắn ăn, đồng thời còn chuẩn bị xong ngọn nến. Đồ dùng hàng ngày hiện tại tại trong thôn mặt có thể nói là rất chân quý vật phẩm, thần miếu có thể thu được được rất nhiều thứ, nhưng bất kỳ cần điện lực cung ứng vật phẩm coi như năm đến cũng vô dụng, vì lẽ đó lò nướng khẳng định không có, đồng thời bởi vì không có tủ lạnh, cũng không thể sớm làm. Cái này bánh ngọt đã định trước chỉ có thể làm được rất thô ráp, cái gì bơ các loại là nghĩ cũng không cần nghĩ. Ngươi có thể trễ chút nữa làm. Đới Kiến Quốc nói ra, hiện tại làm xong, đảng Đới Duy trở về còn phải hơn đun nóng một cái. Ta sợ làm không tốt trước tiên thử làm một chút nhìn. Nếu như có tủ lạnh là tốt rồi, ta có thể thử sớm một chút làm. Lúc này, Đới Kiến Quốc nhìn chung. Sắp 30 phút. Ừm. Đới Kiến Quốc nói ra, sắp đến lần thứ nhất báo số lúc. Từ khi ra lôi tam thúc sự tình sau, các trưởng thôn tiểu mới tăng thêm một cái thôn quy, tuần tra chí ít mỗi nửa giờ, phải báo đến một lần. Đội trưởng một khi phát hiện giảm quân số, nhất định phải lập tức điểm số. Lúc này, như cũ sôi trào xương trắng, lúc này xem ra để Đới Duy cảm thấy được kinh hồn bạt vía. Vô luận như thế nào, nhất định phải tiếp tục tiến lên. Nửa đêm không giờ trước, nhất định phải thành công lượn quanh làm làng một vòng, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Liền, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Đới Duy, như cũ tại đội ngũ phía trước nhất. Lúc này, tuyết bắt đầu biến được so với trước lớn hơn một ít. Ý lạnh đến tận xương thủy, để Đới Duy theo bản năng bưng hai vai. Đã đến giờ. Điểm số. Chương 272, cầu cứu người. Đới Duy trước tự biết, bởi vì lôi tam thúc chuyện kia, trưởng thôn ngoại ngạch gia tăng rồi một cái thôn quy, đó chính là chỉ ít cách 30 phút, đội ngũ muốn vào làm một lần điểm số. Từ ta bắt đầu. Lâm Thái tiếng nói phi thường cao vút vang dội, bắt đầu rồi điểm số, 1, 2, 3, 4. Lúc này, Đới Duy vội vã hô lên, "Nam." Ho khặc, khặc ho. Phong tuyết thật sự là quá lớn, hắn vừa mới mở miệng, cũng cảm giác yết hầu một nữa, không thể át chế ho khan. 6. Người phía sau báo xong số sau, hỏi dò Đới Duy, "Ngươi làm sao vậy? Không sẽ là bị cảm chứ?" 7, 8, 9. Tốt. Lâm Thái thở phào nhẹ nhõm, nói, "Đội ngũ ứng có 9 người, điểm số 9 người." Nửa giờ sau, lại vào làm một lần điểm số. Quá tốt rồi, không có thêm ra người đến, cũng không có thiếu ai. Đúng đấy, ta vẫn nghe nói, coi như có giảm quân số, không báo số tình huống dưới chỉ có đội trưởng có thể phát hiện, mà nếu như thêm ra người đến, như vậy thì tính đội trưởng cũng không nhìn ra. Ban đầu ta vừa nghe thời điểm cũng thấy được quỷ dị, kỳ thực đến hiện tại ta đều cảm thấy được cái này quá kéo đạm. Mảnh này sương mù có thể là sẽ để người phát rồi đi. Đới Duy lúc này như cũ tại ho khan. Khái khái. Khái khái. Khái khái khái khái ho. Hắn ho được thật đang khó chịu vô cùng, trong lúc nhất thời không dừng được. Này dẫn đến hắn trước sau người, trong lúc nhất thời không dám cách hắn quá gần, vạn nhất là cảm mạo lời, bị lây bệnh vậy cũng không tốt. Phải biết nói, thôn này chỉ có như thế mấy cái thấy thuốc, thần miếu không có khả năng dành cho thôn dân dược phẩm, làng duy nhất nhà kia phòng khám bệnh này điểm dược vật trữ hàng 10 năm này thời gian sớm đã dùng hết. Nếu như cảm mạo nóng sốt, chỉ có thể đánh cược chính mình số may, nếu như không thấy khá phát triển thành cấp tính viêm phổi, người chết cũng là hoàn toàn có khả năng. Người không sao chứ? Lạnh như vậy này, cảm mạo xác thực cũng là có khả năng. Có không có phát giác được không thoải mái? Những người khác đều đối với Đới Duy phi thường thân thiết, mà hắn ho khan mấy sau đó, nói, ta cần phải còn không có cảm mạo, chỉ là bị lạnh đi. Cái này nhiệm vụ tuần tra, tàn khốc tiểu tàn khốc ở đây. Bất kể là sinh bệnh bị sốt, vẫn là đến gì cả, nhất định muốn đi hết toàn bộ hành trình. Quá khứ bất kỳ không tuần tra xong toàn bộ hành trình, tựa hồ cũng chết rồi. Mọi người đều nói, đây là thần miếu nguyền rủa sức mạnh. Trên thực tế, có tương đương một bộ phận thôn dân cho rằng, xương trắng bản thân liền là thần miếu mang tới. Ta cũng còn tốt. Cái kia, thật không tiện, Lâm đội trưởng. Lúc này, có một người nhấc tay nói, ta cho rằng, để Đới Duy tiếp tục đi tại giữa đội ngũ, không phải rất thích hợp đi, vạn nhất thật bị lây bệnh cảm mạo làm sao bây giờ? Đúng đấy, chúng ta mới đi hơn nửa canh giờ a. Mỗi một trời đều muốn rút thăm rút tám người, từ xác suất tới nói, chúng ta mỗi người đều có ngày mai lại lần nữa bị quất trúng khả năng. Vạn lần nữa bị quất trúng thời điểm bị cảm, vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Đới Duy trong lúc nhất thời cũng thấy được bắt đầu ngại ngùng, nếu như hắn thật sự đem cảm mạo lây cho những người khác, như vậy xác thực khó từ tội lỗi. Vậy các ngươi ý là, để hắn đi đội ngũ cuối cùng đi, cùng chúng ta duy trì nhất định tự ly. Chúng ta hiện tại cũng đều không có đeo che mũi miệng, an toàn vị thứ nhất mà. Lâm đội trưởng nghĩ đến nghĩ, nhìn về phía Đới Duy, nói ra, Đới Duy, bọn họ nói được cũng có đạo lý. Thế nhưng, vừa nãy ngươi cũng nói đồng ý dùng đồ ăn vật tư đổi lấy. Tính toán một chút, thân thể khỏe mạnh là vị thứ nhất. Đúng đấy, chúng ta thật sự không nghĩ được cảm mạo. Lâm đội trưởng, chúng ta ra cũng đều là lão nhân, đây nếu là chúng ta trở lại bị lây bệnh cảm mạo, chúng ta đều không địa phương đi uống thuốc tiêm a. Đúng đấy, Lâm đội trưởng, ta cũng nghĩ như vậy. Cái kia, Đới Duy cũng là hiểu đối nhân xử thế, vào lúc này tự nhiên bất hảo để Lâm Thái làm khó dễ, liền nói ra, cái kia, Lâm đội trưởng, ta ta liền đi cuối cùng đi. Theo đới duy, kỳ thực cũng không có gì khác nhau, trong xương không biết quái vật, cũng sẽ không từ phía sau lưng vòng qua đến. Liền, đội ngũ tiếp tục bắt đầu đi tới. Đới duy cùng trước mặt đội ngũ, từ đầu tới cuối duy trì nhất định cự ly. Hắn đem cổ áo làm hết sức kéo cao, đến đối với cái cổ tiến hành giữ ấm. Mặc dù mặc được đã phi thường ấm áp, nhưng bởi vì muốn thuận tiện cầm cây gậy trúc, nhất định là không thể mang bao tay. Mà hiện tại, hắn tay đã đông được đỏ lên. Này gặp quỷ khí trời. Ho khặc, khặc khái khái ho. Chính mình không sẽ là thật sự bị cảm chứ? Hắn lòng nghĩ, sau này trở về, lập tức tắm nước nóng, sau đó uống nhiều một chút nóng nước, sau đó lập tức nằm ở trên giường ngủ mở giấc. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lờ mờ nghe được bên cạnh truyền đến một trận như có như không âm thanh. Thanh âm kia cùng vừa nãy cái kia xé rách tiếng tuyệt nhiên bất đồng, phi thường nhẹ nhàng, cho tới đới duy hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Hắn nhìn chòng chọc bên cạnh xương trắng. Lúc này, bên cạnh đã không có vừa nãy tối như vậy, vẫn là có thể nhìn rõ ràng, sương mù cũng không có nhích lại gần mình. Có phải hay không là hắn quá sốt sắng, nghe nhầm. Tiếp đó, hắn tiếp tục bắt đầu đi tới. Thế nhưng, đi tới, hắn bắt đầu cảm giác không đúng. Thanh âm kia lại bắt đầu vang lên. Hơn nữa lần này, hắn nghe được có mấy phần rõ ràng. Này, nghe lên, như là có người tại tiếng nói. Vào lúc này, trước mặt đội ngũ đều rất yên tĩnh, phong tuyết cũng không trước lớn như vậy, đới duy lúc này mới bắt đầu có mấy phần nghe rõ ràng trong xương trắng thanh âm. Tốt lắm, như đúng là có người đang nói chuyện. Có người đang nói chuyện. Trong xương trắng mà có người. Làm sao có khả năng? Nhưng sau đó đới duy lại nghĩ, cũng bất nhất định không thể a. Tiên tiên hậu hậu, có người quá nhiều đã tiến vào xương trắng. Như vậy, nếu như có người tiến nhập xương trắng, vẫn sống đến hiện tại thế nào? Đới duy dù sao còn tuổi quá trẻ, rất nhiều lúc còn mang theo một phần chủ nghĩa lý tưởng tình mang. Nếu như muốn nghe rõ ràng âm thanh, tự phải dựa vào gần xương trắng. Hắn nhìn cây gậy trúc, lòng nghĩ, búp bê sứ còn có rất lớn một bộ phận, coi như có việc, cần phải cũng tới kịp xử lý. Liền, đới duy chợt bắt đầu tới gần xương trắng. Bởi vì hiện tại hắn ở vào đội ngũ cuối cùng, cũng không có ai đi ngăn cản hắn. Đới duy nghĩ muốn nghe một chút nhìn, có phải thật vậy hay không có người trong sương mù. Nếu như tiến nhập trong sương mặt, lại vẫn có thể sống sót, như vậy thôn dân có lẽ thì có hy vọng có thể ly khai mảnh này sương mù, đến làng bên ngoài đi. Đột phá xương trắng phong tỏa đi thế giới bên ngoài, là hầu như trong thôn trái tim tất cả mọi người nguyện. Đới duy cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó, hắn cho rằng mạo một cái hiểm là đáng giá. Lúc này, đội ngũ người trước mặt hoàn toàn không có phát hiện sau lưng đới duy có thể nói làm chết hành vi. Đới duy một điểm tới gần xương trắng thời điểm, hắn rốt cục bắt đầu nghe rõ ràng bên trong lờ mờ truyền tới âm thanh. Cứu! Cứu! Mạng! Có người trong sương mù cầu cứu. Lần này bởi đến gần rồi rất nhiều, đới duy nghe được so với vừa mới rõ ràng. Cứu người! Đới duy nhìn trên tay cây gậy trúc, lập tức đem cây gậy trúc xen vào xương trắng. Ngươi bắt cây gậy trúc, ta kéo ngươi đi ra. Đới duy câu nói này, rốt cục gây nên người trước mặt chú ý. Đới duy, làm sao vậy? Một cái nam đội viên quay đầu lại hỏi nói. Trong xương trắng mặt có quái vật. Đới duy thì lại hô lớn, có người. Ta nghe gặp trong xương mặt có người đang cầu cứu. Ta nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Nhanh, ngươi bắt ở cây gậy trúc. Cứu! Mệnh! Lần này, trong xương trắng mặt truyền tới lớn tiếng không ít. Đới duy lần này nghe được càng rõ ràng rồi. Mà lần này, đới duy nhưng cảm thấy được. Thanh âm này tựa hồ có chút quen hay. Hắn thật giống, trong cái nào nghe được. Thực sự là quá khứ đã từng tiến nhập xương trắng thôn dân sao. Nắm lấy cây gậy trúc. Lúc này đới duy lòng tràn đầy hưng phấn, nếu quả như thật có thể cứu ra một cái tiến nhập xương trắng thôn dân, khó khăn như vậy mẫn thôn thời gian qua đi 10 năm đem lần đầu thu được xương trắng nội bộ tình báo. Bọn họ rốt cục có thể biết, trong xương mặt đến tột cùng có vật gì. Sau đó, đới duy cũng cảm giác được, cây gậy trúc khác một đầu bị món đồ gì bắt được. Tốt, nắm chặt, ta kéo ngươi đi ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đới duy chỉ nghe thấy hô to một tiếng. Đới duy, thả cây gậy trúc. Nhanh, ngươi thả nó. Đới duy còn chưa kịp phản ứng, hắn hiểu rõ ràng cảm giác được xương trắng nội bộ một cỗ lực lượng cường đại, liền muốn đưa hắn kéo vào trong xương mặt. A, đới duy vào lúc này, doa được hồn phi phách tán, hắn vốn là đến gần rồi sương mù, một lần này, hắn nháy mắt cũng sẽ bị hoàn toàn kéo vào trong sương mù đi. Chương 273, Thẩm Lập Sinh. Ngay vào lúc này, một cái đội viên nhào lên, đem đới duy mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất. Mà cũng chính là thời khắc này, đới duy hoàn toàn cởi tay, này cũng dẫn đến cây gậy trúc bị hoàn toàn kéo vào xương trắng bên trong. Ngươi điên rồi sao ngươi? Dựa vào được gần như vậy làm cái gì? Cái kia đội viên một thanh tóm chặt đới duy cổ áo, giận không nhịn nổi nói, ngươi nghĩ chết đúng hay không? Đới duy lúc này cũng dọa bối rối, hiện tại biết bắt nhất là cây gậy trúc cùng bút bê sứ cũng bị mất. Đã không có cây gậy trúc cùng bút bê sứ, liền giống với để một cái bị nhiễm khoa thấy thuốc không làm bất kỳ phòng vệ nào đi tiếp xúc ỷ bộ là người bệnh a. Trong thôn vẫn truyền thuyết, chỉ cần bị quốc gia ký tuyển chọn, nhất định phải đi hết toàn bộ hành trình, nếu không đem gặp phải thần miếu thần phạt. Tuy rằng thuyết pháp này trưởng thôn không tỏ rõ ý kiến, nhưng đối với thôn dân mà nói hoàn toàn là một cái công khai bí mật, chỉ có điều bình thường mọi người đều không nói mà thôi. Ta mới vừa nghe được có người trong sương mù cầu cứu, vì lẽ đó ta muốn dùng cây gậy trúc cứu hắn ra, hơn nữa ta cảm giác tiếng nói của hắn rất quen thuộc. Lâm đội trưởng đi tới, nhìn trước mắt sương mù, nói ra, cũng còn tốt, hy sinh hết một đứa con nít bằng sảnh cuối cùng cũng coi như không có để sương mù lan tràn. Hắn sau đó nhìn về phía đới duy, nói ra, tiểu tử ngươi là gan có thể à, nghe con mới sinh không sợ cọp có phải hay không? Ngươi không biết này sương mù có bao nhiêu đáng sợ sao? Cho tới nay mới thôi có bao nhiêu người tiến vào này sương mù bên trong, lại cũng không về được. Ngươi chăn sống, chớ liên lụy chúng ta. 9 người đội tuần tra hiện tại có cái đại không vị, đợi lát nữa sương mù hướng về ngươi này một bên lan tràn, chúng ta còn được lau cho ngươi cái mông. Vạn một là không cùng ngăn chặn, ngày mai bao vây toàn thôn sương mù tiểu sẽ tiếp tục hướng phía trước lan tràn một bước dài. Nói đến lúc sau, Lâm Thái thanh âm hoàn toàn là hô lên. Hắn vạn lần không ngờ a, lao đối đứa con trai này là gan lớn như vậy. Chính mình tiểu nhâm đội trưởng trong vòng một tháng, đội viên giảm quân số, xương trắng lan tràn, hắn không những không lấy được nguyên bản thần miếu kết hợp cho hắn lương thực cùng vật tư, còn chiếm được mình trợ giúp trợ cấp đối ra. Còn cái gì có người trong sương mù cầu cứu? Ngươi đùa gì thế a? Mười năm, lúc nào có đội tuần tra nghe được sương mù bên trong có người âm thanh quá? Nhưng là ta thật sự nghe được. Đối duy như cũng nghĩ muốn biện giải một phen, ta tới gần sương mù thời điểm, nghe được rất rõ ràng, thật sự có người đang cầu cứu. Sương mù bên trong có người sống. Đối duy có thể xác định cái kia tiếng cầu cứu rất quen thuộc, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến. Tựa hồ đó là trước đây thật lâu nghe qua âm thanh, cái kia tiếng nói có một loại tương đối đặc biệt từ tính. Cái kia có lẽ là trước đây đã tiến vào sương mù bên trong nào đó người thôn dân. Đối duy này nói chắc như linh đóng cột dáng vẻ, trái lại để những người khác một ít đội viên có chút ngây ngẩn cả người. Đội trưởng, nếu như hắn nói là sự thật, đó chính là nói tiến nhập sương mù bên trong có thể không là chết, chỉ có điều không có cách nào lại trở lại trong thôn. Đúng. Đối duy lập tức vào lúc này đưa ra một cái hắn thiết tưởng, có khả năng hay không? Ta là nói có khả năng hay không, tiến nhập xương trắng sau người cũng không có chết, bọn họ chỉ là không về được. Có thần miếu vật như vậy tại, có lẽ trong xương mù cũng có vật tương tự, có thể để tiến nhập xương mù người ở bên trong sống sót. Lâm Thái tiếp tục truy vấn, vì lẽ đó ngươi đem cây gậy trúc luồn vào đi, chính là vì để hắn tóm lấy cây gậy trúc đi ra. Là, ta xin thề, ta nghe rất rõ, xương mù bên trong có người tại nói cứu ta, đây tuyệt đối là người, không phải là cái gì quái vật. Lâm Thái bắt đầu trở nên trầm tư. Trước tiên tiếp tục hành động, tuần tra không thể theo sau. Ngươi không có bút bê sứ, ngươi theo sát một điểm, ta để cho ngươi trước mặt đội viên đúng lúc giúp ngươi. Được. Tốt. Đội ngũ trọng khởi đầu mới đi tới. Nhưng đội tuần tra người, hiển nhiên bởi vì Đới Duy mới vừa lời nói này, mới bắt đầu sinh ra các loại các dạng tâm tư. Cùng với nói bọn họ tin tưởng Đới Duy, không bằng nói bọn họ đồng ý tin tưởng. Mười năm qua, không chỉ một người muốn tiến vào xương trắng thám hiểm, tìm tới sinh cơ. Tỷ như ly hoạn bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch vành lao niên tuấn dân, thần miếu không có biện pháp cho bọn họ cung cấp insulin, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn loại này dược phẩm. Trước đây đều là nâng trong thành đi làm nhi tử các con gái đem thuốc phối tốt gửi trở về, mà hiện tại không rời khỏi xương trắng, không chiếm được trị liệu hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể cắn răng tiến nhập xương trắng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai trở về. Nhưng nếu như tiến nhập xương trắng người thân còn sống đây, nếu như sống sót, vậy thì có lẽ có hy vọng có thể ly khai. Nói cho cùng, trong thôn điều kiện quá có hạn. Nếu như có thể có tự động thao túng máy bay không người lái, hoặc là cái khác vô tuyến truyền di động quản chế thiết bị, cái kia có thể ít nhất có thể thăm dò một phen xương mù bên trong đến tuột cùng có vật gì. Ngươi thật sự nghe được, Đới Duy? Đới Duy trước mặt một người đàn ông đột nhiên hỏi nói, ngươi không có nói dối, đúng không? Là. Đới Duy tầng tầng gật đầu, ta xin thề, ta nếu như có nửa câu nói láo, thiên đả ngũ lôi hoành. Nhưng lúc đó, cây gậy trúc bị bên trong người kia. Giả thiết thật sự là một người lôi kéo vào. Có lẽ xương mù có nào đó loại ma lực, để xương mù người ở bên trong làm sao cũng không ra được. Vậy ngươi còn dám đem cây gậy trúc luồn vào đi? Hiện tại ngươi không có bút bê sứ. Nói, đằng trước cái kia đội viên âm thanh nghẹn nào. Mười năm, ta nghĩ ly khai thôn này. Ta thật sự không nghĩ cả đời chờ tại nơi quỷ quái này. Đới Duy nói chuyện khẩu khí. Khó mẫn thôn thôn dân, ai không phải như thế đây? Mọi người đều hận thấu mảnh này vĩnh cửu không tiêu tan sương mù. Bây giờ, mọi người đều đem hy vọng ký thác đến rồi trên tòa thần miếu. Rất nhiều thôn dân bắt đầu ngày đêm đến thần miếu tiến hành cầu khẩn, hy vọng thần miếu vì bọn họ xua tan sương lớn. Sau đó trưởng thôn lo lắng tiếp tục như vậy bất lợi cho đối với thôn dân quản lý, lập xuống thôn quy cấm chỉ thôn dân tế bái thần miếu. Nhưng tại tư nhân bên dưới, này căn bản không cách nào cấm chỉ. Ngươi thật giống như còn nói ngươi cảm thấy được thanh âm kia rất quen thuộc. Là thôn dân chứ? Hẳn là, nhưng ta một cái không nghĩ ra. Người trẻ tuổi vẫn là người lớn tuổi. Nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam, nhất định là người trẻ tuổi, nghe là cái hơi có điểm từ tính âm thanh, man có đặc điểm. Từ tính âm thanh. Nam, người trẻ tuổi. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ đến là ai? Có phải là Thẩm Lập Sinh? Thẩm Lập Sinh. Nghe được cái tên này, Đới Duy nhất thời như thể hồ quán đỉnh, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đúng, Thẩm Lập Sinh. Là Thẩm Lập Sinh a. Đới Duy tiếng hô to lập tức đưa tới đằng trước đội viên chú ý. Cái gì? Thẩm Lập Sinh? Hắn đang nói đùa chứ? Ta nhớ ra rồi, là Thẩm Lập Sinh đại ca. Thẩm bá bá nhi tử. Thẩm Lập Sinh một nhà trong làng xem như là nhân vật có máu mặt, bởi vì bọn họ tổ tiên tham quá quân đánh quá quỷ. Phụ thân của Thẩm Lập Sinh Trầm Chí An, năm đó cùng bây giờ các trưởng thôn cạnh tranh quá thôn trưởng tranh cử. 5 năm trước, tham gia đội tuần tra Thẩm Lập Sinh, chết ở trong xương trắng. Thế nhưng, hắn kỳ thực không có chết sao? Chẳng lẽ hắn vẫn sống ở mảnh này xương mù bên trong? Chương 274, ngươi là ai? Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Lập Sinh cùng các niệm thành đều là nan mẫn thôn sở hữu cha mẹ trong miệng mặt hài tử của người khác bên trong tần số cao nhất xuất hiện hai đứa bé. Mà so với tính cách khá mạnh cứng rắn các niệm thành, Thẩm Lập Sinh nhưng là tính cách dịu ngoan, thậm chí có thể nói là có mấy phần cũng đúng, mỗi lần lúc nói chuyện, âm thanh đều có một loại kỳ lạ từ tính, để người cảm thấy được đứa bé này dị thường ôn nhu. Vì lẽ đó, người trong thôn hầu như không có không thích Thẩm Lập Sinh. Đới Duy cũng bởi vậy đối với Thẩm Lập Sinh ấn tượng đặc biệt sâu, cứ việc tuổi tác kém hơn 10 tuổi, nhưng hắn cùng Thẩm Lập Sinh quan hệ vẫn rất tốt. Trong thôn hầu như tất cả mọi người cũng đều là như thế nghĩ, vì lẽ đó Thẩm Lập Sinh 5 năm trước chôn thây ở trong xương, trong làng đưa tới to lớn phẫn nộ, bởi vì lúc đó, Hoa Quân tiểu tại trong đội ngũ. Mọi người đều biết, đội tuần tra xuất hiện giảm quân số, sau đó đều sẽ bị người quên, vẹn vẹn chỉ có đội trưởng sẽ nhớ được, còn cần đội trưởng nhiều lần nhắc nhở mọi người mới có thể nhớ tới cái này người từng trải qua xuất hiện đang đi tuần đội quá. Thế nhưng, ngay cả như vậy, mọi người cũng sẽ không nhớ được người này là thế nào chết tại trong xương. Đội tuần tra đội hình là rút thăm quyết định, thôn thanh tráng niên tiểu mấy người như vậy, mỗi một ngày rút thăm muốn chọn ra 8 người, vì lẽ đó Thẩm Lập Sinh cùng Hòa Quân sẽ biên tại đồng nhất đội, cũng là rất thường gặp. Trên thực tế, lúc đó tại trong đội tuần tra, hai người này cũng không phải là chặt chẽ sát nhau. Nhưng là, duy nhất có thể nhớ đội trưởng, lúc đó được nhìn đằng trước, căn bản là không cách nào nhìn thấy phía sau chính mình. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể xác định, Thẩm Lập Sinh xảy ra chuyện thời điểm, hắn quay đầu lại thấy, là một mặt thất kinh, hơn nữa rõ ràng không tại đội ngũ vị trí trước kia Hòa Quân. Chính vì như thế, thôn người đều nhận định là Hòa Quân mượn dùng mọi người sau đó sẽ lãng quên giảm quân số người tử vong quá trình điểm này, giết chết tình địch Thẩm Lập Sinh. Sau đó các thôn dân bởi vì phẫn nộ thậm chí nghĩ muốn đem Hòa Quân trói lại ném vào sương mù bên trong, vẫn là trưởng thôn kiên trì phản đối nơi chết một người thấy thuốc, chỉ là lựa chọn đem lưu đày. Lập Sinh còn sống không? Hắn còn trong xương trắng. Người xác định không nghe nhầm. Đã trải qua 5 năm. Đới Duy gật gật đầu, nói, đúng, không sai, là Lập Sinh ca. Là hắn. Lâm Thái thì lại vào lúc này nói ra, bây giờ nói này chút cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta được hoàn thành trước tuần tra. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đi sương mù bên trong cứu viện sao? Mọi người đều trầm mặc. Vâng, hiện đang hoàn thành tuần tra mới là trọng yếu nhất. Bất quá, có cái này nhạc đệm, mọi người nội tâm đều trở nên nặng nề. Thẩm Lập Sinh tại thôn nhân duyên thật sự quá tốt rồi, đặc biệt là trong người trẻ tuổi tiểu càng phải như vậy. Hắn tính cách ôn nhu, đối người khác có đồng lý tâm, hơn nữa giúp người làm niềm vui, dễ tính tính ra kỳ. Kết quả là như thế không minh bạch chôn thây tại này xương lớn bên trong, rất nhiều người căn bản không biện pháp tiếp thu sự thực như vậy, đều cho rằng là Hòa Quân tên tiểu nhân này hạ độc thủ, mặc dù bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ trực tiếp. Năm đó Hòa Quân nói, chính hắn cũng không nhớ được tại sao sẽ bỗng nhiên biến đổi tại đội ngũ vị trí. Hắn ra mặt còn rất dày, nói có lẽ lúc đó là vì đi cứu Lập Sinh. Ta nhổ vào, có dám hay không lại không nhục nhã một điểm. Kỳ thực, lúc này, Lâm Thái nói ra, anh rể lúc đó là cảm thấy được, không có chứng cứ tình huống dưới, không thể hình phạt riêng giết người. Không hề chỉ bởi vì Hòa Quân là thấy thuốc. Trưởng thôn thời điểm như thế này, nhưng ngược lại là lòng dạ đàn bà lên. Đúng đấy, cái kia Lôi Tam khi đó, tại sao không lựa chọn giết Hòa Quân, mà là lựa chọn hy sinh Lôi Tam? Đủ rồi. Lâm Thái sắc mặt khó xem, nói, ngươi dám nói chuyện này. Đúng, xin lỗi, Lâm đội trưởng, ta nói sai. Lôi Tam khi đó. Quả nhiên, tiểu cùng đới duy đoán như vậy. Lôi Tam thúc biến mất, là tại trưởng thôn bảy mưu đặt kế dưới một lần mưu sát hành vi. Vậy cũng là trong thôn công khai bí mật. Lập Sinh ca cùng Lôi Tam thúc người tốt như vậy chết rồi, nhưng mà Hòa Quân người như vậy cặn bã nhưng còn sống. Chính như vừa mới cái kia đội viên nói như vậy. Năm đó, Lôi Tam thúc lãnh đạo chi kia đội tuần tra, xuất hiện nhiều hơn người thứ 10. Nhưng là, 10 người kia không có người nào là mọi người không nhận biết người xa lạ. Nhưng trong 10 người mặt, có một cái, là Hòa Quân. Năm đó, thôn thật là người thứ 10 sau khi xuất hiện, vẫn nhiều lần phát sinh ly kỳ tử vong sự kiện. Nếu như dựa theo thần miếu bia đá quy tắc, giết chết một người là lựa chọn tốt nhất. Giết Hòa Quân chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện lựa chọn. Hy sinh hết này tên xấu xa, tiểu có thể chung kết làng lúc đó phải đối mặt tình thế nguy cấp. Trưởng thôn tại sao không lựa chọn như vậy? Đới Duy nghi hoặc mà nhìn về phía trước mắt dẫn đầu Lâm Thái. Lâm đội trưởng là thôn trưởng em vợ, có thể hắn biết một ít nội tình. Tại sao không hy sinh hết Hòa Quân, chẳng lẽ có nội tình gì sao? Từ Lâm Thái đội trưởng trong giọng điệu mặt, cũng nghe không ra bao nhiêu hắn đối với Hòa Quân căm ghét tâm tình. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh sương mù. Hiện tại đến nhìn, có thể Lập Sinh ca còn sống cũng có thể. Rất nhanh, nửa giờ lại qua. Một vòng mới điểm số bắt đầu. 1 2 3 4 9. Điểm số kết thúc, một người không nhiều, một không ít người. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một canh giờ đã qua, hôm nay tuần tra đã trải qua kết thúc 1/3. Còn có 2 giờ, muốn vờn quanh làng một tuần là đến kịp. Hô, thật giống tuyết không phải lớn như vậy. Đúng đấy, sắc trời cũng không phải tối như vậy. Ta nguyên bản còn lo lắng tuyết sẽ trượt, không nghĩ tới chúng ta một lần cũng không trượt đổ. Thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh a. Lâm đội trưởng, trưởng thôn nghĩ được thực sự là chú đáo, nguyên bản sườn dốc mấy cái vị trí, trưởng thôn cũng đều phái người tại này đến thổ. Trưởng thôn thật sự nghĩ được phi thường chú đáo a. Đội ngũ bầu không khí, lúc này cũng chẳng phải ngưng trọng, mọi người thậm chí bắt đầu có tâm tình đùa giỡn lên. Bây giờ nhìn lại, sương mù cũng không có lại khuyết tán tràn ngập khuynh hướng. Đúng đấy. Lâm Thái lúc này cũng vẫn tính an tâm. Nhưng trong lòng hắn, nhưng thủy chung bắt đầu bất an, thỉnh thoảng nhìn cái kia mảnh xương trắng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên phát hiện. Hả? Là ảo giác của hắn sao? Từ trước đến nay, mảnh này sương mù tầm nhìn đều là không, bất luận đứng tại cự ly sương mù cỡ nào gần địa phương, đều căn bản thấy không rõ lắm sương mù bên trong có vật gì. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thái nhưng lờ mờ nhìn thấy, hắn bên người mảnh này trong sương trắng, bắt đầu hiện ra một cái loáng thoáng thân thể đường viền. Lâm Thái há to miệng, toàn bộ người đều ngây dại. Hắn lập tức rủi rủi con mắt, lại định thần nhìn lại, lần này, này đường viền mơ hồ, dĩ nhiên nhìn được rõ ràng hơn. Hắn thậm chí nhìn thấy cái kia thân thể đường viền giơ tay lên, dĩ nhiên phải đem tay từ trong xương vươn ra. Lâm đội trưởng lập tức nâng lên cây gậy trúc, liền muốn đem cắm vào. Nhưng sau một khắc, hắn nghe được như vậy một thanh âm. "Cứu ta, Lâm thúc." Thanh âm này, Lâm Thái nghe được rất rõ ràng. Này đích đích xác xác, là Thẩm Lập Sinh thanh âm. Lâm Thái là nhìn Thẩm Lập Sinh lớn lên, hắn làm sao có khả năng không nhớ được? "Lập Sinh." Hắn giơ lên cây gậy trúc tay, cũng bởi vậy hơi chậm lại. "Lâm thúc." Lâm Thái nuốt ngụm nước miếng, hắn giơ lên cây gậy trúc, đem chậm rãi cắm vào. Lập Sinh, đúng là ngươi. Không, không đúng, ngươi là ai? Hắn cùng xương trắng kéo mở cự ly, cũng làm tốt bất cứ lúc nào buông ra cây gậy trúc dự định. Cứu ta. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 275, nhiều cũng ít. Lâm đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Sương mù bên trong có động tĩnh. Lâm Thái sau lưng đội viên rõ ràng nhìn thấu hắn không đúng, hỏi, ta không nghe có động tĩnh a? Ngươi không thấy? Lâm Thái chỉ cảm thấy được tương đương không thể tưởng tượng nổi, vào lúc này, cái kia hình người đường viền đã tương đương bắt mắt, nhưng chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Nhìn? Thấy cái gì? Đội viên nghe được câu này, lập tức theo Lâm Thái ánh mắt nhìn, thế nhưng ở trong mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa sương mù mà thôi. Ngươi đúng là Lập Sinh. Lâm Thái trợn to trong mắt nhìn cái kia mảnh sương mù, cảnh giác giơ cây gậy trúc. Hắn không phải lần đầu tiên gánh nhâm đội trưởng đều là do rất có kinh nghiệm đội viên chúng rút thăm tuyển ra tới. Quá khứ, sương mù bên trong đã phát ra đủ loại rợn cả tóc gáy âm thanh, vì lẽ đó mọi người đều nhận định, sương mù bên trong cất giấu nào đó loại quái vật, mà tại thần miếu sức mạnh dưới, quái vật chỉ có thể tồn tại ở trong sương, không có cách nào xuyên qua sương mù tiến nhập làng. Nhưng hiện tại, Lâm Thái nhưng là nghe được phi thường minh xác. Người vọng lại âm thanh, cùng đối duy miêu tả hoàn toàn tương tự. Dựa theo kinh nghiệm, Lâm Thái cần phải đem cây gậy trúc sen vào sương mù bên trong, tuy rằng sẽ hao tổn một bộ phận bút bê sứ, nhưng vừa nãy đối duy trải qua, nhưng để Lâm Thái do dự. Chỉ ít, trước mắt sương mù còn không có lan tràn xu thế. Chúng ta đi trước. Đi trước. Lâm Thái cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên lấy quan sát làm chủ. Thanh âm kia nghe lên đích xác rất như Thẩm Lập Sinh, thế nhưng nếu quả như thật là Lập Sinh, tại sao chỉ lặp lại cứu ta, không lại nói tiến hơn một bước lời cơ chứ? Thẳng thắn nói, Lâm Thái trong lòng là rất khó chịu. Hắn cùng phụ thân của Thẩm Lập Sinh Trầm Chí An cũng khá có quan hệ cá nhân, mặc dù quá khứ Trầm Chí An cùng tỷ phu hắn là cạnh tranh thôn trưởng đối thủ, thế nhưng giữa song phương là đường đường chính chính cạnh tranh, Trầm Cắt Nhị ra quan hệ cá nhân cũng là rất tốt. Lập Sinh chết, tạm thời cho là đi. Chết ở trong xương trắng sau đó, Trầm Chí An vẫn lấy lệ rửa mặt, mà đối với vốn là bạn tốt Cắt Trường Thôn, cũng chính là Lâm Thái anh rể, cũng bắt đầu có oán hận, tại sao không xử trí Hòa Quân, chỉ là lựa chọn đem hắn lưu lại. Nhưng ngay cả như vậy, anh rể như cũng lựa chọn ra sức bảo vệ Hòa Quân. Điểm này, thậm chí tiểu liền hắn con ruột, Lâm Thái cháu ngoại trai Cắt Niệm Thành đều không để ý giải, dù sao Thẩm Lập Sinh là Cắt Niệm Thành cùng nhau chơi đùa lớn bạn tốt. Hàng năm thanh minh thời điểm, vẫn là nhìn thấy Trầm Chí An mang theo chính hắn châm giấy thiếp tiền giấy, đến Thẩm Lập Sinh chôn thây cái kia mảnh xương trắng trước, thiêu hủy để tế điện nhi tử. Lâm Thái hoàn toàn có thể lĩnh hội hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh tâm tình, nhưng mặc dù là hắn, không có khả năng làm trái anh rể ý tứ. Năm đó, anh rể kịp thời quyết đoán, để mọi người theo bia đá ý tứ tuần tra, nghĩ biện pháp trong làng khai khẩn đất hoang, tại khuyết thiếu phân hóa học tình huống dưới trợ giúp các thôn dân cày loại, tăng cao sản lượng, cũng thông qua hắn uy tin, lần lượt quản thúc cũng ngăn cản các thôn dân tại này loại đặc thù hoàn cảnh dưới bạo động. Anh rể tại trong thôn uy tin là không ai bằng. Dù cho là trong thôn một ít vô lại lưu manh, năm đó nghị ỷ vào xương trắng phong thôn trong làng làm không bằng cầm thú sự tình, đều bởi vì kiêng kỵ anh rể uy tin, không dám làm loạn. Vì lẽ đó, chỉ cần anh rể không chết, không có người sẽ đi động Hòa Quân. Lại đi rồi đại khái 10 phút, Lâm Thái lại một lần nghe thấy được cái thanh âm kia. Cứu ta. Lần này, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh sương mù. Âm thanh so với vừa nãy rõ ràng hơn một ít, thế nhưng lần này, bởi vì sắc trời tối rất nhiều, vì lẽ đó Lâm Thái trái lại thấy không rõ lắm trong sương bóng người đừng danh. Này, đây rốt cuộc. Lúc này, Trầm Chí An khóc giống tại sương trắng trước hóa vàng mã tiền hình tượng, lại một lần nữa hiện ra tại Lâm Thái trước mặt. Mà mỗi một lần nhìn thấy hắn, Trầm Chí An đều là sẽ hỏi, tại sao trưởng thôn không thể xử trí Hòa Quân? Mỗi một lần, Lâm Thái ở trước mặt hắn, đều là không nói gì đối mặt. Nếu như con trai của hắn thật sự ở nơi này mảnh sương mù bên trong, hắn thật sự có thể cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao? Lâm Thái nội tâm sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn. Rốt cục, hắn quyết định nhấc lên cây gậy trúc, làm giống như Đới Duy sự tỉnh. Mà cùng lúc đó, Đới Duy nội tâm thì lại độ cao bất an. Hắn không có bút bê sứ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn là cái này đội tuần tra hiện tại yếu nhất phân đoạn. Bên cạnh hắn sương mù nếu như bỗng nhiên hướng về hắn vọt tới, hắn căn bản bó tay hết cách. Coi như người phía sau viện trợ hắn, cái kia được thành lập ở phía sau người bên cạnh sương mù không lan tràn tiền để dưới. Không có bút bê sứ tình hình dưới, Đới Duy tiểu liền bước đi đều cảm thấy được có vạn cân nặng. Nhưng hiện tại cách kết thúc tuần tra, còn có thời gian rất dài. Thời gian lâu như vậy, hắn càng không thể cầu khẩn sương mù sẽ vẫn không hướng về hắn này biên lan tràn mà tới. Ngươi đừng quá khẩn trương. Phía sau hắn đội viên hiển nhiên cũng nhìn ra hắn bây giờ quá độ sợ hãi, an ủi nói, nếu như ngươi sương mù này biên có động tĩnh, ta ngay lập tức sẽ giúp một tay. Được, ta biết rồi. Ngay vào lúc này, chân của hắn theo bản năng trượt một cái, đem hắn giật mình. Ngươi đi ổn thỏa điểm, cẩn thận ngã xuống. Vạn nhất rơi vào sương mù bên trong, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Được, ta biết rồi. Đới Duy nhìn cái kia xương trắng, càng cảm thấy được hoảng sợ. Hắn làm hết sức cùng xương trắng kéo mở cự ly, nhưng vừa sợ sẽ vượt qua 2 mét cự ly. Hắn chưa bao giờ cảm giác thời gian trôi qua được dĩ nhiên sẽ chậm như vậy. Theo thời gian trôi qua, lại một lần nữa bắt đầu điểm số. 1, 2, 3, 4, 8. Đón lấy, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. 9. Đới Duy hoảng sợ hô to, 9 đây. Tại sao không có người gọi 9? Vẫn là không âm thanh. Nguyên bản Đới Duy là đứng tại sau cùng, hiện tại một lần nữa bị an bài vào đằng trước, mà hiện tại, làm sao sẽ không người? Người cuối cùng là ai? Hắn làm sao không nhớ rõ? 9. Rốt cục, thứ 9 điểm số người thanh âm, khoan thai đến chậm. Đới Duy cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. đội ngũ nhất đằng trước quát hỏi nói, tình huống thế nào? Tại sao cách lâu như vậy mới điểm số? Sau cùng đội viên nói ra, xin lỗi, ta vừa nãy hết hầu không quá thoải mái, một hồi không mở được khẩu. Lần sau chú ý. Đới Duy cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, hắn mơ hồ cảm thấy được không đúng lắm. Hắn nhìn đội ngũ nhất đằng trước, hỏi, cái kia, đội trưởng, Lâm đội trưởng. Đội ngũ trước mặt nhất người nói, Lâm đội trưởng, ngươi chưa tỉnh ngủ chứ? Lâm Thái đội trưởng buổi trưa hôm nay sau đó tựu mất tích, vì lẽ đó là Trương đại gia rút lần nữa ký, để ta Lâm thời tới đảm nhiệm đội trưởng. Cái gì? Đới Duy chỉ cảm thấy e rằng so với hoang đường. Hắn lập tức chạy đến đội ngũ nhất đằng trước, nhìn trước mắt đội trưởng. Đối phương là một cái có râu quai nón người đàn ông trung niên, tên của hắn gọi Lý Tuấn, cũng là một cái khá có kinh nghiệm đội tuần tra đội viên. Lâm đội trưởng, buổi trưa sau đó tiêu mất tích. Ngươi đang nói cái gì mê sảng a ngươi? Ai cùng ngươi nói mê sảng? Lý Tuấn khó lý giải mà nhìn Đới Duy, lúc xế chiều, cha ngươi nghe nói Lâm đội trưởng mất tích, ta bị Lâm thời chọn làm đội trưởng sau, không phải hùng hục mang ngươi đến cho ta đưa thịt khô. Đới Duy trợn to hai mắt, nói, ngươi bệnh thần kinh a ngươi? Ta cùng ba ta là cho Lâm đội trưởng đưa thịt khô. Đón lấy hắn nhìn về phía những đội viên khác, lớn tiếng nói, các ngươi làm sao vậy? Đều nói lời a. Tùy ý hắn tại này phát thần trải qua nói bậy tám nói. Lâm đội trưởng vừa nãy không còn dẫn theo chúng ta sao? Lâm đội trưởng? Từ đâu tới Lâm đội trưởng? Chính là a, Đới Duy, đầu óc ngươi hồ đồ đi. Chính là, ngươi chừng nào thì tại đội ngũ chúng ta nhìn thấy Lâm đội trưởng? Không thể, không thể, Lâm đội trưởng. Nhưng sau đó, Đới Duy bỗng nhiên phát hiện một cái cực đoan chuyện kinh khủng. Chờ một cái, nếu như Lâm Thái đội trưởng mất, vậy làm sao sẽ có 9 người báo số? Đới Duy lập tức từ Lý Tuấn bắt đầu, từ đội ngũ nhất đi về phía trước đến cuối cùng mặt, từng cái số hạ xuống, thêm vào chính mình. Vừa vặn là 9 người. Đới Duy nhất thời cảm giác được sởn cả tóc gáy. Đã không có Lâm đội trưởng, con số vẫn là 9 người. Nay tiểu thuyết minh, trong đội ngũ xâm nhập vào người thứ 10. Cái kia người đem Lâm đội trưởng giết, mang vào sương mù bên trong. Thật giống như lúc trước không có bất kỳ người nào nhớ được Thẩm Lập Sinh là thế nào bị đưa vào sương mù bên trong, chỉ có đội trưởng nhớ được Thẩm Lập Sinh, nhưng hiện tại, không có đội trưởng. Đới Duy nhìn trước mắt 7 người, càng chuyện kinh khủng xảy ra. Hắn ký ức bên trong, 7 người này đích thật là một đường cùng hắn tuần tra đến bây giờ đội viên. Hắn dĩ nhiên tìm không ra ai là nhiều hơn người. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, mỹ nô tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 276, ai là người thứ 10. Sắc trời vào lúc này bỗng nhiên biến phải u ám lên. Tuyết cũng thay đổi phải càng lớn lên, không ngừng rơi ra tại Đới Duy trên mặt, lúc này hắn cảm giác làn da của chính mình đều sắp đông nứt. Thế nhưng, thân thể lạnh giá xa còn lâu mới có thể cùng nội tâm hắn kinh khủng so với. Đội viên phát sinh giảm quân số, bị mọi người lãng quên, không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng đội trưởng chết đi, nhưng là 10 năm qua lần thứ nhất. Mọi người đều hoàn toàn không có ý thức đến. Trong đội ngũ mặt nhiều hơn một người. Nhưng sau đó, Đới Duy bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu mọi người đều không có ý thức đến, tại sao chỉ có chính mình nhớ phải Lâm đội trưởng? Muốn biết, Đới Duy là đội viên, không phải đội trưởng a. Đới Duy, lúc này, một cái nữ đội viên lên tiếng, ngươi là muốn nói, Lâm đội trưởng vẫn tại này đội tuần tra bên trong. Đúng. Đới Duy cấp tốc gật đầu, hắn vừa nãy mới thôi vẫn luôn tại. Cái kia nữ đội viên suy tư một phen, nói với Lý Tuấn, Lý đội trưởng, sự tình rất kỳ lạ. Nói cho cùng, Lâm đội trưởng mất tích bản thân cũng rất khác thường. Thế nhưng điểm số không có vấn đề a. Lý Tuấn vừa nói ra câu nói này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Những người khác cũng bắt đầu liên nghĩ tới điều gì. Năm đó Lôi Tam sự tình, trong làng có thể nói nhấc lên gió tanh mưa máu. Ta nhớ rất rõ ràng, nữ đội viên đón lấy nói ra, lúc trước Lôi Tam đội tuần tra nhiều hơn người thứ 10 sau, cái thứ nhất chết đúng là tỷ tỷ ta. Đó là chuyện kia phát sinh sau thứ 2 ngày. Nữ đội viên tên là Hạ Mộng, tỷ tỷ của nàng Hạ Lâm năm đó đích xác tại Lôi Tam thúc đội tuần tra phát sinh lần kia bất ngờ sau thứ 2 ngày tử vong. Thế nhưng, trưởng thôn lúc đó cấp tốc phong tỏa tin tức, nghiêm cấm mọi người tiết ra ngoài hiện trường bí mật. Nhưng tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Lúc đó Đới Duy nhớ rất rõ ràng, trong thôn mặt lưu truyền nhiều cái kinh khủng phiên bản, có nói Hạ Lâm cái cổ bị sống sinh sinh kéo gãy, có nói Hạ Lâm cả người tứ chi bị vặn vẹo thành dị thường hình dáng, có nói đầu của nàng bị đào ra một cái hang lớn. Sở hữu phiên bản lời đồn đều có một điểm giống nhau, đó chính là Hạ Lâm chết rồi đều không có một bộ toàn thây, thê thảm tới cực điểm. Lúc đó, cho dù lấy thôn trưởng uy tín cũng rất khó khống chế lời đồn phân tán. So với này kinh khủng hơn là, có người phát hiện xương trắng bắt đầu có chiếu trong thôn tiếp tục lan tràn mở rộng xu thế. Một cái thần bí giết người ma xuất hiện trong làng, xương trắng vào lúc này bắt đầu lan tràn. Rất khó không để người đem hai người liên hệ với nhau. Liền, vô số thôn dân bắt đầu đến thần miếu cái kia tiến hành cầu khẩn, khẩn cầu thần miếu có thể ngăn cản xương trắng tiếp tục xâm nhập làng. Ai cũng thật dọn, một khi xương trắng từ bốn phương tám hướng tràn vào làng, các thôn dân tiểu không có bất kỳ sinh cơ. Mất khống chế khủng hoảng phía sau bắt đầu từng bước thăng cấp, nhưng trưởng thôn căn bản bài tra không ra hung thủ, một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, Hạ Lâm tử vong hiện trường là một cái bản cách suy lý trong tiểu thuyết mặt cực là tiêu chuẩn mật thất. Có ai khả năng trong mật thất giết người sau đó chạy trốn? Hiển nhiên, cái này đáp án không cần nói cũng biết. Cho dù đội tuần tra cũng không ngăn cản được xương trắng tiếp tục lan tràn, một đoạn tháng ngày sau, lại có người tử vong. Lần này, chết mất hai người. Này hai người thôn dân tử vong ly kỳ hơn, lần này Đới Duy bản thân nghe được phiên bản bắt đầu nhất trí lên, cơ bản đều nói hai người kia chết rồi, đầu lâu bị chém đứt sau đó bị gắn đến cổ của đối phương tiến lên. Nhưng vào lúc này, người thứ 10 tin tức rốt cục không cách nào nữa bị phong tỏa. Thôn dân bởi vậy chỉ trích trưởng thôn ẩn giấu tin tức, một nhóm người thì lại nghĩ, nhất định phải dựa theo bia đá thuyết pháp giết chết trong 10 người mặt một người trong đó mới có thể giải quyết tất cả, như vậy làng thì sẽ không người chết, xương trắng cũng sẽ không tiếp tục lan tràn. Khủng hoảng trước mặt, rất khó lại khiến mọi người lý trí. Đặc biệt là khi mọi người biết, 10 người kêu bên trong bao quát trưởng thôn nhi tử cắt niệm thành thời điểm, có người cho rằng đây là trưởng thôn vì bảo vệ nhi tử mới phong tỏa tin tức. Còn có một nhóm người nói, Hòa Quân cũng trong 10 người kia. Thẳng thắn đi giết Hòa Quân, bởi như vậy tất cả tiểu cũng có thể chung kết. Liền một đám người bao vây Hòa Quân ở nhà, trang diện một lần mất khống chế. Khi đó là Lâm Thái Phụng trưởng thôn mệnh lệnh duy trì trật tự, mới tránh khỏi bạo loạn thăng cấp. Rốt cục, nào đó một ngày, Lôi Tam Thúc không thấy. Sau đó xương trắng lan tràn liền như vậy đình chỉ, đồng thời thôn giết người sự kiện cũng bởi vậy chung kết. Chờ chút, Lý Tuấn lập tức bắt đầu sợ hãi, "Đới Duy, ngươi là nói chúng ta bên trong lẫn vào một cái?" Mọi người đều là sắc mặt kỳ biến. Nếu như đây là thật, Lý Tuấn làm đội trưởng, chẳng phải là liền muốn bước năm đó Lôi Tam Thúc góp chân. Trưởng thôn năm đó hy sinh hết Lôi Tam Thúc, ngăn trở hai ách, rốt cục cứu vãn lại hắn uy tin, Lôi Tam làm đội trưởng đến vì thế phụ trách, tình lý tới nói, mọi người cũng có thể tiếp thu. Dù sao, Lôi Tam không chết, ai đều có khả năng là cái tiếp theo bị hy sinh người. Nhưng nếu như bị hy sinh người có thể là lời của mình, vậy thì coi là chuyện khác. Không đúng, không đúng. Lý Tuấn vọt tới Đới Duy trước mặt, một thanh tóm chặt cổ áo của hắn, ngươi tại nói bậy. Chúng ta không ai gặp được Lâm Thái. Ngươi nói xuông răng trắng, nói bậy tám nói. Lúc này một cái khác nam đội viên nói, Lý đội trưởng, nếu như ngày mai xương trắng bắt đầu lan tràn, hoặc là làng phát sinh dị thường tử vong sự kiện, như vậy, Đới Duy chính là thật. Lý Tuấn lập tức nhìn về phía người nói chuyện, giống to nói, Thường Mẫn, ngươi cho ta câm miệng. Câm miệng. Nhớ năm đó, ngươi chính là che chở Hòa Quân một người trong. Năm đó làm thịt Hòa Quân còn cần hy sinh Lôi Tam sao? Cùng thấy thuốc năm đó đã cứu ta mạng của ba. Năm đó hắn cũng cho cha ngươi xem qua bệnh viêm khớp mãn tính. Nhìn thì thế nào? Trong thôn cây mặt dược, lại chỉ không được. Chỉ có thể nói chút phải nhiều chú ý giữ âm phí lời. Ngươi cũng không giống nhau, Hòa Quân lúc trước để tâm phổi sống lại thuật đối với ngươi ba tiến hành cấp cứu, cứu về cha ngươi một cái mạng, ngươi đương nhiên cảm kích hắn. Ngươi không được quên hắn là người mang tội giết người. Không có chứng cứ có thể chứng minh cùng thấy thuốc giết người. Ta không tin cùng thấy thuốc sẽ làm chuyện như vậy. Không nên ồn ào. Hạ Mộng gọi nói, các ngươi hiện tại ồn ào có thể ồn ào ra kết quả gì đến? Chúng ta phải đối mặt hiện thực. Trước tiên tiếp tục tuần tra đi, nhất định phải tại không giờ trước kết thúc lượn quanh làng một tuần. Mọi người này mới tỉnh cơn mơ, đây mới là chuyện khẩn yếu. Thế nhưng, to lớn bóng tối đã bao trùm đến bọn họ trong lòng. Hơn nữa, mỗi người cũng bắt đầu cảnh giác đối phương, có thể, trước mắt hắn, nàng chính là trong xương trắng mặt đi ra quỷ quái. Năm đó, nhằm vào Lôi Tam sự tình, làng mở ra đại đại tiểu tiểu gần 100 nhiều hội trường nghị. Cuối cùng, các thôn dân đều cho rằng, nhiều hơn người thứ 10 là từ trong xương trắng đi ra không biết tồn tại. Mà khi đó, tiểu có thôn dân nói ra một cái suy đoán, người thứ 10 có phải hay không là quỷ quái? Đúng, quỷ quái. Trong xương trắng đi ra quỷ quái, thậm chí có thể dễ dàng đem mọi người ký ức nhận thức hoàn toàn bóp méo. Đới Duy, ta hỏi ngươi một lần nữa. Thường Mẫn lúc này đi tới Đới Duy phía sau, nói, ngươi xác định? Lâm đội trưởng hắn. Ta xác định. Đới Duy như đinh chém sắt nói, trước ta treo ở trên cây, là Lâm đội trưởng đến đã cứu ta. Làm sao có khả năng? Thường Mẫn cấp tốc lắc đầu, nói, khi đó là Lý đội trưởng tới cứu ngươi. A, còn ngươi nữa chưa nói, ngươi trong xương trắng hư hư thực thực nghe được Lập Sinh thanh âm. Này có thể hay không có liên quan? Nhưng Lập Sinh ca không có từ trong xương trắng mặt đi ra a. Nếu như Lập Sinh đã biến thành trong xương trắng mặt quỷ quái đây. Này, sau đó tuần tra, đúng là không có phát sinh cái gì bất ngờ. Thậm chí cũng không nghe xương mù bên trong có âm thanh quái gì. Nhưng mỗi người đều tâm sự nặng nề. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tuấn nhìn tay của chính mình biểu, sau 5 phút bắt đầu điểm số. Nhưng vào lúc này, Đới Duy bỗng nhiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đúng rồi. Vừa nay báo số thời điểm, người thứ 9 cách một quãng thời gian mới mở miệng. A, đúng vậy. Người thứ 9. Không chính là người sao? Tô Văn Xanh. Tô Văn Xanh nhìn tất cả mọi người đầu bắn tới ánh mắt, nhất thời hoảng rồi. Ta là bởi vì cổ họng không thoải mái a. Lớn như vậy tuyết, cổ họng không thoải mái rất bình thường chứ. Ta sau đó cũng điểm số nữa à? Đới Duy đi tới Tô Văn Xanh trước mặt, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi bây giờ nói chuyện không phải là rất bình thường sao? Không phải ta. Thật không phải là ta. Ta từ nhỏ trong làng lớn lên a. Xác thực. Tô Văn Xanh từ nhỏ đến lớn đều cơ hồ không có rời khỏi Nan Mẫn thôn. Mà vừa vặn, hắn chính là Tô Văn Hâm thân đệ đệ. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 277, tuần tra kết thúc. Tô Văn Thanh cũng lên, liều mạng hô to, tất cả nói, không phải ta à. Đới Duy nhìn Tô Văn Thanh, hắn cũng rất khó cảm thấy được đối phương sẽ là bắt nguồn từ trong xương trắng. Ác linh cũng tốt, quỷ hồn cũng tốt, tóm lại rất khó cho rằng như vậy. Tô Văn Thanh chỉ so với Đới Duy lớn hơn 3 tuổi, hai người ngược lại cũng không có thể tính bằng hữu. Tay ngươi. Đới Duy bỗng nhiên nói ra, ngươi đem giơ tay lên, nếu như có thể giơ lên trên bả vai ta tiểu tin ngươi. Ngươi. Tô Văn Thanh nghe đến nơi này, nhất thời phẫn nộ nói, Đới Duy ngươi bây giờ nói cái này làm gì? Ngươi biết do nói ta không làm được. Tô Văn Thanh sở dĩ như vậy phẫn nộ, muốn đuổi sóc đến 10 năm trước. 10 năm trước, Hòa Quân đi tới làng, xuất hiện tại Thẩm Lập Sinh cùng Tô Văn Hâm lễ đính hôn thời gian, Tô Văn Thanh người em trai này cũng là 12 tuổi. Đới Duy lúc đó cũng tại, khi đó Đới Lan còn tại mụ mụ trong bụng, ngay lúc đó tiệc cơ động rất náo nhiệt, trong thôn hải tử cùng lứa đều tại lẫn nhau đùa giỡn. Đới Duy cùng lúc đó chỉ lớn hắn 3 tuổi Tô Văn Thanh tán gẫu phải cũng không tệ lắm, năm đó hắn năm thứ 3, sắp thăng lớp 4 chính hắn, muốn hỏi một chút Tô Văn Thanh lớp 4 chương trình học có khó không. Ngay vào lúc này, đột nhiên một thân thẳng tắp tây trang màu đen Hòa Quân không mời mà tới, tiến nhập lễ đính hôn hiện trường. Lúc đó tràng diện rất náo nhiệt, vừa vặn là Thẩm Lập Sinh mang theo Tô Văn Hâm tự cấp các trưởng thôn chúc rượu, một nhìn thấy Hòa Quân, hai người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Nhân vì thời gian cách quá lâu, thêm vào Đới Duy lúc đó cách bọn họ khá xa, không hề nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ có điều Hòa Quân đi tới cùng Thẩm Lập Sinh dùng bèn, mà Tô Văn Hâm khóc lên. Chấm gia thân thích thì lại đem Hòa Quân đem vây lại, nghĩ muốn đem đuổi hắn ra ngoài. Lúc đó, Tô Văn Thanh ngay lập tức chạy tới tỷ tỷ của hắn bên người đi, phải bảo vệ tỷ tỷ của hắn. Đới Duy lúc đó có chút sợ sệt, hắn không hiểu tốt đẹp lễ đính hôn, làm sao lại biến thành muốn đánh nhau bộ dáng. Sau đó hắn nhớ phải là các thôn mọc ra duy trì trật tự, ngăn cản hiện trường phát triển đến động võ mức độ. Mà tiểu vào lúc đó, Đới Duy tiểu kinh ngạc nhìn thấy, Tô Văn Hâm lại cầm lấy Hòa Quân tay, đi theo hắn chạy ra khỏi lễ đính hôn hiện trường. Bởi vì tràng diện quá hỗn loạn, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên không có bị tóm lấy. Buổi tối, Trầm gia thân thích nổi giận đến Tô gia cần người. Tô gia chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, đáp ứng lùi lễ hỏi, mà Thẩm Lập Sinh phụ thân Trầm Chí An không tha thứ. Sau đó, Trầm gia đem Tô gia thượng thượng hạ hạ đập phá cái nát bét. Chuyện phát sinh phía sau, trong thôn mặt lưu truyền rất nhiều phiên bản. Có người nói là Thẩm Lập Sinh dẫn đầu bắt gian, nhưng Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm đều không tại, có người nói lúc đó Hỏa Quân cũng tại, đem Tô Văn Hâm đánh cho một trận. Mà Tô Văn Thanh tại trong lúc đánh nhau bị lan đến, cánh tay bị trọng thương. Liên quan với điểm này, có nói hắn là bị Trầm Chí An đả thương, cũng có nói hắn là không cẩn thận thế. Nhưng này tổn thương dẫn đến hắn lại cũng không có cách nào chơi bóng rổ, là sự thật không thể chối cãi. Đới Duy nhìn giận không nhịn nổi Tô Văn Thanh, nội tâm có mấy phần ấy nấy. Xem ra là bản thân của hắn không sai rồi đi, chí ít không giống quỷ trong chuyện xưa mặt như vậy là cái gì quỷ quái giả trang. Tô Văn Thanh cánh tay năm đó sau khi bị thương, đầu tiên là đưa đi bệnh viện phòng khám bệnh tra nhìn, lúc đó chỉ là đơn giản xử lý một cái, quyết định thứ hai ngày đi thị trấn bệnh viện lớn nhìn. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, xương lớn đã tới rồi. Tô Văn Thanh về sau thương thế là do Hòa Quân đến xem, hắn học tập chuyên nghiệp là xương ngoại khoa. Nhưng tại xương lớn phong thôn tình hình dưới, hắn có thể làm xử trí rất có hạn. Cũng không biết là tổn thương xương cốt vẫn là thần trải qua, Tô Văn Thanh cái tay này vĩnh viễn không giơ nổi. Đới Duy hoàn toàn lý giải Tô Văn Thanh thống khổ, hắn từ nhỏ 7, 8 tuổi lần thứ nhất đi thôn lân cận sân bóng rổ xem so tài, tình cờ nhìn Tô Văn Thanh cùng thôn bên cạnh thiếu niên đội bóng rổ tranh tài, trong ấn tượng, hắn đặc biệt am hiểu bắn 3 phút bóng. Cánh tay không cách nào nữa nâng lên, cũng là mang ý nghĩa hắn lại cũng không có cách nào chơi bóng rổ. "Xin lỗi." Đới Duy cũng biết chính mình xúc thương hắn, nói, "Ta là nghĩ kiểm tra một cái ngươi, mời ngươi lý giải." Tô Văn Thanh tức giận bất bình cầm lấy cây gậy trúc, vừa muốn nói gì, Lý Tuấn đã lên tiếng. "Điểm số 1 2 9." Tô Văn Thanh cơ hồ là từ răng trong hàm răng mặt hộc ra cái này chưa đến. Hắn lúc này còn hung ác trợn mắt nhìn Đới Duy một chút, nhìn phải Đới Duy có chút tê cả da đầu. "Mọi người đi nhanh đi, mau chóng hoàn thành hôm nay tuần tra." Tuần tra sau khi kết thúc, tìm trưởng thôn nói chuyện này. Mọi người đều tại lo lắng tình huống dưới, tiếp tục phong tuyết bên trong, cùng này khủng bố sương mù làm bạn lữ trình. Đới Duy cũng là có chút lo lắng đề phòng, trước chỉ cần đề phòng mảnh này sương mù. Nhưng là hiện tại, trước sau đều có khả năng gặp nguy hiểm. Còn sót lại 8 người, đến tột cùng ai là nhiều hơn người? Lý Tuấn cùng Tô Văn Thanh đều có hiểm nghi rất lớn, đặc biệt là vừa nãy. Bọn họ dĩ nhiên nói là Lý Tuấn cứu mình. Ngoại trừ Thường Mẫn cùng Hạ Mộng ở ngoài, còn có 4 người, kỳ thực cũng là Đới Duy tương đối quen thuộc người. Tỷ như đi bây giờ tại trước mặt hắn Lê Thúc Lê Dân Đông Sơn, Lê Thúc đã 48 tuổi, làm tiếp 2 năm là có thể về hưu, mấy năm trước, Lê Thúc tỉnh cờ cũng tới tìm ba chơi mặt trược. Tại cái này bị phong bế sân thôn, mặt trược có thể nói là còn sót lại giải trí. Nhưng sau đó ba đem mặt trược giới, hắn cùng Lê Thúc cũng đã lâu chưa từng thấy. Lê Thúc trước mặt một cái hơn 30 tuổi nam tử, gọi Khương Sơn. Khương Sơn 10 năm trước đi trong thành làm công, về trong thôn lúc sau tết tao ngộ rồi sương mù phong thôn. Hắn từ nhỏ đã là trong thôn mặt chơi bóng rổ đánh phải người tốt nhất, cho tới hắn thậm chí muốn đi thể dục đường sông tuyến, bị cha hắn cường hành ngăn lại sau, nhất khí chi đi xuống trong thành làm công. Mà cuối cùng hai người vừa vặn là một đôi tỷ muội. Cái kia đối với tỷ muội phân biệt gọi hạt rẻ như mèo, hạt rẻ yến mèo. Tỷ tỷ hạt rẻ như mèo là các trưởng thôn con trai cắt niệm thành thế tử, cũng chính là lâm đội trưởng cháu ngoại trai con dâu, vì lẽ đó trước lâm đội trưởng vì chăm sóc nàng, làm cho nàng cùng muội muội nàng hạt rẻ yến mèo đi tại chính mình phía sau. Bất quá vì không để cái này đi cửa sau hiện ra phải quá rõ ràng, ở giữa xuyên một cái Lý Tuấn. Đới Duy cũng rất khó tưởng tượng bất luận một hai là nhiều hơn cái kia một cái, muốn biết cựu tại năm ngoái, hắn còn tham gia các trưởng thôn thứ hai cháu trai rượu đầy thằng A. Bất luận một cái nào, Đới Duy nhắm mắt lại đều có thể hồi ức lên bọn họ bất kỳ người nào rất nhiều chuyện. Nhưng sự thực là, trong những người này mặt khẳng định có một cái là giả. Rốt cục, tuần tra sắp kết thúc. Đè nén lưu trình đến điểm cuối thời điểm, một chuyện xảy ra. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Đới Duy. Người nói chuyện là Lý Tuấn. Tại sao chỉ có ngươi nhớ phải Lâm đội trưởng? Nghe được câu này, Đới Duy bỗng nhiên thầm không được. Làm đội trưởng nếu như nhớ phải đội ngũ thiếu ai còn nói còn nghe được, ngươi cũng không phải đội trưởng, ngươi làm sao sẽ nhớ phải? Rất hiển nhiên, Lý Tuấn không phải chỉ có hắn nghĩ tới, mọi người ít nhiều gì cũng nghĩ đến điểm này, chỉ có điều mới vừa rồi còn phải tuần tra, nhưng hiện đang đi tuần sắp kết thúc. Cho ta đem bút bê sứ nhắm ngay hắn. Theo Lý Tuấn một tiếng lệnh hạ, mọi người đều giơ lên cây gậy trúc, bút bê sứ khác nào súng ống một dạng nhắm ngay Đới Duy. Ngươi rất khả nghi. Hiển nhiên, Đới Duy nhìn ra rồi, làm đội trưởng Lý Tuấn cần một cái có nổi người. Mà Đới Duy hiển nhiên là một cái tốt nhất đối hòa hiệp. Ngươi nói Lâm đội trưởng vẫn trong đội tuần tra. Lý Tuấn lạnh lùng nhìn Đới Duy, nói, đội ngũ vẫn luôn là chúng ta 9 người. Vậy liệu rằng kỳ thực ngươi mới là nhiều hơn người? Lúc này, Hạ Mộng nhưng nói ra, Lý đội trưởng, lời của ngươi có lôi trong lời nói, lôi ngôn ngữ. Nếu như vẫn luôn là chúng ta 9 người, cái kia từ đâu tới cái gì cái gọi là nhiều hơn người? Ngươi lên án Đới Duy, như vậy thì thuyết minh ngươi cũng tán thành đội ngũ khẳng định thiếu mất một người. Lý Tuấn nhất thời hung tợn nhìn về phía Hạ Mộng, ngươi giúp ai nói chuyện đâu ngươi? Ta nhưng là đội trưởng, ta nói chuyện là thực sự cầu thị, không thiên vị bất luận người nào. Hạ Mộng trong lời nói đúng mực, hiển nhiên không có bị Lý Tuấn dọa đổ. Hạt rẻ như bèo lúc này cũng nói ra, ta cho rằng vội vàng có kết luận không thích hợp làm. Búp bê sứ năm đó đối với bao quát Lôi Tam ở bên trong 10 người đều thí nghiệm qua, không hề có tác dụng. Hạt rẻ như bèo dù sao cũng là trưởng thôn con dâu, nói chuyện phân lượng tự nhiên không phải Hạ Mộng có thể so. Lý Tuấn cắn răng, nói, chí ít đối duy hiểm nghi rất lớn, ta phải đăng báo trưởng thôn, để hắn sớm làm quyết định. Tuần tra điểm cuối nơi, cũng chính là bọn họ sớm nhất lên đường địa phương. Lúc này, trên lệch thời gian không bao nhanh đến rồi. Các trưởng thôn cùng những thôn khác ủy hội cán bộ đã ở đâu chờ đợi. Trưởng thôn. Nhìn thấy trưởng thôn sau, Lý Tuấn cách thật xa tiểu gọi nói, ta có chuyện phải báo cáo. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 278, trưởng thôn. Nghe được Lý Tuấn vừa nói như thế, các trưởng thôn nhất thời biến sắc mặt. Các bình nói lúc trước có thể cùng Trầm Chí An cạnh tranh thôn trưởng thắng lợi, tự nhiên là có một bộ nghe lời đoán ý, nhận định tình hình năng lực. Vẹn vẹn nghe được một đoạn như vậy lời, tiểu để hắn cấp tốc phản ứng lại. Các trưởng thôn lập tức nói ra, hừm, xem ra có chút biến cố. Ta đi lên trước hỏi một chút, ra nói, ngươi cùng cán bộ khác trước tiên chờ ở đây. Trưởng thôn. Một tên thôn cán bộ vội vàng nói, chúng ta cũng đi chứ. Không bài trừ gặp nguy hiểm, các ngươi chờ tại này, ta đi. Sau đó, các bình nói ngay lập tức một đường tiểu chạy tới. Giam ba câu, tiểu tạo nên một cái tại nguy hiểm trước mặt làm gương cho binh sĩ tốt trưởng thôn hình tượng. Mà mấy cái thôn cán bộ, không có khả năng vì đập điểm ấy định nọt đi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao tại cái này bị phong bế trong thôn mặt, không có khả năng lại có cái gì hoạn lộ có thể nói. Không hổ là cán bộ kỳ cựu, thôn trưởng giác ngộ cao a. Đúng đấy, trưởng thôn cũng là quan mà, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Các bình nói chạy tới Lý Tuấn trước mặt, người sau vừa muốn nói gì, đã bị trưởng thôn cắt đứt. Lý Tuấn, các bình nói hạ thấp giọng nói, sương mù lan tràn. Không, không có. Vậy thì tốt. Các bình nói nhìn phía sau, nói, có chuyện lớn bằng trời, trước tiên nuốt vào trong bụng mặt đi, thôn cán bộ ở phía sau mặt nhìn đây. Đợi lát nữa, các ngươi cũng đừng nói gì. Tiểu nói lần này chỉ là tao ngộ rồi một chút nguy hiểm, nhưng không có gì thương vong. Trưởng thôn, nhưng là không có thế nhưng. Đợi lát nữa chỉ còn lại ta cùng ra nói thời điểm mới có thể nói. Đến. Đối với các bình nói tới nói, làng trước mắt ổn định là vị thứ nhất, tuyệt đối không thể ra nhiễu loạn. Chính như thiên hạ vô tặc vị kia hắn bản gia diễn viên nói một dạng, nhân tâm tản đi, đội ngũ tiểu bất hảo dẫn theo. Tuần tra kết thúc, hắn mang theo Lý Tuấn đám người đi tới thôn cán bộ nhóm trước mặt, nói, mấy vị, cũng còn tốt cũng còn tốt, lần này chỉ là tương đối mạo hiểm, có một vị đội viên bút bê sứ toàn bộ cũng bị mất, cũng không có đại sự. Đới Duy nghe đến nơi này, không từ bội phục các trưởng thôn, như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn tiểu chú ý tới mình bút bê sứ không còn, lập tức mượn dùng việc này để giải thích vừa nãy Cát Bình nói có chuyện phải báo cáo. Cũng còn tốt hắn không phải nói xảy ra vấn đề rồi, bằng không bất hảo che lấp. Lại toàn bộ bút bê sứ không còn còn có thể sống sót. Thôn cán bộ nhóm kinh ngạc nhìn Đới Duy, nói, đứa nhỏ này là hôm nay lần thứ nhất tham gia tuần tra chứ? Nghe con mới sinh không sợ có a? Tuổi nhỏ tài cao, tuổi nhỏ tài cao a. Trưởng thôn, đứa nhỏ này có thể thật tốt tốt bồi dưỡng. Quá khứ mấy năm, các trưởng thôn vì ổn định nhân tâm, nhiều lần tại làng tiến hành một ít ưu tú đội viên tuần tra khen ngợi đại hội, căn cứ bọn họ tuần tra lúc sự tích, đưa bọn họ từng cái đóng gói thành thôn đại anh hùng, mà từ trận đội viên tuần tra nhóm, nhưng là xưng là liệt sĩ. Cái này đích xác rất lớn trình độ cổ vũ thôn dân tâm ý, thậm chí rất nhiều người đều đem tuần tra coi là quang vinh thần thánh sứ mệnh. Nay cũng vì thôn trưởng khuyết trương lớn tuần tra tuổi tác đề án thu được phải rất lớn chống đỡ, thôn ủy hội trước mắt cũng đang thảo luận này nhấc lên án kiện. Các bình nói trưởng thôn trong làng có thể có lớn như vậy hy vọng, cùng hắn này chút hoạt động, là tuyệt đối không phân ra. Sau lưng mấy cái thôn cán bộ, bao quát thôn ủy hội chủ nhiệm, chị bảo đảm chủ nhiệm, phụ nữ chủ nhiệm chờ, đều là dồn dập đề nghị, cảm thấy phải có thể mang Đới Duy xếp vào tân niên khen ngợi đại hội thành viên. Sau đó đây, chính là một ít không có dinh dưỡng định luận, chờ đại bộ phận đều đi rồi, các trưởng thôn nói ta còn nghĩ cùng mấy vị tiểu đồng chí đơn độc phiếm vài câu, thôn cán bộ nhóm tiểu dồn dập đi rồi. Hiện trường chỉ để lại các bình nói trưởng thôn cùng phụ tá của hắn, đồng thời cũng là hắn thân đệ đệ, các gia nói, cùng chín cái đội tuần tra thành viên. Các ngươi đi theo ta. Sau đó, trưởng thôn đem bọn hắn tiến vào thôn ủy hội phòng làm việc bên trong. Gia nói, ngươi đi ra ngoài giúp ta nhìn, nếu như có người, ngươi tiểu vào nói có chuyện tìm ta báo cáo. Được. Cắt gia nói không hổ là các thôn trưởng tâm phúc, cấp tốc đi ra cửa, một câu cũng không hỏi nhiều. Bởi vì không có đèn điện, vì lẽ đó trong thôn có thể chiếu sáng, chỉ có đèn tin cầm tay, món nhỏ đồ dùng hàng ngày từ thần miếu cung cấp, ngọn nến, diêm chờ. Vì tiết kiệm, vì lẽ đó trưởng thôn chỉ là điểm mấy cây nến. Nay dẫn đến trưởng thôn phòng làm việc hiện ra phải âm khí âm u. Lý Tuấn, ngươi trước cùng ta nói. Trưởng thôn chỉ vào phía sau mấy người nói, các ngươi tới trước bên biên phòng nghỉ ngơi ngồi một hồi, chờ ta hỏi xong lời của hắn lại tìm các ngươi hỏi. Như Bèo, ngươi nắm một cây nến quá khứ. Tốt, ba. Không, trưởng thôn. Hạt rẻ Như Bèo lập tức đi một bên nắm ngọn nến. Đới Duy vừa nghe các trưởng thôn nói như vậy, liền biết trưởng thôn là muốn thông qua phân biệt hỏi dò, đến phán đoán lời của bọn họ thật giả. Tốt, trưởng thôn. Đới Duy theo những người khác, đi tới văn phòng bên cạnh bên trong phòng nghỉ ngơi. Quá khứ, ở đây đều là tiếp đãi thượng mặt tới cán bộ, bình thường là tiếp đãi thôn chi thư. Nan Mẫn thôn trước tại hành chính trên cũng bị vào những thôn trang khác, vì lẽ đó không có mình thôn chi thư. Sương lớn phong phía sau thôn, các trưởng thôn tựu thành làng cao nhất người lãnh đạo. Môn bị đóng lại, bên ngoài trưởng thôn cùng Lý Tuấn âm thanh cũng không cao, vì lẽ đó bọn họ cũng nghe không rõ ràng. Chờ một cái, ta không nghĩ chờ tại này. Lúc này, hạt rẻ như bèo muội muội hạt rẻ yến mèo đống nhiên lắc đầu, nói, ngay trong chúng ta có một người có lẽ là nhiều hơn người, có thể là đến từ trong sương mù mặt không biết vật. Ta chờ tại này, chẳng phải là rất nguy hiểm? Yến mèo, thì ta muốn đi ra ngoài, ta nhất định muốn đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Lần này nói chuyện là Tô Văn Thanh, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có hạt rẻ yến mèo một người có ý nghĩ như thế. Bọn họ đồng loạt muốn đi ra đi thời điểm, đi ra một mình, cản tại cửa. Đối phương chính là người ở chỗ này bên trong, lớn tuổi nhất Lê Dân Đông Sơn. Một người đều không cho phép đi ra. Lê Dân Đông Sơn thậm chí đem môn cũng đóng lại, chính bởi vì chúng ta trong đó khả năng có nguy hiểm người tồn tại, càng không thể đi ra ngoài, nếu không ngươi đi ra, trong thôn mặt như quả người chết, người nào chịu trách nhiệm? Vậy ngươi có ý gì? Phải nhìn trưởng thôn làm sao định đoạt. Lê Dân Đông Sơn nhìn lướt qua mọi người, nói, thôn trưởng ý nghĩ rất chính xác, từng cái hỏi, có thể rõ ràng nhìn ra giữa chúng ta ký ức có hay không tồn tại cái gì khác biệt, như vậy càng dễ dàng phân biệt ra cái kia người tồn tại. Mọi người đều phải tín nhiệm trưởng thôn, các ngươi cho rằng trưởng thôn không có đoán được chuyện gì xảy ra. Một mình hắn thay phiên để ra nghi vấn chúng ta, hắn không nhận gánh phong hiểm. Câu nói này, nhất thời đem mọi người đều nói bối rối. Các trưởng thôn tại thôn uy vọng thực tại quá cao, Lê Dân Đông Sơn như thế nhất giảng, mọi người đều không phản đối. Đúng đấy, hạt rẻ như bèo cũng rất thưởng thức cơ bản, nói, ta nhưng là thôn trưởng con dâu, hắn không như thường để ta và các ngươi chờ cùng nhau, không có làm đặc thù a. Này ngược lại là để hạt rẻ yến bèo trong lúc nhất thời không nói gì đối mặt. Vậy thì nghe trưởng thôn sắp xếp đi. Lúc này, đầy đủ 1m9 cái đầu Khương Sơn đứng lên, hắn giải phải thực tại quá cao, này vừa đứng lên, cho mọi người mang đến không ít uy áp, ta là tuyệt đối ủng hộ vô điều kiện các thôn trưởng. Lúc này, không ít người đều đem tầm mắt phóng đến Đới Duy bên người. Mà Đới Duy cũng phát hiện, mọi người đều không nghĩ cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Rất nhiều người đã bắt đầu theo bản năng đưa hắn trở thành tai họa ngọn nguồn, thậm chí hoài nghi hắn chính là sương mù bên trong đi ra không biết vật. Mấu chốt nhất là, hắn đều không có cây gậy trúc cùng bút bê sứ. Này để cho mình hiểm nghi, hiện ra phải càng lớn hơn rất nhiều. Kỳ thực, Đới Duy chính mình cũng khó lý giải. Tại sao chỉ có chính mình nhớ phải Lâm Thái đội trưởng? Một lát sau, Lý Tuấn mở cửa, nói, Đới Duy, trưởng thôn cho ngươi đi qua. Được. Đới Duy đi tới bên ngoài, hai ba bước đi tới thôn trưởng trước bàn làm việc. Trưởng thôn, ta. Chờ một cái. Trưởng thôn đứng lên, nói, ngươi thấy được Lâm Thái, đúng không? Là, đúng thế. Lâm Thái quá buổi trưa tiểu mất tích. Ta thái thái đều gấp phải hơn giơ chân, ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi buổi chiều gặp được hắn, hơn nữa hắn còn tham gia tối hôm nay tuần tra, đúng không? Đúng. Nói cho ta, hắn mặc y phục phục. Đới Duy căn cứ hồi ức, đem Lâm Thái mũ, áo khoác, quần cùng giày ngoại hình màu sắc đều nói một lần. Sau khi nói xong, sắc mặt của thôn trưởng tiểu xảy ra biến hóa rất lớn. Lâm Thái tại trước khi mất tích, căn bản không có ra ngoài, bởi vì hắn mỗi ngày buổi tối đều muốn đi ra ngoài tuần tra, vì lẽ đó buổi sáng vẫn luôn là đang ngủ. Đới Duy nói này trang phục phẫn, là hắn buổi trưa sau khi cơm nước xong, ra ngoài phải mặc. Thế nhưng hắn vừa ở nhà mặc y phục phục chuẩn bị ra ngoài, vợ hắn chuyển thân công phu, Lâm Thái tiểu đột ngột mất tích. Các bình nói chưa nói với bất luận người nào, Lâm Thái này bộ ăn mặc. Dù sao trong thôn người người đều biết Lâm Thái, muốn bọn họ hỗ trợ tìm hắn, căn bản không cần nói quần áo. Đới Duy căn bản không thể biết Lâm Thái mặc này bộ y phục phục. Vì lẽ đó, hắn thật sự từng thấy Lâm Thái. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 279, số 666 bệnh viện. Từ ngươi buổi chiều lần thứ nhất cùng Lâm Thái gặp mặt bắt đầu nói tới. Cát Bình nói nghĩ đến nghĩ, lại bổ sung một câu, không cần cân nhắc ta tướng không tin tưởng, tất cả cứ nói thật, không muốn có bất kỳ tân trang. Đới Duy thái độ đối với trưởng thôn vẫn có chút bất ngờ, không quản thế nào, người bình thường cũng rất khó tiếp thu Đới Duy. Liền, hắn bắt đầu đem chính mình theo ba ba cùng đi đưa thịt khô sự tình, đều cùng trưởng thôn nói một lần. Từ đưa thịt khô đến Lâm gia, lại tới Lâm Thái dẫn hắn đi thần miếu lấy bút bê sứ cùng cây gậy trúc, lại có là buổi tối đi ra ngoài tuần tra quá trình. Từ chính mình nghe được sương mù bên trong truyền đến xé rách tiếng, lại tới bị nhốt trên tầng cây, Lâm Thái tới cứu hắn, đều tỉ mỉ nói một lần. Phía sau, lại đề cập hắn nghe được hư hư thực thực thẩm lập sinh thanh âm, cùng cuối cùng báo số thời điểm, hắn mới phát hiện nguyên bản đi tại đội ngũ trước mặt Lâm Thái không thấy. Ta biết rồi, ngươi đi gọi Như Bèo đi ra, ta hỏi nàng một chút. Hạt rẻ Như Bèo là các thôn trưởng con dâu, hiển nhiên cũng là hắn tin cậy nhất người. Đi trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi, Đới Duy để hạt rẻ Như Bèo đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn hỏi ngươi cái gì? Cách Đới Duy gần nhất Khương Sơn hỏi, hắn tin tưởng ngươi sao? Đới Duy nhớ lại trước thôn trưởng vẻ mặt, nói, hắn vừa bắt đầu hỏi ta Lâm đội trưởng ăn mặc. Sau đó, hắn lại hỏi ta tuần tra trong lúc cụ thể chuyện đã xảy ra. Lâm đội trưởng ăn mặc. Hừm, là. Theo thời gian đưa đẩy, Đới Duy ý thức được một điểm, chậm chạp không trở về nhà, cha mẹ có thể sẽ lo lắng. Dù sao thông thường tình huống dưới, tuần tra sau khi kết thúc, đội viên đều là sức cùng lực kiệt, trưởng thôn thông thường rất nhanh sẽ an bài bọn họ về nhà. Vì lẽ đó thời gian dài, cha mẹ hắn, còn có những đội viên khác người nhà nhất định sẽ bởi vì lo lắng đến tìm bọn họ. Đến thời điểm, trưởng thôn nên giải thích thế nào? Đem nhiều hơn một người chuyện như vậy công lái đi ra ngoài, hiển nhiên là không thỏa đáng, làng nhất định sẽ rơi vào một vòng mới khủng hoảng. Muốn biết, trưởng thôn nguyên bản đã lập kế tại lần này Tết xuân thời điểm, mở một lần đại quy mô hơn khen ngợi đại hội, lại sắp xếp một lần loại cỡ lớn ca vũ hoạt động, để trấn các thôn dân tinh thần. Trưởng thôn sẽ xử lý như thế nào việc này? Một giờ sáng nhiều thời điểm, trưởng thôn đi vào phòng nghỉ ngơi, sau đó nói với bọn họ, ta nói rõ với các ngươi một chút tình huống. Sau đó, môn bị đẩy ra, đi một mình đi vào. Người kia, dĩ nhiên là Hòa Quân. Các trưởng thôn vỗ một cái Hòa Quân bả vai, nói ta sẽ đối với người trong thôn tuyên bố, bởi vì các ngươi có người xuất hiện cảm mạo bệnh trạng, trải qua cùng thầy thuốc chẩn đoán bệnh, xác định là virus gợi cảm mạo, đồng thời có chút nghiêm trọng, vì lẽ đó mấy người các ngươi gần đây muốn cách tại thôn nhà nghỉ bên trong. Đới Duy làm sao cũng không nghĩ tới trưởng thôn sẽ tới đây một chiêu. Đã như thế, hắn hữu có thể tại không đưa tới khủng hoảng tình huống dưới, đối với bọn họ tiến hành giám thị cùng giam lỏng. Bọn họ cũng không có lý do gì từ chối, bởi vì nếu như nhiều hơn một người, như vậy bọn họ nhất định phải bị nhốt lại, để phòng ngừa làng lại lần nữa phát sinh năm đó thảm kịch. Lấy virus tính cảm mạo lý do cách bọn họ cũng hợp tình hợp lý, bây giờ trong thôn mặt không có bất kỳ dược vật, chữa bệnh chỉ có thể dùng một ít có thể đào được thảo dược phương thuốc dân gian. Vì lẽ đó, Lưu Cảm Giác khẳng định không thể tại làng quyết tán, nếu không những có kia các loại cơ sở bệnh tật, sức miễn dịch giảm xuống người lớn tuổi là thật khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Chờ một cái, hạt rẻ như bèo vội hỏi, liền Niệm Thành cũng phải gạt. Chuyện này người biết càng ít càng tốt, lại nói ta hiểu rõ con ta tính cách, Cát Bình nói giải thích nói, hắn không phải có thể bảo vệ người bí mật, vì lẽ đó trước mắt cũng không cần để hắn biết đến tốt. Vậy chúng ta phải bị nhốt tại này bao lâu? Đương nhiên là tìm ra cái kia nhiều hơn người mới thôi. Thôn trưởng vẻ mặt phi thường nghiêm túc, khoảng thời gian này, các ngươi thân thuộc sẽ tới thăm đám các người. Chỉ là cảm cúm, ta không có cách nào cản trở, nhưng các ngươi không thể nói cho bọn họ biết chân tướng. Làng tuyệt đối không thể rơi vào khủng hoảng, nếu không, các ngươi nên biết hậu quả. Đới Duy tự nhiên biết điểm này, lập tức gật đầu như dã tỏi. Tốt, đợi lát nữa ta cho các ngươi một người gợi một cái khẩu trang. Nhớ được, trang đến như một điểm, thỉnh thoảng ho khan mấy dưới. Ta chờ một lát cùng các ngươi tỉ mỉ phục bàn một cái, là ai được cảm mạo, khi nào thì bắt đầu xuất hiện bệnh trạng, trước mắt bệnh trạng là cái gì, sốt cao phát đến vài lần, đều phải hơn không kém chút nào, để tránh khỏi tại các ngươi thân thuộc trước mặt làm lộ. Nhớ kỹ, biết nội tình, chỉ có ta, ra nói, còn có Hòa Quân thấy thuốc. Mọi người lập tức gật đầu, không thể không bội phục phục trưởng thôn nghĩ phải quá chú đáo. Một đám người đeo đồ che miệng mũi, sau đó tại trưởng thôn, Cắt ra nói, Hòa Quân dẫn dắt dưới, đi tới làng nhà nghỉ. Và ở thôn nhà nghỉ tiểu viện sau, Cắt trưởng thôn lại cùng mọi người tỉ mỉ thông báo vài câu sau, tiểu rời đi trước. Tiếp đó, mọi người đem làm cảm cúm người bệnh bị cách ở đây. Hơn nữa, bọn họ lẫn nhau trong đó đều là căn phòng độc lập, như vậy mới hiện ra phải hợp lý một điểm. Cắt trưởng thôn đi tới ngoài cửa, nói với Hòa Quân, bất kể là ai tới hỏi ngươi, ngươi đều phải trả lời. Vì rút gợi cảm mạo. Hòa Quân nói ra, ta sẽ nói ta đã tiến hành chẩn đoán bệnh. Coi như là văn hầm, ta cũng là trả lời như vậy. Rất tốt. Trưởng thôn thỏa mãn gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, ngươi trong làng, tự có thể cùng văn hầm an tâm tiếp tục sống. Ta minh bạch. Trưởng thôn ngươi đối với ân tình của ta, ta tuyệt đối sẽ không quên. Tại sẽ không quên bốn chữ này trên, Hòa Quân phát ra trọng âm. Làm, ngươi trở về đi thôi. Hòa Quân cùng trưởng thôn phân biệt sau, đeo lên khẩu trang, hướng về ra phương hướng đi đến. Nói là ra, nhưng là một tòa tới gần xương trắng bị bỏ hoang gian nhà. Năm này, hắn vẫn cùng thê tử Tô Văn Hâm sinh sống ở nơi này. Đương nhiên, nói là thê tử, nhưng căn bản là không có linh chứng quá, nhưng hai người nhưng là sự thực phu thê. Về đến nhà, hắn vừa đẩy cửa ra, tự phát hiện thê tử Tô Văn Hâm đã tại một cái bàn trước đang ngủ. Lớn buổi tối ngủ tại này, đây là thật sẽ cảm mạo a. Mà hắn vừa đóng cửa lại, Tô Văn Hâm tựu đã tỉnh lại. Hòa Quân, ngươi đã trở về. Văn Thanh hắn. Ai? Nàng rủi rủi con mắt, nhìn thấy Hòa Quân đeo đồ che miệng mũi, vội vã đi lên, nói, ngươi, ngươi làm sao? Làm sao đeo đồ che miệng mũi? Ngươi trước chớ tới gần ta. Hòa Quân nói rồi từ trước nghĩ kỹ lời giải thích, hôm nay đội tuần tra người trong mặt, Đới Duy có cảm mạo bệnh trạng, vì lẽ đó trưởng thôn suốt đêm để ta đi cho bọn họ nhìn trận. Cảm mạo? Đúng. Ta đeo đồ che miệng mũi, cách cửa sổ cho bọn họ nhìn một cái, rất giống virus tính cảm mạo bệnh trạng. Hơn nữa, còn có Lê Thúc, Khương Sơn cũng có bệnh trạng. Cái kia Văn Thanh đây, Văn Thanh bị cảm sao? Tô Văn Hâm biết đệ đệ cũng tham gia tuần tra, vội vàng hỏi, hắn cũng bị lây sao? Trước mắt hắn còn không có. Ân, trưởng thôn có ý tứ là, trong thôn mặt hiện tại trung lão niên người tương đối nhiều, vì lẽ đó để cho bọn họ trước tiên ở tại sở chiêu đãi. Hắn cũng cùng ta nói rồi, vạn nhất ta xuất hiện bệnh trạng, tự phải ở nhà cách. Cảm mạo. Cũng là, này khí trời đích thật là hạ nhiệt độ hàng phải quá nhanh hơn một chút. Tô Văn Hâm lại truy hỏi, Văn Thanh hắn xác định không có phải cảm mạo sao? Này không thể xác định, đội tuần tra người tiếp xúc gần gũi 3 tiếng. Tuyệt đối thuộc về là tiếp xúc mật thiết người, bất quá hắn trẻ tuổi, tự coi là cảm mạo, cũng có thể rất nhanh tự lành, trưởng thôn chủ yếu lo lắng chính là cảm cúm sẽ tại thôn tử mạn riêng. Cũng là, làng đại đa số thôn dân đều là trung lão niên người. Chữa bệnh điều kiện quá kém, đối với làng tới nói là một cái rất tàn khốc vấn đề. Người đã già không có mấy cái không có điểm bệnh mãn tính, này chút năm, đã có nhiều người thôn dân bởi vì bệnh thấp tim, xương cốt tơi, bệnh tiểu đường loại này bệnh tật mà qua đời. Vạn nhất bọn họ được cảm cúm, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng trị. Hoa Quân nội tâm cũng có chút thấy nấy, tại thê tử trước mặt, hắn cũng không thể nói thật ra. Cái kia ta phải đến cùng ba mẹ nói một cái Văn Thanh sự tình. Trưởng thôn sẽ an bài, ngươi đừng lo lắng. Này mấy ngày, ngươi cũng không nên đi ra ngoài tốt, dù sao. Trưởng thôn có ý tứ là để hai chúng ta đều trước tiên ở nhà cách. Cái kia điều kiện tiên quyết là chúng ta không có bị rút chúng đi đội tuần tra a. Ừm. Hy vọng sẽ không tối hôm nay, chúng ta trước tiên tách ra ngủ. Được. Hòa Quân một thân một mình tiến vào phòng, đến một cái bàn trước, mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo mặt có một tấm màu hồng danh thiếp, trên danh thiếp là một cái màu đen khô lâu, cùng với một cái thập tự giá ngược. Khô lâu phía dưới có một hàng chữ. Số 666 bệnh viện. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 280, rắc rối phức tạp. Không. Nghiêm chỉnh mà nói, này trên mặt viết là no. 666 tuần ti tổ. Ở tên này mảnh trên, cũng không có bất kỳ một câu tiếng Trung tồn tại. Hoa Quân cầm lấy danh thiếp, lật tới danh thiếp có mặt, trên mặt cũng viết đầy ánh ngữ. Ánh mắt của hắn biến phải có mấy phần bắt đầu ác liệt. Cảm mạo, như Bèo tình huống thế nào? Cát Niệm Thành nghe được Bèo đồ che miệng mũi, cùng hắn kéo ra nhất định phụ thân của Cự Ly Cát Bình nói lời nói này sau, lập tức lo lắng. Nàng còn không có bị lây bệnh trạng, trước mắt chỉ có Khương Sơn cùng Đới Duy có cảm mạo bệnh trạng. Ta tìm Hoa Quân chẩn đoán qua, trước mắt hay là trước cách quan sát, chỉ cần không có chuyện gì ta tựu để cho bọn họ trở về. Hắn nghe được Hoa Quân danh tự này, Cát Niệm Thành tựu toát ra thần sắc chán ghét, hắn chẩn đoán bệnh có thể tin sao? Lại nói, coi như là cảm mạo, không cần thiết cách tại thôn nhà nghỉ chứ. Trong thôn lao quá nhiều người, ta cũng là vì an toàn cân nhắc. Cho dù là cùng thấy thuốc, ta cũng là để hắn tạm thời ở nhà cô lập, dù sao phòng của hắn cự ly làng xa, trong nhà cũng không có lao nhân. Hừ. Cát Niệm Thành đối với Hoa Quân sự thù hận, tự nhiên hoàn toàn bắt nguồn từ Thẩm Lập Sinh. Hắn cùng Thẩm Lập Sinh từ nhỏ đến đa số là bạn tốt, càng sớm đã ngầm thừa nhận Hoa Quân là hung thủ giết người. Nhưng bởi vì cha nhất định phải che chở Hoa Quân, hắn mới không thể vì là Lập Sinh báo thủ. Đặc biệt là lúc trước Lôi Tam sự kiện, đây là một cái có thể giết Hoa Quân vì là Lập Sinh báo thủ, cứu vớt làng một mũi tên song điều lớn tốt cơ hội. Nhưng phụ thân vẫn kiên trì lựa chọn hy sinh hết Lôi Tam, kiên trì lấy Hoa Quân là thầy thuốc lý do, chính là không nguyện ý tổn thương hắn. Cái kia ta chờ trời đã sáng, đi nhìn Như Bèo. Không được, ngươi cùng Như Bèo đứa bé thứ hai mới một tuổi nhiều, ngươi nếu như lây cho hài tử, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Các thôn trưởng lý do có lý có chứng cứ, đúng là để Cát Niệm Thành không cách nào phản bác. Điều này cũng đúng. Ba, vậy ngươi không cần cách sao? Ta cùng bọn họ tiếp xúc thời gian ngắn, nguy hiểm tiểu, bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra gần đây ngươi cũng chớ tới gần ta. Tốt, ta biết rồi. Ngươi trước đi ngủ đi. Sự tình có biến, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Cái thứ ba, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Cát Bình nói về tới gian phòng. Vợ hắn bởi vì hạ đường huyết, vì lẽ đó không thể thức đêm, lúc này đã ngủ. Bởi vì nàng vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, đệ đệ của nàng Lâm Thái sự tình còn không có nói cho nàng. Một mình hắn ngồi ở giường đầu, giơ tay lên xoa bóp một cái đầu trán. Cát Bình nói lúc này nơi nào ngủ được cảm thấy. Hơn 10 năm trước, Cát Bình nói cho phép thôn trưởng thời điểm, là rất ham hở. Nhi tử là trong thôn bằng cấp cao nhất đại học sinh, càng là cực kỳ không chịu thua kém ở trong thành tìm Bạch Lĩnh tinh anh công tác. Một mình hắn vì thôn phúc lợi 43, vì bắt được một cái nghèo khó thôn nhận định, không biết chạy bao nhiêu lần huyện bên trong phòng làm việc, chính là hy vọng có một ngày làng có thể làm giàu, bọn nhỏ có thể chịu đến tốt hơn giáo dục. Rốt cục, trên mặt đến người hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, làng rốt cục có đi tới chính quy hy vọng. Hết thảy đều có tươi tốt cơ hội. Lúc đó, hắn liền quyết định, chờ làng thoát bẩn chí phú chạy khá giả, phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem tên của thôn cho sửa lại. Đến thời điểm, nhất định phải đổi một cái may mắn, tên ưa thích. Ngay vào lúc này, này chàng đột nhiên sương lớn, bao trùm ở toàn bộ Nan Mẫn thôn. Ta nên làm gì? Thục phân. Nhìn ngủ say thế tử, Cát Bình nói mới lộ ra bất lực hoảng sợ vẻ mặt. Trên thực tế, một cho đến tận bây giờ, nội tâm của hắn đều là cực đoan sợ hãi. Chỉ có hắn mới rõ ràng nhất, lúc trước Lôi Tam sự kiện mang cho làng kinh khủng giường nào mưa máu gió tanh. Mà hiện tại, lại tới nữa rồi. Trước mắt hắn làm, chỉ có thể che lấp việc này thời gian rất ngắn, nếu như không thể sớm cho kịp tìm ra cái kia nhiều hơn người, rất nhanh làng tiểu sẽ có người tử vong. Nếu như có điều kiện, hắn thật sự nghĩ tại sở chiêu đãi mặc lên quản chế, 24h quản chế 9 người kia, nhưng rất hiển nhiên, này là không có khả năng. Hơn nữa, đã như thế, sương mù hướng về trong thôn lan tràn thế đầu đem sẽ lại lần nữa bắt đầu, căn bản là không che giấu nổi. Vì lẽ đó, hắn e sợ phải cùng năm đó Lôi Tam sự kiện một dạng, lựa chọn hy sinh hết một người. Nhưng lần này vấn đề ở chỗ, nếu như Đới Duy nói là sự thật, như vậy Lý Tuấn căn bản là không thể xem như là đội trưởng, mà là bị bóp méo ký ức. Lý Tuấn nếu như là đội trưởng, không có khả năng không nhớ phải Lâm Thái chết đi. Không phải đội trưởng, lấy thất trách vì lý do giết hắn đi hiển nhiên không thích hợp. Hơn nữa, lúc trước Lôi Tam là vô thân vô cấu người, vì lẽ đó giết hắn đi trong thôn mới không có gì thành em phản đối. Nhưng là hiện tại không giống nhau, 9 người này toàn bộ đều trong làng có thân thuộc, quan trọng nhất là trong đó một cái vẫn là con dâu của hắn. Nếu như hắn lựa chọn hy sinh người khác, thôn dân tiểu sẽ nói ngươi tại sao không hy sinh người con dâu. Đặc biệt là Lý Tuấn, hắn trong làng sở hữu thân thích gộp lại có hơn 20 người trở lên. Phụ thân của Khương Sơn chính là trong thôn trị bảo đảm chủ nhiệm, Lê Dân Đông Sơn trong làng thân thuộc đúng là không coi là nhiều, nhưng hắn lúc còn trẻ đối nhân xử thế nhiệt tình, thôn nhân duyên quá tốt rồi. Không quản lựa chọn hy sinh ai, thân thuộc đều sẽ cùng mình liều mạng. Người khác có thân thuộc, hắn cũng có thân thuộc a. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất là tìm ra cái kia nhiều hơn người. Nhưng làm sao tìm được? Cát Bình nói có thể xác định, cái này trong xương đi ra thứ 10 người nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, đủ để dễ dàng bóp méo người ký ức. Tiếp tục như vậy, thôn này tất cả mọi người sẽ chết đi. Bất kể là bị sát hại, vẫn là đợi đến xương mù bao trùm toàn thôn, trong thôn tất cả mọi người chắc chắn phải chết, không có một người có thể may mắn còn sống sót. Nghĩ đến đây, Cát Bình nói làm sao còn khả năng ngủ được cảm thấy. Đới Duy rất sớm tiểu tại sở chiêu đái căn phòng bên trong tỉnh lại. Hắn từ giường đầu ngồi xuống sau, ngay lập tức dĩ nhiên không phản ứng kịp chính mình bây giờ là nằm tại thôn nhà nghỉ bên trong. Này, lúc này, hắn mới phản ứng lại, tối hôm qua khủng bố trải qua. Một cái nhiều hơn người, xen lẫn vào trong đội ngũ mặt. Nhưng là, hắn phân biệt không được người này là ai. Ba mẹ, còn có Đới Lan, nhất định đều sẽ rất lo lắng chứ. Lúc này, hắn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này ở ngoài mặt vẫn một mảnh đen kịt. Mấy giờ rồi? Tham gia tuần tra người đều sẽ mang một khối tay biểu cũng là thôn người hướng về thần miếu khẩn cầu đồ dùng thường ngày bên trong thường thấy nhất đồ vật, dù sao một khối tinh chuẩn biểu đối với tuần tra ý nghĩa to lớn. Mới hơn 4 giờ, hắn mới ngủ như thế một hồi. Bất quá cái cũng khó trách. Tình huống như thế giới, có thể ngủ được cảm thấy đó mới kỳ quái đây. Tuy rằng trưởng thôn khẳng định an bài người ở bên ngoài mặt bảo vệ, thế nhưng hắn cũng yên tâm không tới. Kỳ thực, Đới Duy hiện tại lo lắng nhất chính là trưởng thôn sẽ làm thế nào quyết định. Không có người biết Lôi Tam Thúc đi nơi nào, nhưng là có thể khẳng định là hắn nhất định là chết rồi. Trưởng thôn lần này có thể hay không lại hy sinh hết người kia đến đạt thành mục đích. Sương mù có thể hay không lại hướng trong thôn lan tràn tới. Đây mới là hắn lo lắng nhất. Là ai? Rốt cuộc tám người kia bên trong một cái nào? Lý Tuấn, Hạt Rẻ Như Mèo, Lý Tiến Bình, Hạ Ngộng, Lê Dân Đông Sơn, Khương Sơn, Thường Mẫn, Tô Văn Thanh. Rốt cuộc một cái nào? Nếu như muốn nói tám người này bên trong, ai khả nghi nhất, cái kia nhất định là Tô Văn Thanh. Thế nhưng, bằng vào hắn điểm số chậm một nhịp điểm này, cũng không thể chứng minh chính là hắn. Mà muốn nói hắn nhất tin tưởng ai, cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là Khương Sơn. Hoặc có lẽ là, hắn về mặt tình cảm nhất không hy vọng là Khương Sơn. Hắn vẫn rất sùng bái tại trên cầu trường rong ruổi bóng rổ phi nhân Khương Sơn, cho nên mới phải từ nhỏ đã đi cùng thôn lân cận hải tử đồng thời chơi bóng rổ. Không thể nào là Khương Sơn. Chứ, nếu như cái này người tại buổi tối hôm qua căn bản không tồn tại, cái kia ta căn bản không thể sẽ nghĩ chơi bóng rổ. Bóng rổ là hắn từ nhỏ đến lớn yêu thích nhất, hắn thực tại không có cách nào cảm thấy phải này là giả. Hạt Rẻ Như Bèo không có khả năng là giả chứ. Nếu như nàng là giả, nàng cùng Niệm Thành đại ca sinh hai đứa bé là ở đâu ra? Còn có Lê Thúc, hắn cũng có nhi tử a. Mà Lịch Tiến Bình, trong tám người này, Lịch Tiến Bình là hắn ấn tượng nhất cả một người. Lịch Tiến Bình tính cách tương đối nóng nảy cùng mạnh mẽ, lại là thôn trưởng thân gia, người bình thường cũng không dám đắc tội nàng, vì lẽ đó hắn không thế nào tiếp xúc cô nàng này, cùng nàng gặp mặt cùng nói chuyện số lần cũng là ít nhất. Nhưng chính là bởi vì tầng này thân phận, nàng cùng tỷ tỷ nàng là trưởng thôn khó nhất hy sinh hai cái người. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 281, mới tuần tra đội trưởng. Tiểu tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, đột nhiên, Đới Duy nhìn về phía cửa vị trí. Hắn phát hiện, môn bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Chuyện gì thế này? Vừa nãy, cửa hẳn là đang đóng a. Ai mở cửa? Đới Duy bắt đầu khẩn trương. Hắn từng bước một đi tới cửa, thông qua cửa khe hở, nhìn ở ngoài mặt. Thế nhưng, ngoài cửa căn bản không có người tại. Không phải chứ? Không có người ở bên ngoài mặt trông coi chúng ta sao? Hơn nữa cái môn này cũng không khóa lại. Đới Duy mơ hồ cảm thấy phải không đúng lắm. Hắn bắt đầu bất an. Dù sao, hắn biết rõ năm đó Lôi Tam Thúc sự kiện sau làng phát sinh dị biến. Hắn đem môn nhẹ nhàng mở ra. Ở ngoài mặt trên hành lang, lúc này yên tĩnh phải một cây châm rớt xuống mặt đất âm thanh cũng có thể nghe phải rõ rõ ràng ràng. Đới Duy đầu chán, dần dần thấm xuất mồ hôi hột đến. Này, hắn trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, không biết nên tiến vào hay là nên lùi. Cuối cùng, hắn hay là không dám đi ra ngoài, cứ như vậy lui về, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lần này, hắn đem môn đỉnh trên bắt đầu suy tính đến. Hắn là Duy vừa thấy được Lâm Thái người, cái này đặc thù một chút, đã định trước để hắn biến thành 9 người bên trong nhất chịu đến chú ý một cái. Các thôn dân tại sự uy hiếp của cái chết dưới, e sợ cũng rất khó bình tĩnh suy nghĩ, nếu như nhất định phải hy sinh một cái, hắn cùng Tô Văn Thanh đều sẽ trở thành trọng điểm cân nhắc đối tượng. Không được không được, tuyệt đối không được. Đới Duy bắt đầu sợ hãi, hắn vừa mới vượt qua 19 tuổi sinh nhật ta, hắn. Tại hoảng sợ dưới, hắn chậm rãi đi tới trước giường, định dùng chăn che kín toàn thân. Hắn đem tay phải đưa vào trong chăn sau, nhưng bắt được một con tay lạnh như băng. Hoa Quân lúc tỉnh lại, hắn phát hiện ngoài cửa sổ tuyết bay biến phải lớn hơn một ít. Hắn chán ghét mùa đông. Từ quá khứ đến hiện tại, vẫn như vậy. Trong thôn mặt lại thêm ra hiện một cái không biết vật. Điều này thật sự là gây go tới cực điểm tình huống. Nếu như có biện pháp liên lạc với bệnh viện. Thế nhưng, rất hiển nhiên, đây là không thực tế. Tại này bị sương mù phong tỏa làng, căn bản không biện pháp liên lạc với số 666 bệnh viện. Hoa Quân khoác lên y phục, đi ra khỏi phòng ở ngoài, phát hiện Tô Văn Hâm đã tỉnh rồi. 5 năm trước, nàng cùng trong nhà mặt đoạn tuyệt quan hệ ở đến cái này tới gần xương trắng lùi bại trong phòng nhỏ, vẫn cùng mình quá thực chất phu thê sinh hoạt. Đương nhiên, bọn họ đều ước định xong không muốn hài tử, không để hài tử tại hoàn cảnh này dưới ra sinh. Ta vẫn có chút không yên lòng Văn Thanh, Tô Văn Hâm lúc này nói ra, ta phải đích thân tìm trưởng thôn hỏi một chút. Ngươi không cần quá lo lắng, Văn Thanh ở độ tuổi này, cho dù là bị bệnh độc tính cảm mạo, cũng sẽ rất nhanh khang phục. Hoa Quân An đuổi nói, hai chúng ta phòng trường này mấy ngày sẽ bị đánh vào đi tuần tra. Dù sao một hồi có 9 người không cách nào tham dự rút thăm, chúng ta bị quất ra đến độ khả thi sẽ gia tăng thật lớn. Hừm, cũng tốt, dù sao chỉ có tham gia tuần tra mới có thể cho nhà trên mặt mang theo về lương thực đến. Bất kể là Hoa Quân vẫn là Tô Văn Hâm, đều không am hiểu nông đất, chung quanh đây cũng đều là hoang vu đất ruộng. Vì lẽ đó, thu được lương thực tốt nhất đi qua, tự là thông qua tuần tra, từ thần miếu cầu lấy. Đương nhiên, không phải trước một ngày viết nghị thu được phải bao nhiêu lương thực, tự có thể thu được phải bao nhiêu lương thực. Nếu như viết lương thực con số quá khuyết đại, rất có thể trên thực tế lấy được liền 1/10 cũng chưa tới. Con số càng là ít, thực tế lấy được số lượng tiểu càng tiếp cận khẩn cầu con số. Hoa Quân nhìn trước mắt thế tử, nội tâm kỳ thực cũng tràn đầy lòng ngày nấy. Dù sao, chính là bởi vì hắn, mới để nàng và mình ra triệt để cắt đứt. Này chút năm, khổ cực ngươi, Văn Hâm. Chỉ cần cùng với ngươi, ta không khổ cực. Tô Văn Hâm ánh mắt phi thường kiên định, chỉ cần ta cho rằng muốn đi làm sự tình, không quản phải trả ra giá cả cao bao nhiêu, ta sẽ làm tất cả, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. 10 năm này, Tô Văn Hâm tính cách từ trước đến nay không có nửa điểm thay đổi, vẫn là cùng Hòa Quân ban đầu nhận thức nàng thời điểm, giống như lúc. Cũng đúng như nàng từng nói, nàng từ trước đến nay chưa từng hối hận quyết định của chính mình. Hòa Quân đón lấy nói ra, Văn Thanh sự tình, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chờ sẽ đi một chuyến quảng trường vậy đi. Buổi sáng rút thăm nghi thức, lập tức phải bắt đầu rồi. Hòa Quân kỳ thực rất lo lắng, hắn cùng thê tử có bất luận một hai bị quất ra bên trong. Nhưng không thể phủ nhận, xác suất là thật rất cao. Hiện tại, xương trắng rất có thể đã có bắt đầu hướng trong thôn lan tràn xu thế. Đương nhiên, cái này lan tràn tốc độ là phi thường chậm, đệ nhất ngày phòng trường dùng mắt thường cũng không thấy, nhưng theo thời gian đưa đẩy, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Trong quá trình này, tuần tra nguy hiểm chỉ sợ sẽ so với trước càng lớn. Vô luận như thế nào, phải nghĩ biện pháp tại vậy trước kia, đem cái kia nhiều hơn người tìm cho ra. Sáng sớm, rút thăm nghi thức quảng trường trên, tụ tập không ít người. Bất quá bởi tuyết càng ngày càng lớn, tụ tập đám người hiển nhiên thiếu rất nhiều. Mọi người đều rất quan tâm, buổi tối rốt cuộc ai bị đến phiên. Đại đa số người còn không hy vọng bị quất ra đến. Tuần tra tổng thể tử vong nguy hiểm tuy rằng không lớn, nhưng chung quy là có. Triệu đại gia lúc này cũng mặc một bộ thật dày da cỏ áo khoác, đi ra. Này thân y phục phục, là con của hắn tuần tra sau khi kết thúc, từ thần miếu cầu lấy mà đến. Đeo đồ che miệng mũi Hỏa Quân cùng Tô Văn Thanh đi tới quảng trường sau, các thôn dân nhìn hai người này ánh mắt, hiển nhiên rất lạnh lẽo, cũng có một ít người xì xào bàn tán. Lúc này, đồng nhiên Hỏa Quân thấy được Cát Niệm Thành. Ai cũng biết, hai người này là oan gia đối đầu. Cát Niệm Thành ba chân bốn cẳng, đi tới Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm trước mặt. Ở trong mắt hắn, hai người này chính là Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên, mà hắn chỉ hận mình không thể giống như Võ Tòng đến cái máu tươi sư tử lầu. "Ta hỏi ngươi," Cát Niệm Thành nói một cách lạnh lùng, "không phải nói ngươi tại ở nhà cách sao? Làm sao?" "Này tiểu ra cửa." Hỏa Quân nguyên bản cũng là không muốn ra ngoài, nghĩ kỹ tốt đóng vai ở nhà cách, thế nhưng hắn sợ thê tử đi tìm Tô Văn Thanh, dù sao Tô Văn Thanh là cái kia người độ khả thi rất lớn, hắn tuyệt không hy vọng thê tử tiếp cận hắn, chỉ có thể tới nay nhìn rút thăm nghi thức làm lý do dẫn nàng ra ngoài. "Ta chỉ là dựa theo thôn trưởng ý tứ, không muốn mang ra bà ta tới dọa ta." Cát Niệm Thành giơ tay lên, chỉ vào Hỏa Quân mặt, "Ngươi có thể sống đến hôm nay, cũng là bởi vì cha ta vẫn tại bảo đảm ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là thầy thuốc, thôn của chúng ta tựu không rời khỏi ngươi. Ta cho ngươi biết, ở trong mắt ta, ngươi chính là hung thủ giết người." Lập sinh hắn, lại chết tại người như ngươi cặn bã trên tay. Sau đó, tầm mắt của hắn tìm đến phía Tô Văn Hâm. "Ngươi cũng giống vậy. Ta nguyên bản cho rằng, ta, Lập Sinh, còn ngươi nữa, ba người đồng thời dài lớn, ta nguyên bản cho rằng ta sẽ rất hiểu rõ ngươi, ai nghĩ đến ta căn bản không nhìn thấu ngươi." Cát Niệm Thành, Hỏa Quân đề cao âm lượng nói chuyện, "Ngươi nói ta cái gì đều được, nhưng không cho phép ngươi ở trước mặt ta nói như vậy Văn Hâm. Ta nói sai sao? Ngươi vốn là cái thai tình, 10 năm trước ngươi tới thôn của chúng ta, thứ hai ngày thôn của chúng ta đã bị mảnh này sương mù bao vây. Ngươi..." Ngay vào lúc này, Triệu đại gia thanh âm truyền mở. "Các vị, rút thăm nghi thức bắt đầu. Bởi vì Lý Tuấn đội trưởng bị cách, vì lẽ đó hôm nay ta muốn lấy ra bao quát đội trưởng ở bên trong 9 tên đội viên tuần tra. Tuyển ra đội viên sau, nếu như không có mặt, xin mọi người mau chóng thông báo đến bản thân bọn họ, cũng ở xế chiều đi thần miếu lĩnh cây gậy trúc cùng bút bê sứ, cũng viết dưới muốn hướng về thần miếu khẩn cầu lương thực cùng vật tư. Tốt, hiện tại ta rút ra cái thứ nhất. Ân, hy vọng mọi người cho ta một bộ mặt, rút thăm thời điểm, cần phải yên tĩnh một ít, không muốn ảnh hưởng mọi người nghe kết quả rút thăm." Rút thăm nghi thức bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu nín hơi lấy chờ. Cát Niệm Thành biết, Triệu đại gia câu nói này, nói là cho mình nghe. Hắn oán hận nhìn Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm một chút, đi tới một bên. Triệu đại gia là trong thôn đức cao vọng trọng, liền cha mình đều ở trước mặt hắn cầm vãn bối chi lễ, mặt mũi của hắn không rất cho. Hỏa Quân thở phào nhẹ nhõm, đối với Triệu đại gia giải vây không khỏi có mấy phần cảm kích. Liền, Triệu đại gia bắt đầu tiến hành rút thăm. Đầu tiên là đội trưởng. Đội trưởng là? Đội trưởng cùng đội viên là tại hai cái bất đồng rút thăm trong giường, đều là kinh nghiệm tương đối phong phú các đội viên. Triệu đại gia từ rút thăm trong giường, lấy ra một tờ giấy đến tháo dỡ mở, nói ra, "Đội trưởng, Cát Niệm Thành." Chương 282, khách không mời mà đến. Cát Niệm Thành lập tức trở thành tầm mắt tiêu điểm. Hắn cậu Lâm Thái hôm qua ngày ly kỳ mất tích, Lâm Thời chọn lựa Lý Tuấn làm đội trưởng, nhưng không nghĩ tới Lý Tuấn hay bởi vì cảm cúm bị cách, bây giờ lại đổi thành Lâm Thái cháu ngoại trai Cát Niệm Thành. Liên quan với Lâm Thái mất tích, trưởng thôn đối ngoại tuyên bố tình huống là, Lâm Thái để lại một tờ giấy, nói là hôm qua ngày bỗng nhiên rơi xuống tuyết lớn, nghĩ muốn lại đi sương mù xung quanh điều nghiên địa hình. Phía sau, vẫn chưa có trở về. Vì lẽ đó, Lâm Thái mất tích, theo thôn dân, rất có thể là bởi vì điều nghiên địa hình thời điểm, gặp phải bất trắc, tỉ như không cẩn thận tại trên đất trượt té lộn mèo một cái, ngã vào trong sương trắng các loại. Chỉ có điều khả năng này quá khủng bố, các thôn dân không dám nói rõ đi ra mà thôi. Các trưởng thôn đối với nhi tử cũng là gắn hoàn toàn tương tự dối, Cát Niệm Thành cũng biết cậu chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Liên quan với chuyện này, bởi vì mẹ gần nhất hạ đường huyết lại phát tác, cho nên nàng lúc xế chiều vẫn ở nhà nghỉ ngơi, cả nhà người đến bây giờ còn gạt nàng cậu mất tích sự tình, chỉ sợ bệnh tình của nàng tiến một bước chuyển biến xấu. "Tốt, vừa vặn, coi như không làm đội trưởng, ta cũng là dự định muốn đi sương mù xung quanh tìm tòi một cái cậu." Sau đó, Triệu đại gia đem đội trưởng rút thăm dương sở hữu kỳ đều bỏ vào đội viên rút thăm trong dương, bắt đầu lấy ra 8 vị đội viên. Người thứ hai, Lộ Chính Cường. Dưới đài người lẫn nhau nhìn nhìn, phát hiện Lộ Chính Cường cũng không tại. Người thứ ba, Triệu đại gia lại lần nữa đưa tay đưa vào đến rút thăm trong dương, lại rút ra một tấm ký. Trên thực tế, đối với Triệu đại gia bản thân tới nói, rút thăm cũng là áp lực chuyện rất lớn. Dù sao, bị hắn rút ra mỗi người, trên lý thuyết tới nói, đều có khả năng lại cũng không về được. Vì lẽ đó, rút thăm nghi thức công chính phi thường trọng yếu, mọi người đều là sẽ nghĩ, rút thăm là có hay không chính là công chính. Rút ra ký thật là người nhà của bọn họ sao? Có không có bị bóp méo khả năng? Có hay không có hộp tối thao tác? Cho dù thật sự hoàn toàn công chính, thân nhân người chết nhóm cũng thường thường sẽ về mặt tình cảm, ít nhiều gì giận lây sang rút thăm người, này loại đắc tội với người còn không có dầu nước sống, rất nhiều người cũng không chịu làm, cũng là Triệu đại gia, làng bối phận cao nhất một vị lão nhân, vẫn ra mặt làm chuyện này. Người thứ ba, Tô Văn Hâm. Một lần này, rất nhiều người đều đem tầm mắt đầu bắn tới Tô Văn Hâm trên người. Quả nhiên đến phiên ta. Tô Văn Hâm đối với kết quả này không một chút nào bất ngờ, dù sao từ xác suất đến nhìn, nàng bị tuyển chọn khả năng rất cao. Người thứ 4. Cứ như vậy, một cái lại một cái đội viên bị tuyển chọn. Rốt cục vòng đến cuối cùng một vị đội viên thí sinh lấy ra. Rất nhiều không có bị người được chọn, đều là lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, nhưng còn có người cuối cùng chọn, có thể hay không tuyển chọn chính mình. Mọi người bên trong lòng đều xoắn. Đừng chọn bên trong ta, đừng chọn bên trong ta. Tuyệt đối không nên tuyển chọn ta. Mỗi người trong lòng mặt đều nghĩ như thế. Triệu đại gia đưa tay đưa vào rút thăm trong giường, chạm đến bên trong mỗi một tấm ký. Hắn biết, mình một cái tay quất trúng đối tượng, có thể chính là sinh cùng chết là trời. Mà trước mắt này chàng 10 năm khó gặp biết lớn, quyết định tại này mấy ngày đi tuần tra, tử vong nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác, không đủ 9 người đi tuần tra, xương trắng vòng vây tiểu nhất định sẽ bắt đầu co rút lại. Phần này trách nhiệm, thật sự nặng như vạn cân. Bất quá, chung quy vẫn là phải tuyển ra đến. Cuối cùng, hắn nhìn tuyết bay đầy trời, đem cuối cùng một tấm ký rút ra, sau đó triển khai trang giấy. Vị cuối cùng đội viên, Hòa Quân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tại các niệm thành gánh nhâm đội trưởng tình huống dưới, Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm trở thành đội viên, đây quả thực là đem dầu sôi đổ vào trong liệt hỏa. Đội trưởng có thể quyết định một nhánh đội ngũ đội hình, đồng thời chỉ có đội trưởng sẽ nhớ phải giảm quân số đội viên là ai, cũng chỉ có hắn sẽ nhớ phải là đội viên là chết như thế nào. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể đang đi tuần thời điểm, trước mặt tất cả mọi người, đem Hòa Quân, Tô Văn Hâm đẩy vào trong xương trắng, sau đó mọi người ký ức đều sẽ bị quên phải sạch sành sanh, sau đó hắn hoàn toàn có thể nói hai người này là bị lan tràn xương trắng nuốt mất. Coi như mọi người hoài nghi hắn, chẳng lẽ còn sẽ vì Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm đi truy cứu trưởng thôn nhi tử hay sao? Hòa Quân hiển nhiên cũng cấp tốc nghĩ tới điểm này. Các niệm thành quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Hòa Quân, hai mắt thậm chí có thể nói phóng hung quang. Rất hiển nhiên, đây là các niệm thành có thể diệt trừ này đối với gian phu dâm phụ nhất tốt cơ hội. Tuần tra thời điểm, cự ly xương trắng không thể vượt qua 2 mét, mặt đất hay bởi vì kết băng mà phi thường trượt, hắn muốn đối với Hòa Quân động thủ, cơ hội nhiều lắm. Các niệm thành nếu như chết rồi, các trưởng thôn không có khả năng lại che chở Hòa Quân. Đã không có hắn che chở, thậm chí an toàn là người thứ nhất giết Hòa Quân người. Hòa Quân cắn chặt hàm răng, kéo Tô Văn Hâm, ngay lập tức hướng về ngoài sân rộng đi đến. Buổi chiều nhớ phải đúng giờ đến thần miếu. Các niệm thành lớn tiếng gọi nói, các ngươi hai cái, không cho đến muộn. Cho tới nay, thôn trưởng che chở là Hòa Quân sinh tồn đến nay nguyên nhân duy nhất. Hòa Quân, về nhà một đường trên, Tô Văn Hâm lo âu nói, chúng ta nên làm gì? Niệm thành hắn thật sự sẽ đối với hai chúng ta động thủ. Hòa Quân cau mày, nói, chúng ta nhất định phải trong đội ngũ tìm kiếm Minh Hiếu. Nếu như các niệm thành thuyết phục những người khác, phiền phức tự lớn. Cũng còn tốt, bị quất chúng người trong mặt có một người không ở trên quảng trường, phải tại các niệm thành tìm tới hắn trước đây, tìm tới hắn, cùng hắn kết minh. Ngươi là nói, Lộ Chính Cường. Người này là trong thôn một cái dù côn vô lại, quá khứ nhìn sương mù phong làng, cảm thấy phải nơi này đã biến thành vô pháp vô thiên nơi, từng trải qua nghĩ phải cưỡng gian phụ nữ, bị trưởng thôn cho dù phát hiện ngăn lại. Trưởng thôn niệm tại làng thanh tráng niên nhân khẩu thiếu hụt, để hắn tại rút thăm trong giường tăng cường mình ký số, lấy vượt qua người bình thường gấp mấy lần tử vong nguy hiểm, nhiều lần tham gia tuần tra, đến trung hòa hắn cưỡng gian chưa tội tội ác. Không nghĩ tới hắn mệnh lớn, qua nhiều năm như vậy, vẫn sống đến hiện tại. Bất quá, chính vì như thế, muốn nói hắn đối với người nhà họ Cắt không có oán hận, là không có khả năng. Khắp nơi mặt đến nhìn, hắn đều là kết minh tốt nhất đối tượng. Đối với các niệm thành tới nói, muốn bảo đảm giết chết chúng ta, nhất định phải tranh thủ những đội viên khác chí ít trung lập. Buổi chiều đi trước thần miếu, hắn sẽ không để ta có cơ hội đi tiếp xúc bọn họ. Lộ Chính Cường bởi vì cưỡng gian chưa tội tội ác, vì lẽ đó cũng bị lưu đẩy tới làng biên giới tới gần xương trắng khu vực. Chúng ta lại muốn cùng loại cặn bã này. Những người khác không thể vì chúng ta đắc tội các niệm thành, Hòa Quân đối với này thấy rất rõ ràng, ta đáp ứng hắn, chỉ phải giúp ta, hai người chúng ta phân phối khẩu phần lương thực đều cho hắn, hơn nữa hắn nếu như sau đó có bị thương gì bệnh ta sẽ dốc toàn lực giúp hắn nhìn chẩn. Hắn nguyên bản cùng Cắt gia tiểu có ân oán, không để ý nhiều hơn nữa đắc tội người nhà họ Cắt một lần. Chỉ là khẩu phần lương thực là có thể thu mua hắn. Cụ thể điều kiện đến thời điểm bàn lại. Tóm lại chí ít trước tiên cần phải tranh thủ hắn. Tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong nhanh chóng chạy đi, hai người chạy tới làng biên giới vị trí thời điểm, tìm được Lộ Chính Cường gian nhà thời gian, đã là thở hổn hển. Mà tại gian nhà phía sau không tới 100 mét, chính là một mảnh kia xương trắng. Tiêu sắp tới đem đi tới gian nhà trước thời điểm, một cái chuyện không nghĩ tới xảy ra. Một tiếng chói hai tiếng rít truyền vào Hòa Quân bên tai, làm thầy thuốc hắn hết sức quen thuộc âm thanh này. Đây là xe cứu thương tiếng còi cảnh sát. Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm lập tức nhìn về phía tiếng còi cảnh sát phương hướng, đón lấy đã nhìn thấy một chiếc xe cứu thương lái tới. Làm sao có khả năng? Tô Văn Hâm hoài nghi mình sinh ra ảo giác, trong thôn mặt, làm sao có khả năng có xe cứu thương? Mà Hòa Quân càng kinh hãi, là xe cứu thương trên thân xe, màu đen thập tự. Mà xe cứu thương, dĩ nhiên, hướng về cái kia mảnh trong xương trắng mở ra. Hòa Quân lập tức xông lên trên, hô to nói, không được, chớ vào đi, không nên tiến nhập cái kia mảnh sương mù. Đi vào chắc chắn phải chết. Sau đó, trên xe cứu thương người, mở cửa xe nhảy xuống, cút rơi xuống mặt đất. Sau đó xe cứu thương cứ như vậy thẳng tắp lái vào trong xương trắng, tiến nhập xương trắng nháy mắt, cái kia tiếng còi cảnh sát tiểu im bặt đi. Hòa Quân ba chân bốn cẳng chạy tới người kia trước mặt, phát hiện là một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn lập tức đem nam tử trẻ tuổi kia đỡ lên, nói, ngươi không sao chứ? Ngươi là ai? Ngươi là từ làng ngoại lai sao? Ngươi có phải là sáu? Ngươi tốt. Người thanh niên trẻ lại không bị thương tích gì, nhìn về phía Hòa Quân nói ra, tên của ta gọi Lới Lâm, là cái thầy thuốc, ta nghĩ xác nhận một cái, nơi này là nơi nào? Chương 283, càng cường đại hơn Đới Lâm. Ngay vào lúc này, Tô Văn Hâm cũng chạy tới, cho nên nàng cũng nghe được Đới Lâm nói. Ngươi cũng là thầy thuốc? Tô Văn Hâm ngồi xổm người xuống, cực kỳ hưng phấn hỏi, ngươi là từ làng ngoại lai, chẳng lẽ ngươi là bên ngoài tới cứu viện? Chính phủ rốt cục có thể phái đội cứu viện vào thôn tử tới cứu người. Đới Lâm một mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt hai người, nói, cứu viện? Các ngươi lời này là có ý gì? Lúc này, Lộ Quân nhưng là nhìn Đới Lâm, nói, ngươi có phải là? Bởi Tô Văn Hâm tại, có mấy lời hắn không tiện nói. Ta thấy được, cái kia màu đen thập tự. Hoa Quân nói ra, ngươi trên xe cứu thường là màu đen thập tự. Đới Lâm nhìn Lộ Quân ánh mắt, đột nhiên mơ hồ ý thức được, chẳng lẽ cái này người biết bệnh viện tồn tại? Hắn cấp tốc từ trên mặt đất đứng lên, đại thể kiểm tra rồi thân thể một cái, sau đó xác định, hắn không có bị thương. Tiếp đó, hắn bắt đầu trong đầu nghĩ muốn trở về bệnh viện, vẫn như cũ không thể quay về. Ngươi vừa mới đối với ta nói, không thể tiến vào mảnh này xương trắng. Đới Lâm chỉ vào trước mắt xương ngủ, nói, có ý gì? Ý của ta là, ai, ngươi, con mắt của ngươi. Hoa Quân phát hiện, Đới Lâm mắt trái xảy ra quỷ dị biến hóa, vô số tơ máu che lấp con mắt của hắn, rất nhanh, tơ máu hội tụ đến đồng khổng trung tâm, sau đó, hắn toàn bộ mắt trái nhãn cầu đều hóa thành màu máu. Viết, xa gì gặng. Tô Văn Hâm toàn bộ người đều nhìn sững sờ. Đới Lâm mắt trái xuyên thấu trước mắt xương trắng, sau đó bắt đầu tầng tầng thẩm thấu trong đó, chặt chẽ đó lấy. Hoa Quân liền thấy Đới Lâm ánh mắt biến phải cực kỳ nghiêm túc. Sẽ không phải, con mắt của ngươi có thể nhìn thấy. Tô Văn Hâm năm đó tiểu đối hỏa ảnh bên trong các loại cổ quái kỳ lạ đồng thuật khắc sâu ấn tượng, nói, ngươi này cái gì? Đồng thuật. Đới Lâm mắt khôi phục bình thường, sau đó dùng nghiêm túc vẻ mặt nhìn về phía Hoa Quân, bỗng nhiên cấp tốc sử dụng tay xẹt qua trán của hắn đầu. Sau một khắc, Hoa Quân tiểu phát hiện Đới Lâm trên tay thêm ra mấy căn tóc của hắn. Nhưng sau đó, hắn tiểu đem tóc phóng tới mắt phải của hắn trước, vẹn vẹn mấy mắt, tóc của hắn đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Trước mắt hình tượng để Hoa Quân quả thực không dám tin tưởng. Đây cũng không phải là cái gì đồng thuật. Đới Lâm nhìn về phía cái kia mảnh sương mù, nói, được rồi, ta biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì. 10 năm trước, mảnh này sương mù phong tỏa cái này gọi Nan Mẫn thôn làng, các ngươi cũng không ra được, thật sao? Ngươi đều biết. Hoa Quân bắt đầu đối với Đới Lâm sinh ra cảnh giác, lôi kéo Tô Văn Hầm, nói, ngươi là thần thánh phương nào? Ngay vào lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến một thanh âm. Ồ ấu, khách quý a. Hoa Quân cùng Tô Văn Hâm quay đầu lại, sẽ thấy Lộ Chính Cường từ trong nhà mặt đi ra. Ta vừa nãy như là nghe được tiếng còi cảnh sát, là ta nghe nhầm rồi sao? Ai, ngươi là ai? Lộ Chính Cường thấy được Đới Lâm, hắn trong lúc nhất thời bối rối, người này là ai? Mặt cũng quá xinh hơi có chút. Bất quá, Lộ Chính Cường vốn là không am hiểu đi nhớ mặt người, mấy năm qua hắn vẫn xa cách đám người tại xương trắng biên giới sinh hoạt, chẳng lẽ là mình mặt mù hay sao? Đới Lâm nhìn về phía Lộ Chính Cường, nói với Hoa Quân, ngươi không cần thiết tìm hắn kết minh. Hoa Quân nhìn về phía Đới Lâm, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ta đến từ số 444 bệnh viện. Lộ Chính Cường đến gần sát Đới Lâm, cẩn thận nhìn, lần này hắn tin chắc, hắn tuyệt đối chưa từng thấy cái này người. Ngươi là ai? Lộ Chính Cường nghi hoặc mà nhìn Đới Lâm, nói ra, ngươi, ta là thôn này thôn dân. Đới Lâm nói với Lộ Chính Cường, ta lặp lại lần nữa, ta chính là cái này thôn dân, từ 10 năm trước làng bị xương lớn nghiêm phong lại, đến hiện tại, vẫn luôn là. Lộ Chính Cường mở mịt lên, nói ra, hửm, đúng, ngươi nói phải đúng. Ngươi là trong thôn dân. Vậy thì đúng rồi. Đới Lâm sau đó nhìn về phía Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm, nói, hai vị, chúng ta nói một chút đi. Ta nếu như có ý xấu, căn bản không cần phải dở âm như quỷ kế. Được. Hoa Quân mở cửa phòng, mời Đới Lâm tiến nhập gian nhà. Lúc này, Đới Lâm còn đang chậm chậm tiêu hóa hấp thu Hoa Quân trí nhớ trong đầu. Theo thời gian đưa đẩy, hắn đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Bởi vì, hắn từ Hoa Quân trong ký ức tìm thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Mang. Đới Duy. Hắn lập tức một phát bắt được Hoa Quân tay, nói, chờ chút. Đới Duy hắn là thôn các ngươi thôn dân. Tô Văn Hâm vội vàng nói, đúng, Đới Duy. Hắn là Đới gia con lớn nhất. Đới Kiến Quốc thúc thúc cùng cha ta cũng nhận thức. Không thể. Đới Lâm lắc đầu, hắn không thể nào là tại thôn này lớn lên. Tại sao lại như vậy? Nhớ lại vừa nay mắt trái của hắn xuyên thấu xương trắng chỗ đã thấy chẳng mặt, hắn ý thức được, sợ rằng phải ly khai thôn này không phải dễ dàng như vậy. Thôn này có lẽ so với Bích Lam đảo, Hát Triệu thôn còn muốn càng đáng sợ. Đới Duy hiện tại bị cách. Đúng thế. Nói là càng cúm. Lúc này, Đới Lâm trong lòng cảm thấy một trận mãnh liệt hàn ý. Rõ ràng, hắn lúc trước cùng Hàn Minh làm giao dịch, để Đới Duy sớm từ ác ma khoa xuất viện, nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Lại là giống như hát huyết mẫu tổ nhận thức ô nhiễm sao? Vẫn là. Đới Lâm bắt đầu bộc phát không hiểu. Hả? Ngay vào lúc này, Hoa Quân chú ý tới một chi tiết, hắn phát hiện Đới Lâm tay phải trên mu bàn tay có một cái rõ ràng cho thấy phun tung tóe đi tới vết máu, nhìn thấy được tựa hồ là đã đọc lại. Mà vết máu hẳn là có kéo dài tới Đới Lâm trên ống tay áo, chỉ bất quá hắn y phục thiên hướng màu đỏ sẫm, vì lẽ đó không quá có thể thấy. Đây là ngươi vừa nãy ngã xe bị thương. Đới Lâm nghe Hoa Quân vừa nói như thế, giơ tay lên có nhìn, nói, a, không phải, là trước bị thương vết máu. Hắn nói láo. Này không phải của hắn huyết, mà là bắt nguồn từ một cái số 444 bệnh viện thấy thuốc. Mà cái này thấy thuốc đã bị Đới Lâm giết chết. Thi thể của hắn lúc trước bị nuốt vào Đới Lâm trong mắt phải mặt, cũng hoàn toàn cắn nuốt. Hắn chính là cưới cái này thấy thuốc ngồi xe cứu thương đến nơi này. Một giờ trước, cái này thấy thuốc đi tới Bích Lam đảo, mà hắn tới mục đích chính là muốn giết Đới Lâm. Đới Lâm cấp tốc nói sang chuyện khác, các ngươi cũng nên nhìn ra rồi, ta không phải người bình thường. Vì lẽ đó, ta có thể giúp các ngươi. Nay tiểu thành cửu, ta chọn đọc trí nhớ của ngươi, xâm phạm đến ngươi riêng tư bồi thường đi. Đối với hiện tại cần gấp một cái đồng minh Hòa Quân tới nói, trước mắt Đới Lâm hiển nhiên là một cái mạnh hơn nhiều Lộ Chính Cường minh hữu. Nếu quả như thật có thể thu được phải sự giúp đỡ của hắn, bị hắn nhìn thấy trong trí nhớ mình mặt sở hữu riêng tư, cũng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng, ngươi đối với chúng ta làng mà nói là một cái người ngoại lai. Ta có thể để cho bọn họ cảm thấy cho ta không phải người ngoại lai, mà là bị quốc gia đánh dấu đội viên một trong. Ngươi thật sự chọn đọc trí nhớ của ta. Ừm. Đới Lâm nói đến đây, lại bổ sung một câu, ngươi vận khí không tệ. Ta vừa vặn biến phải so với trước muốn cường đại hơn rất nhiều. Đới Lâm chút nào không có khoe khoang. Hắn bây giờ có thể nói tại về mặt thực lực đã xảy ra một lần chất lột xác. Này, Tô Văn Hâm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, số 444 bệnh viện, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi có phải là thấy được sương mù nội bộ? Hoa Quân lúc này đã nghĩ tới điều gì, nói, ngươi nhìn thấy gì, đúng không? Chỉ có thấy được một bộ phận. Đới Lâm trả lời như vậy. Ngươi đến tận cùng trong sương mù nhìn thấy gì? Đới Lâm trả lời như vậy nói, ta rất khó hướng các ngươi giải thích. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi trước mắt chỉ có thể dựa vào nguyền rủa vật đến cùng chúng nó đọ sức. Nguyền rủa vật? Hoa Quân tương đương thông minh, nhanh chóng phản ứng, ngươi là nói bên trong tòa thần miếu mặt bút bê sứ. Đây là điển hình tiêu hao tính nguyền rủa vật. Thế nhưng, ta không biết tòa thần miếu này là lai lịch gì, tại sao có thể cho các ngươi cung cấp ổn định tính mạnh như vậy nguyền rủa vật? Nguyền rủa vật là cái gì? Đới Lâm bắt đầu cùng bọn họ phổ cập khoa học nguyền rủa vật khái niệm. Thần miếu cung cấp cây gậy trúc cùng bút bê sứ đều là thuộc về tương đối đặc thù nguyền rủa vật, này loại nguyền rủa vật đổi thành tại bệnh viện, nhất định phải ngẩng cao linh liệu điểm, còn cần thầy thuốc nơi mới có thể mua được, nhưng tại tòa thần miếu này, dĩ nhiên hoàn toàn là cho không. Cho tới nay, chỉ có chú vật khoa mới có thể chế ra này loại cường đại mà độ cao ổn định nguyền rủa vật. Chỉ ít từ hắn chọn đọc đến Hòa Quân trong ký ức, 10 năm này các đội viên mỗi một đêm đều phải tuần tra, nhưng lại chưa bao giờ đã xảy ra nguyền rủa vật phản vệ hiện tượng. Muốn biết, bệnh viện viết hóa đơn nguyền rủa vật cũng không làm được như vậy, không có chút nào tác dụng phụ. Đới Lâm vốn định cấp tốc đi tìm Đới Duy, thế nhưng thông qua chọn đọc Hòa Quân ký ức, hắn đã biết được thêm ra một người chuyện này. Kia Đới Duy vô cùng có khả năng chính là lẫn vào thôn dân bên trong ác linh. Vì lẽ đó, hay là trước cẩn thận một chút, tiến một bước tại trong thôn sưu tập tình báo cho thỏa đáng. Lúc này, Đới Lâm nhìn mình tay phải trên mu bàn tay vết máu. Hắn là thế nào đi tới nơi này tòa thôn, phải từ một canh giờ trước nói tới. Chương 284, ác ma khoa bác sĩ. Hơn một giờ trước, Đới Lâm một thân một mình ngồi tại Bích Lam đảo bờ biển trước. Đối với lúc này Đới Lâm tới nói, hắn cũng không biết số 444 bệnh viện cứu viện khi nào có thể đến. Hắn tình huống trước mắt, bị bệnh viện tính vì là đến khám bệnh tại nhà, sẽ không đưa vào bỏ bê công việc. Nhưng là, bệnh viện xe cứu thương không vào được, cái khác bác sĩ cũng đều không thể tiến nhập, để Đới Lâm càng bất an. Nay một ngày, mưa to rốt cục dừng lại. Đới Lâm đang ở mang trong lòng lo lắng thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Nay để hắn rất kinh ngạc. Con này Cao Hạp Nhan biếu tặng cho điện thoại di động của chính mình, có thể vượt qua bất đồng không gian liên lạc điện thoại di động, lại vang lên. Điện báo là một cái số xa lạ. Đới Lâm tiếp thông điện thoại di động. "Này, xin hỏi, là bác sĩ Đới sao?" Mặc dù đối phương dùng một cái mời chữ, nhưng Đới Lâm hoàn toàn từ câu nói này nghe không ra mảy may cảm tình sát thái. Hơn nữa, âm thanh này, hắn cảm giác rất không quen. "Ta là..." "Ngài là bệnh viện vị nào phòng bác sĩ?" "Ta gọi Trung Nghĩ Minh, ác ma khoa bác sĩ chính." "Ác ma khoa?" Mà Trung Nghĩ Minh danh tự này, Đới Lâm lờ mờ nhớ phải có nghe được. Cẩn thận một hồi nghĩ, hắn chợt nhớ tới. Đới Duy ban đầu bị nhận được ác ma khoa thời điểm, Triệu Xá có tìm đến hắn. Lúc đó, Đới Duy hy vọng có thể tìm tới một cái ác ma khoa bác sĩ tiến hành tiếp xúc, thế nhưng bên trong bệnh viện đại đa số bác sĩ cũng sẽ không cùng ác ma khoa bác sĩ có lui tới. Lúc đó, Triệu Xá từng trải qua đề cập, ác ma khoa có một người gọi là Trung Nghĩ Minh bác sĩ, quá khứ giống như hắn là ác quỷ khoa bác sĩ, hắn có thể giúp Đới Lâm liên hệ người này. Bất quá sau đó xảy ra một loạt sự kiện, chuyện này cũng là bị gác lại. Ngài là trước đây tại Oán Linh ngoại khoa, sau đó chuyển khoa đến ác ma khoa Trung Nghĩ Minh bác sĩ sao? Không. Trong điện thoại vẫn là cái kia lạnh lùng đến khác nào người máy một dạng thanh âm, ta trước là ác quỷ khoa bác sĩ. Âu Dương Duệ bác sĩ sự kiện sau, chuyển khoa tiến nhập ác ma khoa. Ta nói tóm tắt, ta hiện tại đã đạt tới Bích Lam đảo. Năm đó, Lê Ám chủ nhiệm cùng Âu Dương Duệ thầy thuốc chết, tạo thành ác ma khoa có 2 tên bác sĩ xuất hiện chỗ trống. Ác ma khoa là một cái nhất định phải có 4 tên bác sĩ tồn tại phòng, cũng không có thể nhiều cũng không có thể thiếu. Năm đó phát sinh chuyện kia sau, bệnh viện không thể đợi đến bình thường tuyển mộ quy trình, chỉ có thể hướng viện trưởng tiến hành báo cáo, sau đó từ viện trưởng ban bố điều lệnh, từ những khoa thất khác chuyển điệu bác sĩ tiến nhập ác ma khoa, điền vào chỗ trống. Trung Nghĩ Minh chính là một cái trong số đó. Đới Lâm cố ý nói là Oán Linh ngoại khoa, chính là vì thăm dò đối phương có phải thật vậy hay không là số 444 bệnh viện bác sĩ. Dù sao, hắn đã gặp phải quá nhiều ác linh ngụy trang loài người chuyện. "Trung bác sĩ, người đã đến Bích Lam đảo. Tại sao lại muốn tới Bích Lam đảo? Trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh lần này nguyền rủa cùng ác ma có liên quan a." Hiện giai đoạn, số 444 bệnh viện đối với ác ma nguyền rủa chẩn đoán bệnh phi thường khó khăn, chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm, đem hình ảnh trong báo cáo liên quan đến ác ma nguyền rủa bệnh trạng, xưng là ma triệu trình, mà tại lâm sàng biểu hiện bên trong, còn chưa có xuất hiện qua có rất khác phái ác ma nguyền rủa bệnh trạng. Mà Đới Minh cùng Phan Di Chăn CT hình ảnh báo cáo tuy rằng xuất hiện cùng Cao Ngộng Hoa bác sĩ tương tự linh hồn thiếu hụt, nhưng cũng không có bất kỳ ma triệu trình. Ác ma khoa bác sĩ tại sao sẽ đến Bích Lam đảo? Đặc biệt là tại lần trước, hắn đã cùng ác ma khoa có ân oán sống chết rồi tình huống dưới. Quan trọng nhất là, các ngươi là làm sao tiến nhập Bích Lam đảo? Chỉ có một mình ta đến. Chúng ta ác ma khoa có đặc biệt kênh mương có thể đi vào. Thế nhưng ta không biết bác sĩ Đới vị trí của ngươi, ngươi hiện trong ở đâu? Đới Lâm nội tâm bắt đầu cảnh giác. Hắn có thể không có quên, Nẹo Lộ Tiêu lúc đó là bởi vì Phương Chu nguyên nhân mới tạm thời lui bước. Hiện tại, ác ma khoa bác sĩ nhưng lòng tốt đến chuyên môn đến trên đảo cứu viện hắn. Đới Lâm tại số 444 bệnh viện đợi lâu như vậy, đã sớm rõ ràng chuyện này, này bệnh viện có ý đức bác sĩ chỉ là số ít. Đặc biệt là đối với ác ma khoa, hắn càng là tràn ngập cảnh giác. Ta nghĩ chờ bệnh viện những khoa thất khác đến trợ giúp ta. Còn nữa ta cũng không cần ác ma khoa trị liệu. Đới Lâm tiếp tục nhắc lại, "Trung bác sĩ, phi thường cảm tạ ngươi tới đây cái đảo, nhưng ngươi đi về trước đi." Đới Lâm nói tới chỗ này, đã bắt đầu cảnh giác nhìn một phía. Ngay vào lúc này, hải sóng cuồn cuộn mà đến, bầu trời xẹt qua một tia chớp. Mưa to, lại lần nữa mưa tầm tã mà xuống. "Ngươi tại hải biên chứ?" Sau đó Đới Lâm lại nghe thấy Trung Nghĩ Minh thanh âm, "Cụ thể vị trí nào?" "Trung bác sĩ, ngài đi về trước đi." "Ngươi tại vị trí nào?" Đối phương khác nào nghe không hiểu tiếng người một dạng, tiếp tục lặp lại, "Ngươi tại vị trí nào?" "Ta không muốn tiếp nhận ác ma khoa trị liệu." Đới Lâm cấp tốc đứng dậy, nói ra, "Vì lẽ đó ta, ngươi không nói, ta chỉ có thể đi Hàn Thiết Trấn, tìm ngươi đường đệ. Ta tin tưởng, hắn sẽ nói cho ta." "Không." Đới Lâm trong lòng bắt đầu kinh hoàng, hắn cắn răng, nói, "Ai phái ngươi tới? Là kẻ gì chủ nhiệm sao?" Ba lớn phó viện trưởng cũng không có quyền đối với ác ma khoa bác sĩ dưới mệnh lệnh, chỉ có viện trưởng cùng Lùi In Keji chủ nhiệm. "Nói cho ta, ngươi ở đâu? Sau đó, ta sẽ đưa ngươi về bệnh viện." Trung Nghĩ Minh Như cũng là trả lời như vậy. Đới Lâm nắm chặt điện thoại di động, hít một hơi thật sâu. Tại cự ly Hàn Thiết Trấn 5 km tả hữu địa phương, có một rừng cây. "Chúng ta là ở chỗ đó gặp mặt mà đi." "Tại sao muốn trong đó gặp mặt?" "Chỗ đó có cùng nguyên rủa có liên quan hiện tượng, ta nghĩ trong đó cùng ngươi gặp mặt, thuận tiện để cho ngươi nhìn nhìn." "Ngươi bao lâu có thể tới đó?" "Nửa giờ đi." "Bất quá, hiện tại nhìn dáng dấp tựa hồ sẽ trời mưa, có thể thời gian sẽ lâu hơn một chút. Chúng ta linh dị bác sĩ gặp mưa cũng sẽ không cảm mạo, ngươi tận mau tới đây." Sau đó, hắn cúp điện thoại di động. Đới Lâm nắm chặt điện thoại di động, bắt đầu suy tính đến. 5 km. Cự ly Hàn Thiết Trấn không tính gần quá cũng không tính quá xa. Quá xa, đối phương sẽ nghi ngờ. Ngay vào lúc này, mưa to chút xuống mà xuống. Nhưng Đới Lâm Khúc Nhi khác nào không có cảm giác nào, mà là đang nhanh chóng chuyển động đại não. Hắn giơ bàn tay lên, quay về lòng bàn tay nói ra, "Tạ chủ nhiệm, tạ chủ nhiệm, tạ chủ nhiệm." Không có phản ứng. Một điểm phản ứng cũng không có. Ác ma khoa bác sĩ là thế nào đi tới trên tòa đảo này trước tiên không nói, đi tới trên đảo sau, cùng tạ chủ nhiệm liên hệ tiểu đứt đoạn mất. Điều này hiển nhiên là ác ma khoa nội bộ quyết định, bọn họ chưa bao giờ sẽ cùng những khoa thất khác câu thông. Là Tạ Thành Tuấn chủ động cắt đứt nguyên rủa vật liên hệ, vẫn là Đới Lâm tìm được phụ cận một nhà quán cơm nhỏ, trước tiên tiến vào bên trong tránh mưa. Hắn khoảng thời gian này sớm cũng rất nhiều lần xem qua trên đảo địa đồ. Mảnh rừng cây kia cây cối rất rậm rạp, nếu như cùng ác ma khoa bác sĩ khai chiến lời, cho dù không địch lại, trốn lúc đi, này chút cây cối rậm rạp cũng có thể trở thành bí mật hắn hành tung chướng ngại vật. Mấu chốt là, Đới Lâm không rõ ràng Trung Nghĩ Minh có cái gì dạng nguyên rủa vật, chỉ biết hắn là bác sĩ chính. Cho dù cùng vì là bác sĩ chính, có thể tại ác quỷ khoa làm bác sĩ chính, thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Đương nhiên, không thể nắm Triệu Xá đến so sánh, Triệu Xá thuộc về thực lực cực kỳ nghịch thiên bác sĩ chính. Hắn sở dĩ chậm chạp không thể lên cấp cao cấp chức danh tựa hồ là có một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Trung Nghĩ Minh vẫn là liên lạc không được số 444 bệnh viện. Đới Lâm đã đem hắn điện thoại di động chứa đựng sở hữu bên trong bệnh viện thầy thuốc dãy số đều đánh qua một lần, nhưng đều không thể liên lạc với. Hắn có lẽ còn không biết nói ta đã có lòng cảnh giác, nhưng ta cũng giống vậy không thể xác định hắn có phải thật vậy hay không muốn gây bất lợi cho ta. Nếu như hắn là để ta tiến nhập xe cứu thương, đưa vào ác ma khoa phòng sau lại độc thủ, cái kia ta tựu bị động. Nhìn nhà hàng bên ngoài mưa to, Đới Lâm ý thức được, lá bài tẩy của hắn chỉ có một. Hấp thu nhiếp tú trúc ra rẻ tổ chức, mà nếu như muốn xác định ý đồ của đối phương, phải nghĩ biện pháp thu được phải Trung Nghĩ Minh tóc, chọn đọc trí nhớ của hắn. Lúc này, Đới Lâm chú ý tới bên cạnh một con mèo. "Lão bản, đây là của ngươi mèo?" "Không phải, là con mèo hoang." Nhà hàng lão bản nói, "Ta thương hại hắn, vì lẽ đó." "Lão bản, ngươi cho rằng mèo cần phải là hình dáng gì?" Nhìn Đới Lâm hai con mắt, lão bản ngây ngẩn cả người. "Mèo, không phải là ta bộ dáng này sao?" "Mèo, mèo không phải cái dáng vẻ kia, không phải sao?" Đới Lâm càng sát thực thư, hắn đã thu được một bộ phận tương tự với hắc huyết mẫu tổ sức mạnh. Nếu là như vậy, đúng, mèo, không phải cái dáng vẻ kia. Lão bản gật gật đầu, nói. Chương 285, đan giết. Tình huống bình thường dưới, một cái nằm viện y sư nghĩ chống lại bác sĩ chính, hy vọng là rất mong manh. Số 444 bệnh viện trong quy tắc cũng không có cấm chỉ bác sĩ trong đó bạo lực thậm chí giết chóc hành vi. Vì lẽ đó, bác sĩ trong đó trật tự hoàn toàn là dựa vào bệnh viện ba lớn giữa hệ phái cân bằng để duy trì. Nếu như đối phương bởi vì lần trước ma thuật xuất sắc sự tình, dẫn lây sang chính mình, muốn giết Đới Lâm cho hạ giận, như vậy Bích Lam đảo đích thật là một cái nơi tuyệt hảo. Giết hắn đi, cũng có thể hoàn mỹ giá họa cho quỷ. Hơn nữa coi như vạch trần thì thế nào? Phó viện trưởng đều không có tư cách trừng phạt ác ma khoa bác sĩ, chỉ có viện trưởng cùng ác ma khoa chủ nhiệm có tư cách. Chí ít Đới Lâm thực tại không quá tin tưởng, đối phương đúng là lòng tốt đến trợ giúp mình. Huống chi, đối phương còn mơ hồ nắm thân nhân của chính mình đến áp chế chính mình. Ở cái địa phương này, không có bất kỳ người nào có thể tới viện trợ Đới Lâm. Đới Lâm hầu như không có chút nào ưu thế có thể nói, thậm chí không rõ ràng đối phương có dạng gì nguyên rủa vật. Lần trước nếu như không có Phương Chu, Néo Lộ nói không chắc đã kết quả chính mình. Nếu như có thể, Đới Lâm che dù, cầm con mèo kia, lẩm bẩm, để hắn coi mèo là làm là của ta lời. Thật muốn làm như vậy, nhất định phải làm cho đối phương nhìn thấy con mắt của chính mình. Đã như thế, nghĩ muốn đánh lén tiểu không khả năng. Lấy hưu tâm tính toán vô tâm, là hiện giai đoạn Đới Lâm ưu thế lớn nhất. Đới Lâm cảm thấy phải nếu như đánh coi liên tiếp điện thoại quá khứ, đối phương cũng sẽ không ngốc đến chuyển được, trái lại khả năng từ trước bại lộ ý đồ của chính mình. Thôi, Đánh lén nói cho cùng, hy vọng thành công cũng xa vời, huống hồ, công kích đối phương cũng phải là xác định hắn chính là tới giết mình. Không thể xác định tình huống dưới, hắn bằng cùng ác ma khoa kết dưới tử thủ. Đới Lâm đã tiến nhập trong rừng cây. Hắn đã trì hoãn bốn hơn 10 phút, mục đích là để tâm tình đối phương nôn nóng, tại nóng này tâm tình dưới, đối phương thì có thể phạm sai lầm. Đới Lâm rất nghĩ biết, làm nằm viện y sư chính hắn, hiện tại cùng một cái bác sĩ chính thực lực chênh lệch có nhiều lớn. Người đã đến rồi. Tiểu tại Đới Lâm nghĩ sẽ liên lạc lại một lần Trung Tư Minh thời điểm, hắn chỉ nghe thấy thanh âm của đối phương. Đới Lâm quay đầu lại, sau đó liền gặp được một cái hồ đồ thân hắc y, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân trẻ tuổi. Tại mưa xối xả bên trong, hắn nhưng không buông rủ. Trung Tư Minh bác sĩ, đi theo ta. Tại sao đối phương vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn? Trước hắn nhiều lần muốn hỏi chính mình phương vị, thuyết minh trong cơ thể hắn nguyền rủa vật cũng không thể định vị mình vị trí. Đã như vậy, làm sao chính mình vừa vào rừng cây, là hắn có thể rời đến phía sau mình? Hắn nguyền rủa vật là dạng gì? Trung bác sĩ, ngươi muốn mang ta đi ác ma khoa? Đới Lâm không nghĩ tới đối phương lại cứ như vậy đem sau cõng lộ cho chính mình, nếu như muốn đánh lén, đây là tuyệt tốt cơ hội à? Nhưng là Trung Tư Minh không hề lên tiếng, chỉ lo hướng về đi về phía trước đường. Trung bác sĩ, ngươi nhìn ta con mèo này. Đới Lâm nhìn đối phương không quay đầu lại, liền chạy đến trước mặt hắn, cầm mèo, nói ra, nó mới là Đới Lâm. Nó là Đới Lâm, nó là Đới Lâm. Trung Tư Minh lạnh lùng nhìn tình cảnh này, nói, ném mất mèo, đi theo ta. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Đới Lâm chết chết cầm lấy mèo, nói, ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ta sẽ không cùng ngươi đi. Ta không có xuất hiện ma triệu trinh, không có lý do gì để ác ma khoa tiếp nhận trị liệu ta. Trung Tư Minh lạnh lùng nhìn Đới Lâm, đi theo ta. Ta nói rồi, đem lời nói rõ ràng ra. Đới Lâm lúc này cũng vô cùng gấp gáp, hắn ác ma mắt nhìn xuyên Trung Tư Minh thân thể, thế nhưng căn bản không dùng, hắn không cách nào đem đối phương linh hồn đẩy ra ngoài. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Trung Tư Minh duỗi ra hai ngón tay, số một, bé ngoan cùng ta đồng thời lên xe cứu thương về bệnh viện. Thứ hai, ta cường hành đem ngươi mang lên xe cứu thương về bệnh viện. Ta đếm tới ba, ngươi không lên tiếng, ta tiểu ngầm thừa nhận ngươi chọn điều thứ hai. Xe cứu thương. Hắn là mở xe cứu thương tiến nhập Bích Lam đảo. Đới Lâm trước là gặp được Bích Lam đảo bên ngoài biển rộng đem xe cứu thương tịch quân vào. Đới Lâm đã có thể xác định đối phương tuyệt đối lai giả bất thiện, bằng không làm gì không thể tốt đẹp giải thích, nhất định phải dùng sức mạnh. Một. Nói với phương ra một cái mắt, Đới Lâm lập tức nói ra, ta chọn đệ nhất cái. Trước mắt chỉ có thể trước tiên lá mặt lá trái. Nếu có xe cứu thương, vậy còn có một cái biện pháp. Đới Lâm đi trước một bước lên xe cứu thương, trốn đi Bích Lam đảo. Vô luận như thế nào, hiện tại trở mặt cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng để Đới Lâm vạn vạn không nghĩ tới sự tình xảy ra. Trung Tư Minh đón lấy nói ra, vì để cho ngươi phối hợp. Tiếp đó, ngươi nhất định phải đeo cái này vào trúng mắt. Hắn lấy ra một bộ có thể mang hai con mắt hoàn toàn bao trùm ở màu đen trúng mắt. Mang theo sau, ta mang theo ngươi lên xe cứu thương, đi bệnh viện. Thật sao? Đã sớm để phòng hắn a. Nay trúng mắt nhất định là nào đó loại nguyền rủa vật. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói? Đới Lâm nói, tốt, cái kia cho ta. Đứng yên đừng núp đích. Ta đeo lên cho ngươi. Hiện tại, trước tiên nhắm mắt lại, ta nói ngươi có thể mở mắt ra thời điểm, lại chợt mở. Hiện tại, nhắm mắt lại, ở ta nơi này câu lời nói xong lấy. Một con quỷ thủ từ trước mắt mèo cái bụng thình lình mở ngược bể bụng, một thanh chết chết bắt được Trung Tư Minh cổ. Mà vô số nghiệp chướng lực lượng nháy mắt thông qua này quỷ thủ lan tràn đến Trung Tư Minh trên cổ. Ngươi. Đới Lâm cầm lấy mèo, mắt trái cũng rốt cục vào lúc này hoàn toàn phát động công kích. Nghiệp lực bởi trước một bước chế trụ Trung Tư Minh, để phản ứng của hắn chậm một nhịp, cho tới Đới Lâm theo nhau tới công kích, để hắn không thể nào phòng bị. Đới Lâm biết, hắn nhất định sẽ ưu tiên đề phòng con mắt của chính mình, mà quên con mèo này, đặc biệt là mèo mặt ngoài tác dụng đã mất đi hiệu lực sau đó. Con này tuyển mộ thời điểm tiểu hút vào mắt phải quỷ thủ, thông qua bao trùm nghiệp lực sớm thì trở thành chân chính nghiệp chướng quỷ. Cho dù là bác sĩ chính, đối mặt nghiệp chướng quỷ cũng sẽ rất vướng tay chân, đặc biệt là bị nghiệp lực chính mặt tập kích đến trên người thời điểm. Đới Lâm mặc dù là bác sĩ, nhưng tuyệt đối không phải thánh mẫu, vì sinh tồn được, hy sinh một con mèo tới giết chết một cái uy hiếp mình người, hắn là sẽ không do dự. Không có một cái vật chất căn cứ, hắn không thể để quỷ thủ đông dương xuất hiện. Mà Đới Lâm cũng nhân lúc này cái cơ hội, nắm lấy Trung Tư Minh tay, đối với chuẩn mắt phải của chính mình. Hút. Nhưng Trung Tư Minh phản kích cũng theo tới. Đầu của hắn đột nhiên bắt đầu mọc ra đếm không hết béo thịt, mà này chút béo thịt không ngừng khuyết trường lớn, cũng từ từ trưởng thành từng viên một đầu người. Nam, 6 viên kinh khủng ác linh đầu lâu nhắm ngay Đới Lâm, để Đới Lâm trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy chiếm được mình đã biến thành trên mạng điện sâu. Hắn phải lập tức trốn. Nhưng sau đó, Đới Lâm tựu phát hiện, hắn má phải gò má cũng bắt đầu sinh trưởng ra béo thịt. Béo thịt không ngừng khuyết trường lớn, cũng mọc ra một cái máu me đầm địa đầu lâu. Nhưng Đới Lâm trái lại không có hoảng sợ, hắn tay chết chết nắm lấy đầu lâu kia, sau đó hút vào mắt phải của chính mình bên trong. Đây chính là ác ma khoa bên trong nguyên rủa vật sao? Chẳng lẽ là ma quỷ nguyền rủa vật? Số 444 bệnh viện rộng rãi đối nhân xử thế biết ma quỷ nguyền rủa vật cực kỳ ít đòi, mà ác ma khoa có hay không có ma quỷ nguyền rủa vật, nhưng là một điều bí ẩn. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng độ khả thi rất cao. Lúc này, Đới Lâm phát hiện, Trung Tư Minh đầu, dĩ nhiên cùng trên mặt mọc ra trong đó một cái ác linh đổi vị trí, mặt của hắn bản thân đã biến thành phim kinh dị bên trong thường gặp quỷ hồn hình tượng. Sau đó, Trung Tư Minh thân thể lơ lửng, trôi về Đới Lâm. Đới Lâm chỉ có thể không ngừng hướng về phía sau bỏ chạy. May mắn chính là, không có chạy bao lâu, hắn liền phát hiện xe cứu thương. Nhưng phía sau trôi nổi mà đến ác linh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ lát nữa là phải nắm lấy Đới Lâm. Thời khắc này, Đới Lâm không có lựa chọn. Liền, mắt phải của hắn rốt cục lựa chọn, đem nhiếp tú trúc cái kia một bộ phận da rẻ tổ chức hấp thu. Không, Thời khắc này, Trung Tư Minh đầu đống nhiên hô to lên. Cái này không, khác nào là chỉ Đới Lâm hấp thu Nhiếp Tú Trúc ra rẻ. Lúc đó Đới Lâm cũng không biết hắn hành động này ý vị như thế nào. Đới Lâm mắt trái trong nháy mắt này, bao trùm màu máu đã biến thành màu đen, để lơ lửng Trung Tư Minh liền như vậy bất động. Sau đó, Đới Lâm mắt phải trong hốc mắt, nhãn cầu biến thành tối đen như mực, viên mắt không ngừng khuyết trường lớn, cuối cùng đường kính chí ít đạt đến 5-6 cm. Trung Tư Minh phát sinh thê lương bi thảm, sau đó, thân thể của hắn lại bị hút vào 5-6 cm đường kính trong hốc mắt. Bác sĩ Đới. Lúc này, thừa dịp thê tử Tô Văn Hâm đi nhà cầu, Hòa Quân hỏi, người biết số 666 bệnh viện sao? Chương 286, sương mù lan tràn. Người mới vừa nói cái gì? Đới Lâm quả thực không thể tin vào thai của mình. Tại hắn chọn đọc ký ức bên trong, căn bản tiểu không có số 666 bệnh viện bất kỳ tin tức gì. Vậy làm sao sẽ? Ta là muốn nói. Cái gì cũng không cần nói. Đới Lâm lập tức ngăn lại hắn lời kế tiếp, bắt đầu từ bây giờ, không muốn ở trước mặt ta nhắc đến cái kia ba cái con số, tiểu xem như ngươi cái gì đều không biết, cái gì đều không cần nói cho ta. Đới Lâm phản ứng có thể nói hoàn toàn ra nằm ngoài dự đoán của Hòa Quân, hắn chẳng thể nghĩ tới, Đới Lâm sẽ nói ra lời nói như vậy. Bác sĩ Đới, đây là ta giúp điều kiện của các ngươi. Đới Lâm rất rõ ràng, liên lụy tới số 666 bệnh viện bác sĩ, vậy thì tương đương với là tại cùng tử thần cùng múa. Hắn không nghĩ tra cứu việc này, chỉ hy vọng tìm ra trốn con đường quay về. Lúc đó, chính hắn cũng sợ hết hồn. Đối phương có thể là ác ma khoa bác sĩ, hắn dĩ nhiên thật sự thông qua mắt phải, thật sự đem Trung Tư Minh thành công thôn vệ. Đương nhiên, Trung Tư Minh hẳn là ác ma khoa yếu nhất một cái bác sĩ, xa xa đuổi không được Mẹo Lộ Tiêu, càng không cần nhắc tới thần bí kia chủ nhiệm Lũ Ỉn Kê Di. Nhưng ngay cả như vậy, Đới Lâm như cũ đối với thực lực của chính mình cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, hắn lên Trung Tư Minh xe cứu thương. Nguyên bản, hắn là cân nhắc mang Đới Minh, Phan Di chăn đám người cùng đi đến. Thế nhưng, hắn cân nhắc đến một vấn đề, cưới này xe cứu thương sẽ không trực tiếp mở về bệnh viện ác ma khoa. Nếu như là như vậy, Đới Lâm chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Ác ma khoa lựa chọn đến trên tòa đảo này đối phó hắn, hiển nhiên cũng là bởi vì ở tại đây có thể hoàn mỹ tránh ra ấn vô khuyết cùng Hàn Minh. Đới Lâm bắt đầu tra nhìn xe cứu thương, sau đó phát hiện trong xe cứu hộ bộ có một cái hướng dẫn nghi. Thế nhưng cái này hướng dẫn nghi có chút xem không rõ. Số 444 bệnh viện nơi là một cái không biết ở vào nơi nào dị độ không gian, mà từ hướng dẫn nghi đến nhìn, xe cứu thương bị giả thiết quá một cái không biết tọa độ, nhưng từ hướng dẫn nghi đến nhìn, không xác định tọa độ là địa phương nào. Không biết tọa độ. Đới Lâm cân nhắc luôn mãi, quyết định trước tiên thử một lần, tìm kiếm manh mối, nếu như có biện pháp ly khai tòa đảo này đi ra ngoại giới, lại trở về tìm Đới Minh bọn họ. Liền, hắn tiểu tới cái địa phương này. Lúc đó, hắn liếc mắt liền thấy được phía trước sương lớn, cho dù không có Hòa Quân cảnh báo, hắn cũng sẽ không tiến nhập nơi này. Hơn nữa, hắn đôi mắt này, tựa hồ biến phải cường đại hơn thêm. Hắn cảm giác, nếu là lúc trước, hắn khẳng định không nhìn thấy sương lớn nội bộ bất kỳ cảnh tượng. Bị thôn phệ đồng thời, Trung Tư Minh tiểu đã chết ở Đới Lâm mắt phải bên trong không gian. Đới Lâm tùy thời có thể đem thân thể của hắn cùng với trong cơ thể nguyên rủa vật hoàn toàn thôn phệ. Hơn nữa, lần này mắt trái không có bất kỳ cảnh báo, nói cách khác, trong cơ thể hắn ma quỷ nguyên rủa vật có thể hoàn toàn trở thành Đới Lâm mới nguyên rủa vật. Bất luận từ cái nào một góc độ tới nói, Đới Lâm đều đem nắm giữ so với bình thường bác sĩ chính đều càng thêm cường đại, sức mạnh đáng sợ. Nếu như ấn vô khuyết, Hàn Minh biết này một cách, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phải rơi mất cằm. Bây giờ Đới Lâm đã là số 444 bệnh viện đã biết trong lịch sử, kinh khủng nhất yêu nghiệt bác sĩ, chưa từng có ai, xác suất lớn cũng sẽ sau này không còn ai. Trên thực tế, đối với hiện tại Đới Lâm tới nói, bình thường oán linh đối với hắn cũng cơ bản không có uy hiếp. Cho dù là ác quỷ, hắn cũng không phải không dám đi tranh tài một phen. Nhưng ngay cả như vậy, Đới Lâm tại tiến nhập cái này sương mù thôn trang sau, như cũng không dám xem thường. Một khi bất cẩn, hậu quả tiểu sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đới Lâm nhìn hắn một cái trên mu bàn tay huyết, đây cũng là vừa bắt đầu dùng mắt trái thời điểm công kích, để Trung Tư Minh bị thương tổn vẩy ra huyết. Nhưng ta chọn đọc không được trí nhớ của hắn. Đới Lâm không cách nào chọn đọc Trung Tư Minh ký ức, điểm này là để hắn rất tiếc nuối. Bằng không, hắn đem có thể thu được phải lượng lớn ác ma khoa tình báo. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là nơi đang bị động cục mặt dưới. Hắn nhìn về phía trước mắt Hòa Quân, nói: "Ngươi có thể hỏi dò liên quan với số 444 bệnh viện sự tình. Tình của ngươi tình hình đã là thuộc về ẩn bên trong người bệnh, ta có thể hướng ngươi tiết lộ bệnh viện tin tức." "Được rồi." Hòa Quân nghĩ, không cách nào thu được phải số 666 bệnh viện tình báo, có thể biết liên quan với số 444 bệnh viện cũng là tốt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đới Lâm thông qua nhìn xuyên, biết bên ngoài là Lộ Chính Cường. Hòa Quân đi tới cửa, hỏi: "Ai?" "Ta." "Hòa Quân, đi ra nói chuyện, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Hòa Quân khẽ cắn răng, nói: "Chuyện gì?" "Ta đã biết ta buổi tối sẽ đi tham gia tuần tra, đội trưởng vẫn là Cát Niệm Thành. Không dối gạt ngươi nói, vừa nay hắn có phái người đến thông báo ta." Hòa Quân chỉ có thể mở cửa, đi ra ngoài, hỏi: "Ngươi muốn thế nào?" "Người lão bà đây, ta một người cùng ngươi đàm luận liền được." Bây giờ Đới Lâm nguyện ý giúp trợ chính mình, Hòa Quân cũng có sức mạnh, cũng không thế nào cần tìm Lộ Chính Cường hỗ trợ. "Tốt, ngươi đi theo ta." Hai người đi ra bên ngoài phong tuyết bên trong, đi rồi một đoạn đường, rất nhanh, trước mắt tựu xuất hiện cái kia mảnh xương trắng. Lộ Chính Cường nhìn trước mắt xương trắng, nói: "Cát Niệm Thành nghĩ tại tối nay tuần tra bên trong giết ngươi." Điểm này, hắn đều đã không che giấu, gần như trực tiếp chính là công khai ta. Còn nói, chỉ cần ta đáp ứng hắn, tự cùng cha hắn biện hộ cho, rút lui hết ta tại rút thăm trong dương mặt dư thừa ký, để ta sau này tuần tra tần suất cùng bình thường thôn dân một dạng. "Ai, này thực tại rất có sức mê hoặc, ta cảm thấy cho ta không có lý do gì không đáp ứng a." Cho nên, Hòa Quân cười gằn. ta cảm thấy phải các ngươi hai cái cũng thật đáng thương. Vì lẽ đó, nếu không như vậy, chúng ta đàm luận điều kiện chứ? Hoa Quân hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần đối phương điều kiện không thái quá phân, thêm một cái minh hữu cũng không xấu. Ai biết, Lộ Chính Cường đống nhiên bóp một cái ở hắn cổ, sau đó cấp tốc xông hướng cái kia mảnh xương lớn. Ngươi nói ta hiện tại tiểu sớm đem ngươi ném vào xương mù bên trong, các niệm thành có thể hay không rất cảm kích ta ạ? Lộ Chính Cường nói với Hoa Quân, đến thời điểm ta có thể làm chứng nói, ngươi bởi vì đêm nay tiểu phải tuần tra, đến chung quanh đây điều nghiên địa hình, kết quả băng mặt quá trơn, không cẩn thận. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lương thực cùng vật tư, ta không thế nào thiếu. Ta muốn ngươi lão bà, cùng ta có thể cẩn thận mà thẳng thắn gặp lại, mọi người đến một lần khoái trá giao lưu, ta đứng tại các ngươi bên này, ta bảo đảm sẽ không để các niệm thành thực hiện được, bằng không, ta nếu là không đáp ứng thì sao? Cái kia ta tiểu sớm đưa ngươi đi sương mù bên trong gặp Diêm Vương, sau đó sẽ đi tìm ngươi lão bà bàn điều kiện chứ. Đột nhiên, trong sương mù truyền ra một loại kỳ quái động tĩnh. Lộ Chính Cường trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Thanh âm kia, giống như là vật gì đó tại từ từ tiếp cận một dạng. Hiện tại, bây giờ là ban ngày. A, còn chưa phải là tuần tra thời điểm. Lộ Chính Cường trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, liền thấy xương trắng đột nhiên hướng về hai người bọn họ vào tới. Lộ Chính Cường dọa phải lập tức xoay người chạy, thế nhưng xương trắng dũng động tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền muốn bao phủ mà đến. Này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Đới Lâm bỗng nhiên đi tới Hỏa Quân trước mặt, kéo lại hắn, sau đó ngay lập tức hướng về phía sau chạy đi. Lộ Chính Cường cứ như vậy bị xương trắng bao phủ hoàn toàn, phát sinh thê lương bi thảm, cuối cùng cũng không có tiếng thở nữa. Hỏa Quân sợ hãi không thôi, nhìn Đới Lâm, hỏi: "Bác sĩ Đới, ngươi làm sao đến trước mặt của ta tới?" Trong nháy mắt đó, Đới Lâm không có giải thích, mà là nhìn về phía cái kia mảnh sương mù, nói ra: "Người đàn ông kia đã chết." Sương mù bên trong là cái gì? Cậu ngươi nói cho ta. Đới Lâm nhưng hỏi một đằng trả lời một nẻo, là bởi vì nhiều hơn một người đến, vì lẽ đó mới có thể dẫn đến sương mù lan tràn sao? Hoa Quân sắc mặt nhất thời rất khó nhìn. E sợ. Đúng thế. Đới Lâm gật gật đầu. Nghe cho kỹ. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là Lộ Chính Cường. Ai? Đới Lâm nhìn về phía Hoa Quân, nói ra: "Ta chính là Lộ Chính Cường, Lộ Chính Cường chính là ta. Hiểu chưa? Bây giờ trả lời ta, ta là..." Ai? Nhìn Đới Lâm mắt, Hoa Quân lập tức lâm vào mờ mịt. Ngươi là Lộ Chính Cường? Rất tốt. Buổi chiều, ta và các ngươi hai cái cùng đi thần miếu lấy cây gậy trúc cùng bút bê sứ. Đới Lâm đúng là nghĩ biết, cái kia cái gọi là thần miếu, rốt cuộc cái thứ gì, lại có thể lượng sản ra nguyên rủa vật. Chương 287, hung đồng. Lộ Chính Cường, nghe nói hắn tối hôm nay muốn tham gia tuần tra. Hả? Như vậy a? Cái này người, sao lại không chết đang đi tuần bên trong a? Đúng đấy, ta thấy hắn tiểu phạm buồn nôn. Đới Lâm đi tại Nan Mẫn thôn con đường trên, nhìn xung quanh thôn dân hướng hắn phóng mà đến ánh mắt. Đới Lâm là rất kinh ngạc. Những người này tinh thần nhận thức, tại hắn ác ma mắt đi tới phạm vi, bị dễ dàng bóp méo, đưa hắn cho rằng Lộ Chính Cường. Đới Lâm phát hiện, chính mình hiện tại tựa hồ cường đại đến liền chính hắn đều không biết trình độ. Lộ Chính Cường, ngươi đến rất đúng lúc. Lúc này, Đới Lâm nhìn thấy, bên cạnh đi tới một người, đó là một cái tóc đầu nam tử, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, hoàn toàn là một lá bài xì phế mặt, tràn đầy sơ xác khí tức. Đới Lâm chọn đọc Hỏa Quân ký ức, vì lẽ đó nhớ phải cái này người. Dòng Chí Cường, ngươi tốt. Ngươi tốt. Dòng Chí Cường tựa hồ mê hoặc trước mắt Lộ Chính Cường sẽ nói ra cái này chưa đến, bất quá sau đó hắn không nói thêm gì nữa, nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ chứ? Niệm Thành chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nhìn Đới Lâm không trả lời, Dòng Chí Cường lại lặp lại một lần, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau này ngươi tuần tra tần suất tiểu sẽ giảm mạnh, lương thực vật tư phương diện, nếu như có điều kiện, ngươi cũng có thể nhắc đến. Đới Lâm đã đoán được, con trai của thôn trưởng Cát Niệm Thành muốn giết Hỏa Quân. Đới Lâm không do dự, trả lời, thật không tiện, ta không đáp ứng. Hả? Dòng Chí Cường ánh mắt có mấy phần lạnh ý, Hỏa Quân cho ngươi mở điều kiện gì? Ngươi nói ra, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn. Không có có điều kiện gì. Như vậy đi. Dòng Chí Cường đi tới trước mặt hắn, nói, ngươi chỉ phải giữ vững trung lập, chúng ta cũng coi như ngươi đang giúp đỡ. Điều kiện vẫn là một dạng bất biến. Ngươi nếu là không đồng ý, như vậy chúng ta làm sao đối phó Hỏa Quân cùng Tô Văn Hâm, tự làm sao đối phó ngươi? Ngươi như ngươi, ta sẽ cùng Hỏa Quân đứng tại đồng nhất lập trường. Đây chính là Đới Lâm trả lời, ta đã đối với hắn làm ra hứa hẹn. Dòng Chí Cường lạnh lùng nhìn Đới Lâm, nắm quyền một cái đầu, sau đó, xung quanh tiểu có mấy người xông tới. Xem trò vui các thôn dân, lập tức bắt đầu trốn xa, không dám tiếp xúc mốc đầu. Cát Niệm Thành là con trai của thôn trưởng, đồng ý định bợ hắn người, nhiều phải đến công xuể. Ngươi lặp lại lần nữa. Dòng Chí Cường chỉ vào Đới Lâm, nói ra, ta vừa nãy lậu nói ra một câu, ngươi nếu như không đáp ứng, như vậy, ngươi ngày sau trong thôn này tháng ngày, sợ là không dễ chịu. Cát Niệm Thành nếu có tâm tư này, tự để hắn tự mình đến. Tốt xấu là đại học sinh, ngồi dưỡng tay chân ra mặt, cùng du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Nhìn đám người kia uy hiếp chính mình, Đới Lâm chỉ cảm thấy phải bật cười. Bây giờ Nan Mẫn thôn đại nạn lâm đầu, đám người này đối mặt thai ách, lại vẫn tại nội hồng. Lớn mật. Trong đó một cái người quát lớn nói, Lộ Chính Cường, ngươi ngứa ra có phải hay không? Dám nói thế với, chính là, ngươi cho rằng là dựa vào của người nào ân huệ? Ngươi còn có thể trong thôn làng sinh hoạt. Các trưởng thôn trạch tâm nhân hậu, ngươi vốn là nên báo đáp hắn ân tình mới là. Đới Lâm đã lười phải cùng đám người kia tốn nhiều nước miếng. Hắn hiện tại phải làm, phải đi xác nhận tòa thần miếu kia, sau đó lại đi nghĩ biện pháp tiếp xúc thôn này bên trong Đới Duy, xác định hắn có hay không là trong xương đi ra ác linh. Cùng những chuyện này so ra, những người ở trước mắt thật sự là không coi vào đâu. Trên, Dòng Chí Cường hiển nhiên không nghĩ lại cùng Đới Lâm nhiều phí miệng lưỡi, người chung quanh tự nhiên cùng nhau tiến lên, đánh về phía Đới Lâm. Đới Lâm tay bao trùm ở mắt trái, chỉ lưu lại ngón tay may một điểm khe hở, hướng về người chung quanh nhìn quét một phen. Tất cả mọi người linh hồn, ba hồn bảy vía, toàn bộ đều tại trong mắt của hắn thấy rất rõ ràng. Vào giờ phút này, thịt của hắn mắt đã đủ để có thể so với bệnh viện CT máy móc. Lúc này, Đới Lâm chỉ cần đồng ý, tự có thể để vì lẽ đó linh hồn của con người dễ dàng lôi kéo ra thân thể, sau đó tại linh hồn biến thành ngũ hồn trước, ném vào thuộc về người chết thế giới đi. Đương nhiên, Đới Lâm lúc này đương nhiên sẽ không giết người, lấy tay che khuất đại bộ phận mắt trái, vẹn vẹn để lộ ra một tia nho nhỏ uy áp, đã đủ để làm cho tất cả mọi người linh hồn cảm nhận được đủ quá lớn uy áp. A, tất cả mọi người chỉ cảm thấy phải đại não đau đớn một hồi, phảng phất có người đem đầu lâu sống sinh sinh bổ mở. Muốn biết, Đới Lâm ngón tay may chỉ lộ ra đại khái chỉ có 1 mm, vẹn vẹn điểm ấy trình độ, đã để trước mắt tất cả mọi người thống khổ không chịu nổi. Ta thật nghĩ nhìn một nhìn linh hồn của ta hiện tại làm sao. Dòng Chí Cường sợ ngây người. Hắn xưa nay là cái không sợ trời không sợ đất chủ, nhưng là xung quanh này chút người, toàn bộ đều ngã xuống, điều này sao nhìn đều quá bất hợp lý. Đường, Đường, Lộ Chính Cường, ngươi. Đới Lâm thả tay xuống, lạnh lùng nhìn Dòng Chí Cường. Mắt trái của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Bằng không, tình huống bình thường dưới dùng mắt trái công kích người bình thường, ai cũng là nháy mắt tử vong. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Vào giờ phút này, tại Dòng Chí Cường trong mắt, Lộ Chính Cường hai con mắt, khác nào băng lãnh nhất dã thú, tựa như lúc nào cũng có thể mang hắn thôn phệ. Dòng Chí Cường nuốt nước miếng một cái, có tâm lui bước, nhưng hắn xưa nay tính cách cứng cỏi, không thể dễ dàng chịu thua, nói ra, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì. Lúc này Đới Lâm đã bắt đầu có vẻ tức giận. Tiến nhập số 444 bệnh viện tới nay, Đới Lâm vẫn luôn tại các loại kiểm chế cùng trong sự sợ hãi vượt qua, đối mặt với rất nhiều nguyền rủa không nói, càng là gặp phải bên trong bệnh viện những từng người mang ý xấu riêng kia bác sĩ. Hắn biết rõ, này một cách đều bắt nguồn từ thực lực của hắn không đủ mạnh. Vì lẽ đó, những đại nhân vật này cũng có thể tùy ý bắt bí chính mình, Tấn Vô Khuyết cùng Hàn Minh đều là đang lợi dụng chính mình. Mà hiện tại, Đới Lâm thực lực rốt cục có một lần bay vọt về chất. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù là những đại nhân vật kia, cũng không dám lại xem thường ở hắn. Trước mắt Dòng Chí Cường lại tính nhân vật nào? Hắn đã thủ hạ lưu tình, còn không chịu thất thời. Dòng Chí Cường ý thức được, Lộ Chính Cường tựa hồ biến phải hoàn toàn khác nhau. Ngươi, cút. Đới Lâm lạnh lùng nói ra cái này chưa đến, ta không nói lần thứ hai. Nói ra cút này chưa thời điểm, Dòng Chí Cường đỗng nhiên cảm thấy phải Đới Lâm hai mắt biến phải cực kỳ khủng bố, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại hắn song đồng. Ta đi. Liền, Dòng Chí Cường và những người khác liền như vậy trốn đi, không dám gần thêm nữa Đới Lâm. Đới Lâm không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Thông qua Hỏa Quân ký ức, hắn vô cùng rõ ràng đi thần miếu đường. Tuy rằng căn cứ ký ức có thể biết thần miếu dáng vẻ, thế nhưng hắn phải dùng ác ma mắt tự mình nhìn một nhìn, đây là một nơi nào. Theo càng ngày càng tới gần thần miếu, Đới Lâm hai mắt đã có thể xuyên thấu phía trước tầng tầng cản trở, nhìn thấy cái địa phương kia. Thần miếu. Cùng Hỏa Quân ký ức bên trong sai biệt không lớn, chỗ đó nhưng hiện ra phải hết sức rách nát. Nơi này, đến cùng. Đới Duy hiện tại rất là bất an. Hắn vuốt ve tay của chính mình quóng. Đến hiện tại, hắn như cũ có thể cảm nhận được mu bàn tay xúc cảm. Phía ngoài phong tuyết càng ngày càng lớn, rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng xem ra đã cùng đêm đen gần đủ rồi. Đơn giản tới nói chính là, ngươi cảm giác được mu bàn tay bị một cái tay đụng phải, vén chăn lên sau, cái gì cũng không thấy, đúng không? Ngồi tại Đới Duy trước mặt người, là Cát Bình nói thôn trưởng đệ Cát Gia nói. Trưởng thôn không có bổ nhiệm hắn chức vụ gì, nhưng hắn vẫn là thôn trưởng phụ tá riêng. Trưởng thôn đối với người em trai này cực kỳ tin cậy, cho tới để chỗ hắn để ý nhà nghỉ bên trong bị cách 9 người này. Đúng, ta lúc đó cấp tốc tiểu đem chăn vén lên, nhưng cái gì cũng không có. Trong thôn mặt, hiện tại tình huống thế nào? Có người hay không chết? Xương trắng có hay không có hướng về trong thôn lan tràn? Đới Duy hiện tại vô cùng gấp gáp, thậm chí không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Cũng không người nào biết nói, cái kia lẫn vào bọn họ không biết vật sẽ khi nào xuất hiện. Ta không thể nói cho ngươi trước mắt thôn bất kỳ tình huống gì. Cắt ra nói ra, đây là trưởng thôn đặc biệt giao cho ta. Bắt đầu từ bây giờ, người nhà của các ngươi cũng không thể tới thăm các ngươi. Cùng bác sĩ sẽ tuyên bố, các ngươi lây một loại không rõ viêm phổi. Không rõ viêm phổi? Đúng. Cụ thể ngươi không cần phải để ý đến, dù sao cũng sẽ dùng lý do này kéo dài các ngươi cách thời gian. Các ngươi bất kể là ai, cũng không thể ly khai cái này nhà nghỉ, nhất định phải bị toàn bộ mặt cách, bị toàn bộ mặt quản chế, lẫn nhau trong đó cũng không thể gặp mặt, lan truyền tin tức. Sau đó, Cắt Gia nói lại bổ sung một câu, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại là hiểm nghi lớn nhất người. Vì lẽ đó, ngươi không nên nghĩ ở trước mặt ta nói dối, hiểu chưa? Chương 288, thẩm vấn. Buổi tối, phong tuyết biến phải càng lúc càng lớn. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài phong tuyết bên trong tầm nhìn biến phải phi thường thấp. Không nghi ngờ chút nào, tại như vậy khí hậu, tại đêm hôm đi tuần tra sẽ nguy hiểm cỡ nào, ai cũng có thể nghĩ được. Đới Duy lại một lần cùng cái khác 8 người, đồng thời tụ tập đến rồi nhà nghỉ phòng họp. Lúc này, đã có 2 người ở đâu chờ đợi bọn họ, chính là trưởng thôn cùng Cắt Gia nói. Hôm nay triệu tập các ngươi, là vì có thể từ trong các ngươi phân biệt ra ai là nhiều hơn cái kia một cái người. Trưởng thôn nói tới chỗ này, nghĩ đến nghĩ, lại bổ sung một câu, ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng một chuyện. Nếu như không có cách nào từ trong các ngươi tìm ra cái kia người đến, như vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn các ngươi một người trong đó hy sinh hết. Lúc này, Lý Tiến Bình cái thứ nhất lên tiếng, trưởng thôn, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi tới thật sự? Hạt rẻ như bèo lập tức lôi kéo muội muội, ra hiệu nàng không nên nói chuyện lung tung. Mà lúc này, có một người lên tiếng, nếu quả như thật đến một bước này, ta đồng ý hy sinh. Người nói chuyện, rõ ràng là Lê Đông Sơn. Lê Thúc. Đới Duy sợ ngây người, vội vàng nói, không được a, ngươi cũng không thể chết. Cắt trưởng thôn cười khổ một tiếng, đùa gì thế, Lê Đông Sơn trong thôn làng có ân huệ người thật sự là nhiều lắm, nếu như hắn không có chứng cứ tiểu lựa chọn hy sinh hết hắn, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn uy thư trong thôn làng đem xuống dốc không phanh. Đúng đấy, Lê Thúc. Khương Sơn cũng là vội vàng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ đem cái kia người tìm cho ra. Trưởng thôn. Lúc này, người nói chuyện là Thường Mẫn, ta nghĩ biết, ngài có biện pháp gì có thể mang cái này người tìm cho ra. Thường Mẫn là cái tình cảm cùng tâm tư đều rất mềm mại người, nghe hắn vừa nói như thế, mọi người cũng đều nhìn về trưởng thôn. Đúng đấy, trưởng thôn tới nơi này mở hội, có phải là hay không đã có đối sách gì có thể giải quyết vấn đề? Nghĩ đến đây, mọi người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ đến. Có phải thật vậy hay không có biện pháp gì? Lúc này người nói chuyện là Hạ Ngộng, ta trước đây từng nghe thôn dân nói, nếu như nắm bút bê sứ tới tiếp xúc, tựu có thể thăm dò đi ra. Đây là lời đồn. Cắt ra nói thì lại lắc lắc đầu, nói, chúng ta trước đây làm quá thí nghiệm như vậy, không có bất kỳ tiếp nhận. A, này, thứ này lại có thể là lời đồn sao? Ta vẫn cho là thật. Thương Mẫn thì lại có mấy phần lo lắng hỏi, cái kia, có biện pháp nào hay không, có thể đưa cái này người cho giám định được a? Ta rất lo lắng cha ta, nghĩ mau trở về thấy hắn. Trưởng thôn nhưng là nghiêm túc nói, tại không có xác định rốt cuộc ai lẫn vào trong các ngươi trước, ta không thể để cho các ngươi bên trong bất cứ người nào đi tiếp xúc đến Nan Mẫn thôn bất luận cái nào thôn dân. Nói khó nghe một chút, ta hiện trong ngồi ở đây đối với các ngươi, cũng là mạo nguy hiểm rất lớn, trong các ngươi bất cứ người nào đều có khả năng hiện tại tiểu giết ta. Xác thực. Đối duy rất rõ ràng, trưởng thôn bây giờ có thể nói là liều lĩnh lớn lao nguy hiểm. Thẳng thắn nói, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Trưởng thôn đón lấy tiếp tục nói ra, phàm là ta có biện pháp, lúc trước hắn cũng sẽ không hy sinh Lôi Tam. Trưởng thôn, lúc này, Lịch Yến Bình vừa vội, ngươi sẽ không thật muốn hy sinh ngay trong chúng ta người kia chứ? Vẫn là có biện pháp, đúng không? Trưởng thôn hít sâu một hơi, sau đó nói ra, không có. A, thật sự không có cách nào. Sau đó, trưởng thôn tiếp tục nói ra, cũng là bởi vì không có cách nào, cho nên mới phải nghĩ biện pháp. Nếu như ta có biện pháp, ta sẽ không kéo dài tới hiện tại mới mở cái hội này. Từ quá khứ kinh nghiệm có thể phán đoán, trí nhớ của chúng ta, nhận thức, có thể bị cái kia trong xương đi ra không biết vật triệt để bóp méo. Cái kia không biết vật cũng có thể hoàn toàn ngụy trang thành bộ dáng của chúng ta, cùng trí nhớ của chúng ta cũng có thể hoàn mỹ phù hợp. Liên quan với điểm này, lúc xế chiều, ta có để cho các ngươi mỗi người đều viết một phần liên quan với các ngươi từ gia sinh đến bây giờ các loại đại sự chứ. Cắt ra nói lấy ra một sấp giấy đến, để lên bàn. Giống như dự liệu của ta, cùng trí nhớ của chúng ta là hoàn toàn nhất trí. Cắt trưởng thôn sau đó lại nói ra, đã như vậy, vậy thì thuyết minh, dùng thường quy thủ đoạn, rất khó tìm đi ra. Đã như thế, cũng chỉ có thể cùng các ngươi tất cả mọi người tỉ mỉ nói một chút, tìm ra manh mối đến. Đới Duy lúc này, nhìn đồng hồ. Tối nay tuần tra tiểu muốn bắt đầu. Không biết tối hôm nay là ai tuần tra, lại sẽ tao ngộ chuyện như thế nào. Sau đó, trưởng thôn cho Cắt Gia Nói đưa cho cái màu sắc, Cắt Gia Nói mở ra trên tay bản ghi chép. Đón lấy ta sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề. Những người khác nếu như phát hiện có trí nhớ gì trên chỗ không đúng, hay hoặc là cảm thấy được đối phương biểu hiện cùng các ngươi trong trí nhớ người có sai biệt, cũng có thể nói ra. Ta hy vọng có thể đem đối phương tìm ra. Cái kia, trưởng thôn. Lúc này người nói chuyện là Lý Tuấn. Làm sao vậy? Lý Tuấn xoa động một cái hai tay, nói, ta có một cái vấn đề. Nếu quả như thật đem đối phương tìm ra sau đó thì sao? Một bên Thường Mẫn thì lại lập tức trả lời, này còn phải hỏi sao? Tìm ra sau, đương nhiên là đem giết chết ta. Lý Tuấn lập tức nói ra, đây không phải là then chốt sao? Một cái có thể biến hóa thành nhân loại hình thái, dễ dàng sửa chữa chúng ta trí nhớ không biết quái vật, thật sự có thể bị chúng ta giết chết sao? Lý Tuấn vấn đề này, không thể không có người nghĩ quá. Đặc biệt là Hạ Mộng. Tỷ tỷ của nàng năm đó thảm chết rồi, cũng đã điều tra có hiểm nghi 10 người kia, kết quả căn bản không tra được. Chờ tra được, tổng có biện pháp. Không tra được, tiểu đã định trước chỉ có thể như vậy đi khổ não hy sinh các ngươi người nào, các ngươi cũng không hy vọng như thế chứ? Là, trưởng thôn, ngươi nói phải đúng. Tốt, như vậy, hiện tại bắt đầu. Các bình nói bắt đầu suy tính, nhìn tại chỗ 9 người. Trước tiên lựa chọn một cái nào tới hỏi đây. Muốn nói tới chút người, hắn hiểu rõ nhất, ngoại trừ Lê Đông Sơn, chính là con dâu hạt rẻ như bèo. Cái thứ nhất trước tiên hỏi do hạt rẻ như bèo, tiểu ra vẻ mình sẽ không thiên vị con dâu của mình. Như bèo, cái thứ nhất tiểu ngươi đi. Tốt, tốt. 3, 0. Trưởng thôn. Hạt rẻ như bèo mặc dù là thôn trưởng con dâu, thế nhưng là hiện ra phải có mấy phần cũng đúng. Các bình nói tự nhiên rõ ràng nàng tại sao cái này biểu hiện. Năm đó, nếu như không phải là bởi vì Niệm Thành bị xương lớn khốn trong thôn làng, hắn một cái đại học sinh là tuyệt đối không thể có thể sẽ lấy như bèo trung học đệ nhị cấp này bằng cấp cô gái, muốn biết, hắn lúc đó trong thành đã có một người bạn gái. Trên thực tế, các bình nói phu nhân rừng thuộc phân cũng không thích hạt rẻ như bèo người con dâu này, dưới cái nhìn của nàng, nhi tử nguyên bản đã ly khai cái này nghèo khó làng nhỏ, đi thành phố lớn, vốn là có hy vọng triển khai kế hoạch lớn, cưới một cái chân chính trong thành con dâu, kết quả lại không thể không bị nhốt trong thôn làng, cùng một cái môn bất đương hộ không đúng cô nương kết hôn. Đã như thế, đối với người con dâu này, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Vụ hôn nhân này, nhưng thật ra là các trưởng thôn bản thân thúc đẩy. Hắn đúng là cảm thấy được, thật muốn nói môn bất đương hộ không đúng, Niệm Thành cùng trong thành cô nương mới là chân chính không xứng đúng. Cưới vợ cưới hiền, hắn chính là nhắm ngay hạt rẻ như bèo tính cách dịu ngoan nghe lời, vì lẽ đó cảm thấy cho nàng thích hợp con trai của chính mình. Nhìn trước mắt hạt rẻ như bèo này nói lời cũng không dám chính mắt nhìn mình dáng vẻ, các bình nói rất khó tưởng tượng cái này hạt rẻ như bèo sẽ là giả. Như bèo, hôm nay Niệm Thành đến xem qua người chứ? Hừm, có đến xem qua. Bất quá ta không có đi thấy hắn, dựa theo ba trưởng thôn phân phó của ngươi. ngươi đừng khẩn trương, ta tiếp đó sẽ hỏi ngươi một ít rất đơn giản vấn đề, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều. Sau đó, các trưởng thôn nói ra, ngươi còn nhớ phải lúc trước ngươi cùng Niệm Thành kết hôn thời điểm, cậu của ngươi cho ngươi làm một bộ gia cụ, đúng không? Hửm, đúng. Hạt rẻ như bèo cậu là trong thôn thợ mộc, cháu ngoại gái muốn gả cho nhà thôn trưởng nhi tử, vì lẽ đó hắn lập tức tự động thủ làm một bộ gia cụ làm đồ cưới cho nàng. Tại cái này nghèo khổ thôn làng, mọi người đều là rất tôn kính người có nghề. Lúc đó, hắn làm đưa cho ngươi bộ kia gia cụ bên trong, có một cái giường đầu quỹ, là màu gì? Giữa lúc trưởng thôn chờ đợi đối phương trả lời thời điểm, đột nhiên, bên trong lâm vào một vùng tăm tối. Ngọn nến làm sao diệt? Xảy ra chuyện gì? Hơn 10 giây sau, mới có người đốt ngọn nến. Một lần nữa có ánh sáng sau, mọi người thấy là như vậy một màn. Hạt rẻ như bèo trên tay, nâng một dạng đồ vật. Cái kia rõ ràng là thôn trưởng. Đầu. Chương 289, trong sương bóng đen. Tình cảnh này, để tất cả mọi người tại chỗ đều là đầu góc trống rỗng. Sau đó, Hạ Mộng một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, rốt cục để mọi người phản ứng lại. A a a a a a. Là nàng. Trốn, chạy mau a. Trong lúc nhất thời, mọi người, bao quát hạt rẻ như bèo muội muội Lịch Tiến Bình, đều là mặt tái mét, lấy tốc độ nhanh nhất trốn đi thân thể của Hàn Biên. Này, này này. Cắt ra nói lúc này toàn bộ người đều là hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất, liền chân đều mềm nhũn, mà người chung quanh nhưng là dồn dập dọa phải làm chim muôn bay tán ra, hướng về phòng họp chạy ra ngoài. Chạy tại trước mặt nhất chính là Tô Văn Thành, mà theo sát phía sau chính là Lịch Tiến Bình. Một đám người dồn dập trốn ra ngoài cửa thời điểm, hạt rẻ như bèo bản nhân sắc mặt cũng là biến phải một mảnh trắng bệnh, sau đó, nàng toàn bộ người tiểu triệt để ngất quá khứ. Đới Duy lúc này cũng theo những người khác đồng thời trốn, mà đã không có ngọn nến, bên ngoài tự nhiên cũng là đen kịt một màu. Mọi người hoảng hốt chạy bừa ở trên hành lang chạy, hướng về cửa lớn vị trí mà đi, nhưng sau đó bọn họ tiểu phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không tìm được cửa lớn ở nơi nào. Xảy ra chuyện gì? Cửa không phải là nên tại đây sao, làm sao không còn? Có phải hay không chúng ta đi nhầm đường? Cửa sổ đây, nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Là, cửa sổ. Mọi người bình tĩnh. Ngay vào lúc này, Lê Thúc cuối cùng mở miệng. Các ngươi quên rồi sao? Gia nói chính ở chỗ này mặt. Lê Thúc cùng Cắt Gia nói tuổi tương đối tiếp cận, hai người quan hệ cũng không tệ, trong ngày thường là thường thường tụ đồng thời xoa mặt trượt. Vào giờ phút này, cũng là chỉ có một mình hắn, nghĩ tới Cắt Gia nói. Lê Thúc, Thường Mẫn lập tức khoát tay háo một cái, nói, ta cũng không dám quá khứ. Ngươi dám trở về sao? Là, đúng đấy. Lúc này, Hạ Mộng sắc mặt như cũ rất khó coi, rất hiển nhiên, này làm cho nàng nhớ lại trước đây tỷ tỷ nàng thảm chết. Lúc này, trong tất cả mọi người mặt, thân cao cao nhất Khương Sơn, cũng hiển nhiên là một bộ câm như hến dáng vẻ, tuyệt không có can đảm chạy về. Lý Kiến Bình. Lúc này, cự ly Lịch Tiến Bình gần nhất, Tô Văn Thanh vội vã cùng nàng kéo ra cự ly, gọi nói, ngươi chớ tới gần ta. Tỷ tỷ của ngươi giết trưởng thôn. Lúc này, Lịch Tiến Bình trên người cũng dính đầy huyết, nàng lúc này thân thể cũng là tại nơm nớp lo sợ run rẩy, nghe Tô Văn Thanh vừa nói như thế, vội vàng nói, ta cái gì cũng không biết, tại sao thôn trưởng đấu sẽ? Vậy chúng ta phải giết chết hạt rẻ như mèo. Lúc này, Lý Tuấn lên tiếng, giết nàng là có thể kết thúc này hết thảy chứ? Giết? Ai đi giết? Người sao? Rất rõ ràng, Lý Tuấn là hy vọng nhất ngồi vững hạt rẻ như bèo chính là cái kia nhiều hơn người, đã như thế, hắn người đội trưởng này cũng là không cần vì thế phụ trách. Ta bất kể, ta phải đi trước. Hiển nhiên, Tô Văn Thanh là trong tất cả mọi người mặt lá gan nhỏ nhất, hắn chạy về phía phụ cận cửa sổ, liền muốn đem cửa sổ mở ra đi ra ngoài. Chờ một cái. Lê Thúc hiển nhiên phát hiện một cái hoa điểm, tại sao nơi này một người đều không có? Trưởng thôn cần phải tìm người đến xem chúng ta mới đúng vậy. Đới Duy một nghĩ, đúng đấy, làm sao đều không người. Chạy đến trước cửa sổ Tô Văn Thanh, vừa mở cửa sổ ra, hắn tiểu a phát sinh kêu to một tiếng. Mọi người lập tức chạy tới, sau đó liền thấy đáng sợ một màn. Chỉ thấy cửa sổ kính trên, thình lình che lấp nhiều cái máu tươi tạo thành thủ ấn. Nhìn trước mắt huyết thủ ấn, Đới Duy sắc mặt cũng hiện ra phải tương đương khó nhìn. Chuyện gì thế này? Này, này. Ngay vào lúc này, đông nhiên hành lang khác một đầu chuyển tới một âm thanh, các ngươi không thể đi. Mọi người nhìn sang, sau đó tiểu phát hiện, là Cắt Gia nói lảo đảo đi tới. Các ngươi không thể ly khai này. Cắt Gia nói chỉ vào tại chỗ mỗi người, nói ra, không có tra được là ai giết trưởng thôn trước, ai cũng không thể đi. Tô Văn Thanh vội vã nói ra, không phải hạt rẻ như bèo sao? Đã rất rõ ràng chứ, không có người nhìn thấy hạt rẻ như bèo giết người. Cắt Gia nói không hổ là thôn trưởng đệ đệ, lúc này tỉnh táo lại cũng tâm tư hoạt lạc, hạt rẻ như bèo chính mình cũng dọa đã hôn mê. A, nàng đã hôn mê, cái này có phải hay không giả bộ? Cắt Gia nói thì lại nói ra, ta không biết nàng có phải hay không giả bộ, ta chỉ biết này không thể loại trừ là có người đem thôn trưởng cường hành kín đáo đưa cho nàng, vì lẽ đó mọi người hiện tại không thể ly khai nhà nghỉ. Tô Văn Thanh cắn răng nói, ta không muốn lưu lại nơi này chờ chết, ngươi để ta chờ tại này có thể bảo đảm an toàn của ta sao? Không được, ta phải ly khai. Sau đó Tô Văn Thanh không nói thêm gì nữa, mở cửa sổ ra, tiểu xông ra ngoài. Nhìn thấy Tô Văn Thanh chạy trốn, những người khác lập tức theo sát phía sau, đồng thời tiểu muốn chạy ra cửa sổ. Không được, các ngươi không thể trốn. Nhưng lúc này ai còn có thể nghe Cắt Gia nói lời? Mọi người nối đuôi nhau mà ra, hướng về nhà nghỉ chạy ra ngoài. Phong tuyết thật lớn a, hôm nay tuần tra đội bắt đầu xuất phát. Bất quá, tuy rằng phong tuyết đối với tầm nhìn ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng đối với Đới Lâm đến nói, ý nghĩa không lớn. Bởi vì bất kể là phong tuyết vẫn là sương lớn bên trong, hai mắt của hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này, đội ngũ phía trước nhất chính là làm đội trưởng Cắt Niệm Thành, sau lưng hắn chính là Rồng Chí Cường. Chí Cường, hắn đối với sau lưng vị tiểu đệ này nói ra, biết nên làm như thế nào chứ? rõ ràng. Cát Niệm Thành hồi tưởng lại lúc trước chết thảm Thẩm Lập Sinh, cắn chặt hàm răng. Nhiều như vậy người đều chết hết, tiêu liền cậu Lâm Thái rất có thể cũng chôn thây xương lớn chúng rồi, dựa vào cái gì Hòa Quân cùng Tô Văn Hâm này loại người có thể cẩn thận mà sống tiếp? Dựa vào cái gì? Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đã bị hắn tại trong đội ngũ tháo dỡ tách ra Hòa Quân, Tô Văn Hâm cùng Lộ Chính Cường, Đới Lâm. Hiện tại, Đới Lâm cũng đã trở thành Cát Niệm Thành trong mắt đâm, trong thịt đinh. Bất quá, Đới Lâm tự nhiên không để ý chút nào, liền Trung Tư Minh đều chết ở trong mắt hắn, Cát Niệm Thành cùng Rồng Chí Cường đối với Đới Lâm tới nói tia không có chút nào pháp tạo thành uy hiếp. Hắn lúc này đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở một bên xương lớn, cùng với trên tay cây gậy trúc cùng bút bê sứ trên. Ban đầu, Đới Lâm cho rằng bút bê sứ nhất định là thuộc về nguyên rùa vật. Thế nhưng hiện tại, Đới Lâm có chút không chắc. Này loại bút bê sứ tựa hồ cùng hắn quá khứ thấy được nguyên rùa vật có bất đồng rất lớn. Đây rốt cuộc là vật gì?